Ban đầu, Dịch Thư Nguyên thân thể heo úa, khí huyết gần như cạn kiệt, đến ngay cả ngọc kinh, ngâm bụi và hồi lô dựa cũng trở nên tối tăm, u ám vô cùng. Nhưng giờ phút này, sinh cơ trong người hắn bỗng dưng bừng sáng trở lại, hồi lô dựa lại phát ra ánh sáng mạnh mẽ, những đan hỏa hừng hực trong và ngoài cơ thể hắn như được hồi sinh, phủ thước và quạt xếp cũng một lần nữa tỏa ra hào quang chói lọi. Ừng ực, ừng ực, ừng ực, ừng ực, trái tim Dịch Thư Nguyên đập mạnh, giống như tiếng trống vang vọng trong tâm thần, nhịp đập không ngừng kéo dài, truyền theo kinh mạch, làm cho chúng rung động. Kinh mạch mở ra, khí huyết bắt đầu sinh sôi, gân cốt giãn nở, các tạng phủ trong cơ thể trở nên trơn bóng, các sắc màu bạch, hắc, thanh, đỏ, hoàng ngũ sắc hiện ra. Cuối cùng, mọi huyệt đạo trên cơ thể đều phát sinh cảm giác nhảy lên, nội đan trong lô và ngọn lửa từ hồ lô dần dần ổn định lại. Thiên địa linh khí cùng hào quang của nhật nguyệt đều ao ao hội tụ vào cơ thể hắn. Dịch Thư Nguyên từ một người tiêu tụy dần dần khôi phục lại sức sống. Xung quanh hắn, băng tuyết tan rã, hoa cỏ bắt đầu đâm chồi nảy lộc, một số cây cỏ cũng vươn lên từ đất đai. Lúc này, vào thời khắc lập xuân, cũng là lúc đêm khuya sắp qua và ánh sáng mặt trời bắt đầu dâng lên. Dịch Thư Nguyên trạng thái khô kiệt đã không còn, quanh thân hắn khí huyết dồi dào, âm dương hòa hợp, tâm thần trong thể xác và linh hồn đã hoàn toàn thông suốt, thân thể như được tái sinh. Trong mắt hắn hiện lên ánh sáng biết mờ ảo, thần quang tỏa ra từ bên trong như là một viên ngọc trong suốt hiện ra, tóc trắng dần dần trở lại thành tóc xanh như một chân nhân thực thụ. Đây mới thực sự là một người tu tiên, một người thực sự có thể minh tỏ bản thân. Quả nhiên, con đường tu tiên gian nan biết bao, có lẽ chính vì vận mệnh của mình phải đến đây, trong tình huống này mới thật sự nguy hiểm đến vậy. Lúc này, Dịch Thư Nguyên mở mắt. Dù hắn đã nghe thấy hương hoa thoang thoảng từ trước, nhưng khi nhìn thấy cảnh hoa cỏ đua nở trên đỉnh núi, một tay hắn khẽ vung lên, thúc đẩy mọi thứ, khiến hắn không khỏi ngạc nhiên một chút. Tuy nhiên, cảm xúc này chỉ thoáng qua trong chớp mắt. Dịch Thư Nguyên nhanh chóng nhớ lại tình hình, nguy rồi, hồi miễn, không kịp suy nghĩ nhiều, Dịch Thư Nguyên lập tức đứng dậy và nhảy lên. Hắn không cần vận chuyển pháp lực hay suy nghĩ đặc biệt, chỉ cần một cơn gió màu xanh lá hội tụ quanh người, mang theo hắn lao nhanh về phía xa xôi của sơn cốc. Mặc dù không nhìn thấy rõ ràng, nhưng Dịch Thư Nguyên cảm nhận được hôi miễn đang bị đẩy lùi ra phía xa đó. Trong cốc có một dòng suối nhỏ, tiết mùa đông không đủ để đóng băng hoàn toàn dòng nước, vì vậy hiện giờ nước suối vẫn chảy róc rách. Dịch Thư Nguyên đạp trên gió núi, rơi xuống mặt sông và nhẹ nhàng bước đi trên mặt nước, quan sát xung quanh. Hắn tiếp tục lướt theo dòng suối, hướng về phía hạ du. Khi đã đi được hơn 10 dặm, Dịch Thư Nguyên mở miệng gọi một tiếng, hôi miễn, mang theo tiếng kêu gọi, nhảy lên giữa sân cốc. Nhưng Dịch Thư Nguyên lại không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Dịch Thư Nguyên nhíu mày, chăm chú cảm nhận mọi thứ xung quanh, nhưng cũng không phát hiện ra điều gì. Dòng nước không lẽ đã trôi đi quá xa? Không, chẳng phải vậy, gần đây thôi mà. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía bờ sông, nhẹ nhàng nhảy lên, thân hình bay rời khỏi mặt nước, rồi hạ xuống một tảng đá lớn bên bờ. Cũng chính vào lúc này, một làn khói mù từ tảng đá bên cạnh bốc lên. Một lão nhân nhỏ bé cầm quải trượng xuất hiện, mặc dù trông như là người, nhưng Dịch Thư Nguyên chỉ liếc một cái đã nhận ra đó là một tinh quái che giấu dưới lớp quần áo, thân hình cũng giống như hình dáng con người. Sau đó, Dịch Thư Nguyên thấy trong tay lão nhân đang bế một con mèo nhỏ, có vẻ như đang mất đi. Khi lão nhân xuất hiện, lập tức bưng tiểu điêu lên hành lễ với Dịch Thư Nguyên. Tiểu lão nhân bái kiến tiên trưởng, tiên trưởng có phải đang tìm nó không? Dịch Thư Nguyên vội vàng bước lên đỡ lão nhân, rồi nhẹ nhàng bế hôi miễn từ tay lão nhân. Cảm ơn lão tiên sinh đã giúp đỡ. Hôi miễn có vẻ không ổn, nhìn tình trạng của nó, rõ ràng lão nhân này đang dùng pháp thuật để bảo vệ hôi miễn, nhưng cũng không thấy hiệu quả gì, vì hôi miễn đang bị ảnh hưởng bởi khí tức của lập xuân kiếp số, khiến nó trông như hơi thở mong manh. Dù vậy, Dịch Thư Nguyên không thấy đây là vấn đề lớn. Nếu không có sự giúp đỡ của hắn, hôi miễn có thể sẽ thực sự gặp nguy hiểm. Nhưng hiện tại, với Dịch Thư Nguyên ở đây, vấn đề của hôi miễn chẳng là gì cả. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vung lên, quét đi khí tức kiếp số trên người hôi miễn. Dù sao đây chính là kiếp số của Dịch Thư Nguyên mà hắn đã vượt qua rồi. Hôi miễn gần như lập tức tỉnh lại. Thực ra nó lúc trước vẫn tỉnh táo, chỉ là cơ thể không thể cử động được, như thể tinh thần còn kẹt lại trong cơ thể, đang dần chết đi. Tiên sinh, hôi miễn ngạc nhiên nhìn Dịch Thư Nguyên, mấy lần từ trong tay hắn nhảy lên vai, rồi kéo kéo tay hắn, lại còn giật nhẹ tóc Dịch Thư Nguyên. Tiên sinh, ngài không sao chứ? Tóc của ngài. Không sao đâu, tiên sinh ta đã vượt qua kiếp số rồi, tóc cả cũng không đến nỗi xấu đâu, đúng không? Dịch Thư Nguyên cười khẽ, nhìn qua mái tóc dài của mình đã bị rối tung vì vừa rồi quá vội vàng lo cho hôi miễn. Mái tóc vốn bình thường giờ trông có vẻ hơi rối vì nóng vội mà tóc xanh đã không mọc được đầy đủ. Mặc dù hiện tại trên đầu có nhiều tóc trắng hơn tóc đen, nhưng nếu nhìn kỹ, dưới lớp tóc vẫn tỏa ra một ánh sáng nhẹ nhẹ. Điều này không ảnh hưởng gì đến bản thân hắn. Nếu Dịch Thư Nguyên muốn, hắn hoàn toàn có thể hóa thân thành một mái tóc xanh đầy đặn, nhưng hắn cảm thấy chẳng cần thiết. Đây cũng là một loại duyên phận, càng phù hợp với Dịch Thư Nguyên và cũng là dấu hiệu cho sự tiến triển của hắn trong đạo uẩn chân tụy. Sau khi nói với Hồi Miễn, Dịch Thư Nguyên quay lại đối mặt với lão già, nghiêm túc chắp tay thi lễ một lần nữa, rồi lại nói lời cảm ơn, đa tạ lão tiên sinh. Ngay cả Hồi Miễn thường ngày rất hoạt bát và nhanh nhẹn, lúc này cũng đứng bên vai Dịch Thư Nguyên chắp tay cảm ơn, đa tạ Thổ Địa Công đã cứu mạng ta. Mặc dù việc này không có lợi ích gì cho Thổ Địa Công, nhưng dù sao người ta cũng có lòng cứu giúp. Lão già cầm quải trượng trong tay, vội vàng chắp tay đáp lễ, gãy sát tiểu lão nhân, gãy sát tiểu lão nhân, gãy sát tiểu lão nhân. Dịch Thư Nguyên tò mò hỏi, ngươi thật sự là bản phương thổ địa sao? Hắn nhớ lại trước đó Sơn Thần ở gần đây, khoảng cách cũng không quá xa. Lão già gật đầu rồi lại lắc đầu, không dám lừa gạt tin trưởng. Tiểu lão nhân vốn là một tình quái trong núi, không phải chính thần. Có một ngôi miếu nhỏ trong thôn được thờ phụng, nhưng cũng không phải là sắc phong chính thức. Đây là tình huống khá phổ biến, những miếu nhỏ quy mô không lớn, không được triều đình công nhận theo luật pháp, thiên đình cũng ít khi chú ý đến. Tuy nhiên, dù không chính thống, những miếu thờ này vẫn được ngầm thừa nhận tồn tại như một loại thần linh. Dịch Thư Nguyên cười nói, lão tiên sinh, nếu rảnh rỗi, có thể lên đỉnh núi kia ngồi một chút, đối với tu hành cũng có ích. Dịch Thư Nguyên chỉ về phía đỉnh núi vừa qua khi lập xuân chi kiếp, ngọn núi đó nổi bật giữa vùng đất thấp, dù đã khá xa nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Thổ Địa Công ngẫm đầu nhìn rồi lúng túng đáp, đỉnh núi đó sớm đã vượt qua tiểu lão nhân hạt cảnh rồi. Dịch Thư Nguyên hỏi tiếp, vậy bên đó có sơn thần thổ địa khác không? Thổ Địa Công lắc đầu, hoang tàn vắng vẻ, không cảm giác được sự hiện diện của đạo nhân đồng đạo. Hồi Miễn không nhịn được mà lên tiếng, vậy ngươi sợ cái gì, đi qua đó sẽ tốt hơn. Dịch Thư Nguyên hiểu rõ đối phương, biết rằng loại thổ địa này không phải chính thống, việc cung phụng lâu dài sẽ khiến hương hỏa và nguyện lực bất ổn, miếu thờ dễ bị người khác chiếm cứ, những yêu tinh tà quái có thể lợi dụng cơ hội chiếm đoạt. Dịch Thư Nguyên cười nói, Thổ Địa Công, so với ngươi hương hỏa ấy, ở đó tu hành sẽ có lợi hơn rất nhiều. Thần đạo chỉ là phụ trợ, còn sơn thủy thần chính đạo nằm ở sự kết hợp với địa thế. Dịch Thư Nguyên thuật lại lời của Hoàng Hoành Xuyên cho Thổ Địa Công. Sau khi nghe xong, Dịch Thư Nguyên không nói thêm gì nữa, càng không thể kể chi tiết về việc mình đã đổ kiếp ở đó. Nếu không, Thổ Địa Công sẽ mang trong lòng sự tò mò không cần thiết, điều đó có thể gây hại cho hắn. Dịch Thư Nguyên đã nói đủ rồi, còn lại tùy thuộc vào sự lựa chọn của đối phương. Tốt, tại hạ nói đến đây thôi. Thổ Địa Công, chúng ta cáo từ, tiên trưởng đi tốt. Thổ Địa Công vội vàng hành lễ tiễn đưa, trong khi Dịch Thư Nguyên đáp lễ, ánh mắt không khỏi liếc nhìn đối phương đang đạp gió rời đi. Gặp được một vị tiên đạo cao nhân là điều không thể nghi ngờ, thậm chí còn được chỉ điểm một câu, dù nhìn trong mắt người khác chỉ là ba dưa hai táo, nhưng đó vẫn là gia sản của mình. Sau khi Dịch Thư Nguyên rời đi, Thổ Địa Công nhìn về phía xa, về phía đỉnh núi, trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng. Dịch Thư Nguyên đạp gió tiến lên, bay ra khỏi một mảng núi, rồi chậm rãi hạ xuống đất, tiếp tục bước đi trên mặt đất. Trên đường đi, Hôi Miễn so với Dịch Thư Nguyên còn hưng phấn hơn. Tiên sinh, trước đây ngài có phải đang độ kiếp không? Đây là cái gì cướp vậy? Ngài nói cho ta nghe chút được không? Tiên sinh, hồ lô kia là bảo bối sao? Tiên sinh, ngài hiện giờ tu vi là cảnh giới gì? Lợi hại lắm phải không? Hôi Miễn liên tục hỏi. Dịch Thư Nguyên có trả lời, có thì cười mà không nói. Theo như lý thuyết trong sách ấy ngũ hành kỳ áo gãy, hiện tại Dịch Thư Nguyên đã đạt tới cấp độ của tiên đạo chân nhân, có thể tìm một chỗ trong tiên đạo, mà bản thân Dịch Thư Nguyên cũng đã tổng kết những gì mình trải qua. Bước đầu tiên trong tiên đạo là cảm ngộ thiên địa, hiểu rõ sự chuyển động của nhật nguyệt, hào quang, linh khí thiên địa, có thể hấp thụ nguyên khí vào cơ thể, làm sáng tỏ cốt, huyết tinh thần. Bước thứ hai là đúc thành tiên cơ, thay nghiến tiên lô, hiển hóa pháp lực bản thân, tiến vào cảnh giới tiên diệu thần túy. Bước thứ ba là mệt mỏi với ngũ hành chi khí. Bước này cần phải dựa vào ghi chép trong tiên thư, ngộ tính, duyên phận, tâm tính để dần dần lĩnh hội chân lý của ngũ hành, đạt được sự cân bằng ngũ hành, từ đó nếm thử con đường tu chân thực sự. Mặc dù Dịch Thư Nguyên đã đạt được bước này không lâu, nhưng hắn rõ ràng nhận ra những đặc thù của bản thân, cho nên cho rằng đây là một bước vô cùng khó khăn. Bước thứ tư là dựng hóa ngũ hành, thoát thai hoán cốt, tu thành chân nhân. Lập xuân chi kiếp là bước ứng vào thời điểm này. May mắn là Dịch Thư Nguyên cuối cùng vượt qua kiếp số, tu thành chân nhân. Tuy nhiên, việc thoát thai hoán cốt có phải là quá trình để trở thành chân nhân hay là do vượt qua lập xuân chi kiếp mà có sự biến hóa này, Dịch Thư Nguyên cũng không rõ. Vì vậy khi nói chuyện với Hôi Miễn, đôi khi hắn cũng chỉ là mập mờ suy đoán hoặc cười mà không đáp. Những điều vừa kể đều là kết quả thực tiễn trong quá trình tu hành của Dịch Thư Nguyên, hoàn toàn phù hợp với đạo pháp tự nhiên, và hắn cũng vui vẻ chia sẻ những hiểu biết này với Hôi Miễn. Hôi Miễn nghe được một phần, nhưng kết luận cuối cùng vẫn là một điều duy nhất. Tiên sinh thật sự rất lợi hại. Còn về chiếc hồ lô rượu, trước kia chỉ là đồ dùng để luyện rượu có chút thần diệu, giờ đây đã thực sự trở thành một bảo bối. Nó giống như đan lô trong nội cảnh của Dịch Thư Nguyên, kết hợp với cây quạt xếp của hắn, đã cùng chủ nhân vượt qua Lập Xuân Chi Kiếp. Đây chính là một niềm vui ngoài ý muốn của Dịch Thư Nguyên. Chỉ trong chốc lát, Dịch Thư Nguyên cùng Hôi Miễn đã vượt qua toàn bộ Tù Châu. Lúc này, Dịch Thư Nguyên đang đi trên một đoạn quan đạo. Dọc theo con đường, ngoài một vài người đi lại, thỉnh thoảng cũng có xe ngựa qua lại, nhưng số lượng không nhiều. Hai bên đường là những cây đại thụ cao lớn, do tiền triều trồng, dùng để che phủ cho con đường quan đạo phồn hoa trước kia. Tuy nhiên, không ai ngờ rằng sau này tiền triều lại mở kênh đào, vận chuyển bằng đường sông phát triển mạnh mẽ, khiến cho con đường này dần trở nên vắng vẻ. Thừa Mậu cũng đã không còn huy hoàng như trước. Đi thêm một đoạn, Dịch Thư Nguyên nhìn thấy một tấm bia đá xuất hiện ở phía trước, trên đó khắc những chữ văn tự. Tuy nhiên mặt đá đã bị mưa nắng làm chóc đi hơn phân nữa. Trà Châu giới, Dịch Thư Nguyên thì thầm, đây không phải là tên một huyện, mà là mốc biên giới thuộc về trực tiếp Châu Thành. Khi Dịch Thư Nguyên vừa đi qua cột mốc biên giới không lâu, trong lòng hắn bỗng dấy lên một cảm giác mơ hồ. Hắn không khỏi cười nhẹ, nhìn về phía Hôi Miễn và nói nhỏ, búp bê hẳn là đã đầu thai ở nơi này rồi. Khi nghe thấy Dịch Thư Nguyên gọi, đôi mắt của Hôi Miễn lập tức sáng lên. Thật sao, cuối cùng cũng tìm được rồi. Vậy có phải không cần tiếp tục đi đường nữa không? Có thể ở đây chơi thêm một lúc không? Dịch Thư Nguyên còn chưa lên tiếng, Hôi Miễn đã vạch móng vuốt ra tính toán, coi như trước đây đã qua sông. Sau đó nó lập tức đầu thai. Hiện tại cũng mới chỉ là 5-6 tháng thôi, khoảng cách sinh ra còn lâu mà. Dù Hôi Miễn có vẻ trách móc, nhưng như Dịch Thư Nguyên đã nhận xét, tiểu gia hỏa này rất thông minh. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên lập tức ngắt lời Hôi Miễn đang bày ra kế hoạch nhỏ của mình. Ha ha, cái này chưa hẳn đâu. Vì sao vậy? Hôi Miễn thò mò hỏi. Dịch Thư Nguyên cười, trước đây tôi từng nghe người ta nói đầu thai là một việc rất cần kỹ thuật, bây giờ nhìn lại quả thật như vậy. Âm phủ có thể quyết định người chết khi vãng sinh sẽ thành người hay thành súc sinh, còn ảnh hưởng đến việc đầu thai vào gia đình có giàu có hay không. Nhưng nơi giáng sinh, gia đình như thế nào thì lại phụ thuộc rất lớn vào hoàn cảnh của người chết và một giây phút cuối cùng, vào suy nghĩ và tâm thế cuối cùng của họ. Đầu thai cũng không phải lúc nào cũng giống nhau. Có khi, khi thai nhi trong bụng mẹ đã hình thành, có thể đã có linh hồn đầu thai vào rồi, nhưng có khi phải đến một khoảnh khắc khi sinh nở mới có người vãng sinh. Mỗi thời điểm đầu thai sớm hay muộn đều có lợi và hại riêng. Cái gọi là hại riêng, cái gọi là giấc mộng thai nghén cũng chịu ảnh hưởng từ thời gian này. Dịch Thư Nguyên giải thích như vậy khiến Hôi Miễn ngay lập tức sững sờ. Vậy chẳng phải là nói búp bê có thể đã được sinh ra rồi sao? Dịch Thư Nguyên và búp bê trước đây đã có mối liên hệ sâu xa, từ những cảm giác mơ hồ đến những sự kiện rõ ràng hơn. Không phải búp bê còn sinh ra quá sớm? Tiên sinh, người đang trêu đùa ta sao? Đó chẳng phải là giống với ta sao? Hôi Miễn cảm thấy có chút khó hiểu. Không có, ta chỉ đang giảng cho người, giải thích một chút đạo lý ngươi không hiểu mà thôi. Dịch Thư Nguyên nghiêm túc đáp, hắn bắt đầu mơ hồ có cảm giác, biết rằng lần này là một lần đầu thai chưa từng có, tự nhiên sẽ rất đặc biệt. Tại một gia đình giàu có ở Trà Châu Thành, bữa cơm đang được chuẩn bị, trên bàn là đầy thịt cá và nước canh, trong phòng còn có một chậu than dùng để sưởi ấm, ngồi trước bàn là một bà lão tóc bạc, bên cạnh là một phụ nhân khoảng 20 tuổi. Bà lão tuy tuổi đã cao, nhưng sắc mặt hồng hào, trong khi phụ nhân tuy có vóc dáng đầy đặn nhưng không hề cồng kềnh, toát lên vẻ quý phái và phong vận. Hai người đã đợi lâu nhưng thức ăn đã hơi nguội. Lão ra đâu, sao vẫn chưa đến? Phụ nhân không nhịn được hỏi. Một nhà hoàn đứng bên cạnh đáp, Hồi phu nhân đã gọi rồi, lão ra nói sẽ đến ngay. Phụ nhân khẽ thở dài, thân hình hơi dao động, nàng đặt tay lên bụng, cảm thấy rất đói nhưng vẫn cố nhẫn nhịn chờ đợi. Lão nhìn con dâu một lúc rồi lắc đầu nói, chờ thì cứ chờ, vội vã làm gì, ăn nhiều cũng chẳng ích gì. Phụ nhân cúi đầu không kìm được mà cắn môi, cảm thấy ủy khuất. Nàng biết bà đang châm chọc mình, nhưng không sinh được con cái đâu phải là lỗi của nàng. Dạo gần đây cơ thể phụ nhân có chút bất ổn, không thể nói ra được. Cả mấy tháng nay Kỳ Nguyệt San không thấy đến, thân thể đôi khi khó chịu nhưng cũng chưa đến mức nghiêm trọng. Nàng đã đi tìm đại phu nhưng chẳng thấy bệnh gì, càng không phải là có tin vui mang thai, trong lòng không khỏi cảm thấy bất an thay. Tuy nhiên tình trạng này lại bỗng dưng xuất hiện, thật khó nói rõ, như thể vừa đói lại vừa khó chịu, cảm giác đó càng lúc càng rõ rệt, đến nỗi phụ nhân không thể thở được, ngồi yên mà trán đã đổ mồ hôi. Phu nhân, có phải chậu than quá nóng không? Nha hoàn thấy vậy lo lắng hỏi. Phụ nhân khẽ lắc đầu không nói thêm gì. Lão ẩu đối diện nhìn con dâu nhíu mày, không khỏi hừ lạnh một tiếng nhưng vẫn lên tiếng, thôi vậy cũng không thể chờ lâu như vậy, chậm chạp quá thật là quá phận. Đừng đợi nữa, mẫu thân, thân thể con có chút không ổn, muốn đi nghỉ một lát. Phụ nhân dù cảm thấy người mệt mỏi gần như kiệt sức nhưng vẫn cố gắng nói ra câu này. Lão ẩu nhìn nàng lạnh lùng nói, ăn xong rồi hãng nghỉ, các ngươi đem đồ ăn đi hâm lại đi. Vâng, Nha hoàn đáp rồi định bưng đồ ăn đi, nhưng khi vừa bước tới bàn thì thấy phu nhân của mình trượt chân ngã xuống. Phu nhân! Nha hoàn hoảng hốt hét lên, vội vàng đỡ phu nhân dậy, tránh cho nàng ngã thẳng xuống đất. Lão hầu thấy vậy cũng giật mình đứng dậy. Cái gì vậy? Làm sao bây giờ? Lão phu nhân, phu nhân bà ấy ngất đi rồi. Nha hoàn gọi ẻm lên, vội vã đỡ phu nhân lên. Lão hầu tức tốc chạy lại, hốt hoảng kêu lên, uyển cho, uyển cho, ôi trời, các người làm gì mà thất thần vậy? Mau đi gọi lão ra, gọi đại phu, nhanh lên. Ai ai ai ai, vâng vâng. Các gia phó vội vàng chạy ra ngoài, trong nhà lập tức trở nên rối loạn. Khoảng một lúc sau, một đại phu gầy gò, râu dài được mời đến phủ, đi qua hành lang và hậu viện. Người dẫn đường đi cùng, một tay cầm theo dương thuốc, một tay thúc giục đại phu đi nhanh hơn. Khi đến gần, người dẫn đường liền hô lên, lão gia, đại phu tới rồi. Nghe thấy tiếng, nam tử trung niên trong phòng vội vàng mở cửa nghênh đón. Sau khi đại phu vào, liền nắm cửa lại ngay. Đại phu, phu nhân của tôi vừa mới ăn cơm rồi ngất đi, xin ngài mau kiểm tra xem bà ấy có bệnh gì không. Đại phu nhìn thoáng qua giường, gật đầu với nam tử rồi bắt đầu kiểm tra. Mặc lão gia chớ gấp, trời đông giá rét cảm mạo cảm lạnh là chuyện thường xảy ra, đợi ta xem trước một chút rồi sẽ nói. Đại phu nói xong liền đi đến bên giường, ngồi xuống ghế. Ông ta nhìn kỹ khuôn mặt phụ nhân, sắc mặt có vẻ tái nhợt, trên trán đầy mồ hôi, tựa hồ có chứng hư. Phu nhân, mời vươn tay ra để tại hạ bắt mạch. Đại phu nói. Trên giường, phụ nhân rõ ràng lộ vẻ bất an nhưng vẫn đưa tay ra ngoài. Cảm giác cơ thể khó chịu ngày càng tăng, tâm lý lo lắng càng khiến cảm giác khó chịu mạnh lên. Đại phu bắt mạch một lúc lâu, hai mắt khép hờ, tinh tế cảm nhận mạch tượng. Sau một thời gian, đại phu nhíu mày, mở mắt nhìn phụ nhân, lại cẩn thận dò xét mạch thêm lần nữa. Mạch tượng thật kỳ lạ. Đại phu im lặng ngồi rất lâu, khiến cho Mặc lão gia và người đứng bên cạnh không khỏi lo lắng. Một lúc sau, đại phu mới cuối cùng xác nhận mạch tượng. Lúc này Mặc lão gia có vẻ sốt ruột. Đại phu, phu nhân tôi rốt cuộc bị bệnh gì? Mặc lão gia hỏi. Đại phu mỉm cười, đứng dậy, chắp tay hướng Mặc lão gia và phụ nhân chúc mừng. Chúc mừng Mặc lão gia, chúc mừng Mặc phu nhân. Phu nhân đây là hỉ mạch à? Hỉ mạch. Mặc lão gia ngây ra một lúc, sắc mặt từ hoảng hốt chuyển dần sang vui mừng. Hỉ mạch, phu nhân tôi mang bầu sao? Mặc lão gia hỏi, mắt sáng lên. Đại phu khẽ vuốt cằm, không sai, chỉ có điều mạch tượng hơi phù phiếm, cần phải bồi bổ nhiều hơn. Trên giường, phụ nhân cũng tỏ vẻ không thể tin, nhưng rất nhanh nét mặt bà biến thành vui mừng khôn xiết. Ha ha ha ha, phu nhân mang bầu. Mặc lão gia vui mừng đến cuồng nhiệt, trong khi phụ nhân chỉ cảm thấy hạnh phúc đến quá đột ngột. Vừa rồi cơ thể bà khó chịu, toàn thân đổ mồ hôi, cứ nghĩ mình mắc bệnh nặng, nhưng giờ đây cảm giác khó chịu ấy đã tan biến, chỉ còn lại sự đói khát. Bà cảm thấy vô cùng tiếc vì trước đây tìm phải lang băm để mình lo lắng suốt như vậy. Tướng công, phụ nhân gọi. Nghe vậy, Mặc lão gia vội vàng đến bên giường, nắm chặt tay phụ nhân. Phu nhân, nàng cảm thấy thế nào? Tướng công, thiếp cảm thấy hơi đói. À, đúng rồi, đúng rồi, nhanh chóng vào phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, nấu canh, nấu một nồi canh gà. Mặc lão gia vội vàng ra lệnh. Đại phu đứng bên cạnh vui vẻ, hỉ mạch là điều ông ta luôn mong muốn thấy. Sau đó, ông khéo léo hỏi thêm một số vấn đề về tình trạng sức khỏe của phụ nhân, cuối cùng xác nhận rằng bà đã mang thai được 2-3 tháng. Mặc lão gia mừng rỡ, liền lấy ra một thỏi bạc để trả tiền khám bệnh, khiến đại phu càng thêm vui vẻ, mặt mày hớn hở. Ông tiếp tục dặn dò một vài điều quan trọng rồi mới rời đi. Trong thần đường, nghe tin hạ nhân báo lại rằng con dâu không phải bị bệnh mà là mang bầu. Lão phụ nhân mừng rỡ bước đi như bay, vội vàng đến thăm con dâu và chia sẻ niềm vui. Một ngày nọ, một cậu kiệu dừng trước miếu của Thận Thiên nương nương. Nha hoàn ngay lập tức xốc màn kiệu lên, trong khi Mặc lão gia vội vàng nâng tay của người trong kiệu, cẩn thận dìu Mặc phu nhân ra. Phu nhân, cẩn thận một chút. Mặc phu nhân vừa bước ra khỏi kiệu, liền đeo lên áo choàng và mũ trùm. Sau khi biết mình mang thai, địa vị của Mặc phu nhân trong gia đình càng được nâng cao, mọi việc ăn uống không còn phải kiêng kỵ như trước. Mặc phu nhân bụng dường như đã lớn một chút sau một vài ngày. Phu nhân, những chuyện này cứ để hạ nhân làm là được, sao người lại tự mình đến đây? Mặc lão gia hỏi. Mặc phu nhân liếc nhìn nam tử, đáp, lão gia, ta đã hứa là khi mang thai sẽ tự mình đến lễ tạ thần, nếu không làm vậy, thần linh sẽ giận. Vâng vâng vâng, phu nhân nói đúng. Mặc lão gia dù có chút không vui nhưng vẫn tuân theo yêu cầu của vợ, lễ tạ thần tất nhiên không thể thiếu tế phẩm. Ngoài việc Mặc phu nhân tự mình đến, gia đình Mặc còn mổ heo, làm thịt dê và mang rất nhiều cống phẩm. Mặc phu nhân dù chưa đến cửa miếu nhưng cảm thấy rất khỏe, chỉ là tướng công vẫn dìu nàng, khiến nàng cảm thấy vui vẻ. Hai vợ chồng cùng nha hoàn tiến vào miếu. Miếu này không nhỏ nhưng chỉ thờ một vị thần, chính là Thuận Thiên nương nương, vị thần trong đại điện. Miếu thờ có hương hỏa tốt, khách hành hương đông đúc và rất nhiều tín đồ đến cầu duyên, cầu con cái. Thuận Thiên nương nương quản lý mọi việc từ bình an tay vận đến việc kết hôn và sinh đẻ. khi ít người đến kính hương, gia đình Mạc mới vào đại điện, tự mình dâng hương. Sau khi dâng hương, Mạc phu nhân quỳ xuống miếu thờ, đa tạ Thuận Thiên nương nương phù hộ, cảm tạ nương nương đã cho ta mang thai hài tử, xin nương nương tiếp tục phù hộ cho ta sinh con trai khỏe mạnh. Ngày sau, ta sẽ lại đến đây để lễ tạ thần. Mạc lão gia và nha hoàn cũng quỳ lạy cầu phúc bên cạnh. Người coi miếu là một phụ nhân lớn tuổi, bà chăm sóc họ Mạc rất tận tình, thậm chí cầm theo ngàn ống đưa ra. Mạc phu nhân, là cầu cho thai nhi sao? Ừm. Mạc phu nhân cầm ngàn ống trong tay, lại tiếp tục cầu phúc và niệm lời cầu nguyện. Sau đó vùng ống thẻ lên, răng rắc, răng rắc, chỉ vung vẩy hai lần, niềm thẻ trong ống đều bay ra hết. Hách, ha ha, Mạc phu nhân thử lại lần nữa. Người coi miếu vội vã xoay người, nhặt tất cả thẻ đã rơi, bỏ lại vào ống thẻ. Mạc phu nhân gật đầu và thử lại, rầm rầm, ống thẻ mở ra, lần này tất cả các thẻ đều gắn vào. Điều này, mọi người trong gia đình Mạc nhìn nhau đầy ngạc nhiên. Người coi miếu phản ứng nhanh chóng, lập tức chỉ vào bụng Mạc phu nhân, nơi có một cây tham trúc gắn vào. Nhìn thấy, tất cả các thẻ còn lại đều rơi xuống đất, chỉ có một cây thẻ rơi ngay trước bụng Mạc phu nhân, trùng hợp lại ứng với bào thai trong bụng bà. Vậy là như thế này sao? Mạc lão già có vẻ hơi nghi ngờ, nhưng giọng miệng của người coi miếu lại rất chắc chắn. Chắc chắn là như vậy. Tôi đã trông coi miếu này nhiều năm rồi, không thể sai được. Các vị nhìn, tốt nhất là ký đi. Vậy thì tốt rồi. Thật sự tốt. Ừ, không tệ. Cả nhà họ Mạc đều rất vui mừng khi nhận được lời xác nhận. Mạc phu nhân mỉm cười cầm cây thăm chúc. Người bên cạnh liền đỡ bà đứng dậy. Tướng công, ta muốn thắp một chiếc đèn trong cho con của chúng ta. Mạc lão gia liền rút một thỏi vàng nhỏ từ trong tay áo, đưa cho người coi miếu. Thắp hai ngọn đèn trong cho gia đình Mạc chúng tôi, để bảo đảm rằng phu nhân và đứa con trong bụng bà đều bình an. Người coi miếu vui mừng nhận lấy thỏi vàng, liên tục cam đoan, vâng vâng vâng, tôi sẽ giúp Mạc lão gia và Mạc phu nhân làm thỏa đáng. Khi gia đình họ Mạc hoàn tất ký tên vào giấy tờ, người coi miếu mới vui vẻ tính toán số vàng trong tay. Vàng vẫn có trọng lượng, nhưng trong lòng ông ta cũng không khỏi nghĩ đến một điều khác. Cái ống thẻ này sao lại hỏng vào lúc này? May mà ông phản ứng nhanh, nếu không thì số tiền thí ơn này sẽ không được nhiều như thế. Các khách hành hương lần lượt đến miếu, người coi miếu tranh thủ thời gian nhặt những cây thẻ còn lại, thu dọn lại đống thẻ. Tuy nhiên, khi ông ta nhặt cây thẻ cuối cùng, thẻ lại bị phân đôi ngay trong tay ông. Cảnh tượng này khiến người coi miếu trong lòng chấn động mạnh. Ông nhìn ra ngoài miếu, trong lòng đầy do dự. Một lát sau, ông cắn răng quyết định bước nhanh ra ngoài. Người nhà họ Mạc, khi đến miếu Thuận Thiên Nương Nương, đã có ý định tìm người đoán mệnh. Miếu Thuận Thiên Nương Nương ở Trà Châu Thành cũng được coi là một miếu thờ có danh tiếng. Vì thế ngoài miếu chắc chắn sẽ có nhiều người đoán mệnh. Mặc dù Mạc phu nhân còn chưa hành động, nhưng bà đã bắt đầu cảm nhận được cảm giác bầu bí. Chính vì vậy, khi người coi miếu thấy tình hình, vội vàng chạy ra, vừa lúc người nhà họ Mạc cũng ra khỏi miếu. Ngoài miếu, những người đoán mệnh đã bày ra quầy hàng, mỗi người đều tự giới thiệu mình có thần cơ diệu toán, có thể giải ký, đoán mệnh. Nhà họ Mạc vốn là gia đình quyền quý. Khi thấy cảnh tượng này, những người đoán mệnh đều nhìn qua, nhưng không dám quá lộ liễu, họ đều tuân theo quy củ. Chỉ khi khách hỏi mới lên tiếng, không tranh giành khách. Người coi miếu nhìn thấy tình hình này, liền vội vàng đuổi tới. Mạc lão gia, Mạc phu nhân, người coi miếu gọi to. Người nhà họ Mạc nghe vậy không khỏi quay lại, nhìn thấy người coi miếu vội vàng tiến lại gần, trong lòng tự hỏi có phải có vật gì rơi xuống không. Mạc lão gia, Mạc phu nhân, người coi miếu lại gọi lần nữa. Khi đến gần hai người, bà ta vẫn giữ nụ cười trên mặt, chỉ tay về phía dưới gốc cây nơi có một người đang ngồi. À, người bên kia, đoán mệnh thủ đoạn rất cao minh, hai vị có thể mời ông ta xem thử. Mạc lão gia nhìn qua dưới gốc cây, bên kia hình như chẳng có ai khách khí, chỉ có mấy người đang nói chuyện thôi. Quả đúng như vậy, các vị trí khác hoặc là có người nói chuyện, hoặc là có người ngồi, chỉ riêng góc dưới cây thì không có ai qua lại. Ít người có thể là do người đó dễ bị ghét, nhưng chưa chắc không có bản lĩnh. À ha, hai vị, nếu không tin, tôi cũng không nói gì thêm. Tôi trong miếu còn có việc, xin phép đi trước. Người coi miếu đã nói xong, không còn gì để nói thêm, và cũng không tiện nói nhiều. Khi bị bà ta đi về, từ xa, người nhà họ Mạc nhìn thấy lão đầu dưới cây. Nghe người coi miếu chỉ dẫn mà mặt ông ta liền biến sắc, vẻ mặt xanh xám, rõ ràng là không vui. Khi người coi miếu quay lại, vừa đúng lúc gặp ánh mắt của Mạc lão gia và phu nhân. Hừ, lão đầu hừ một tiếng, hừ, người coi miếu cũng hừ một tiếng, sắc mặt không tốt. Hai người liếc nhìn nhau rồi quay đầu đi hướng khác. Mạc phu nhân vẫn còn bán tín bán nghi, bà nói, tướng công, nếu không thì chúng ta thử đi, người coi miếu chỉ bà bên kia xem sao, bà ấy cũng không thể hại chúng ta được chứ. Mạc lão gia lại nói, nhưng người kia có vẻ thực sự cao minh, phải là người có nhiều khách mới đúng. Nương tử, nhìn đi, bên kia chẳng có ai cả. Nghe vậy, Mạc phu nhân cũng có chút do dự. Vậy vẫn là đi bên kia, chỗ chúng ta thường hay đến thôi. Mạc phu nhân quyết định, cả hai đi về phía quầy hàng nơi có nhiều khách nhất, nơi người đoán mệnh đã vuốt râu và lộ ra nụ cười. Nhưng mà Nha hoàn đi theo Mạc phu nhân nhìn thấy, khi trở về miếu và nhìn những người ở đó, cô ta liếc mắt một cái về phía quầy hàng đoán sâm, rồi lặng lẽ đến gần Mạc phu nhân, kéo nhẹ ống tay áo của bà. "Phu nhân, tôi nghĩ có lẽ chúng ta nên đi trước qua quầy hàng đoán sâm kia thì tốt hơn." "Thải Liên, sao con lại nói vậy?" Mặt lão gia không quát mắng Nha hoàn thân cận của phu nhân, chỉ là hơi buồn bực hỏi một câu. "Lão gia, vừa rồi con nhìn thấy người coi miếu và người ở bên quầy đoán sâm liếc mắt nhìn nhau, hình như không hợp lắm." Mặt lão gia ngay lập tức ngẩng lên, nhìn kỹ về phía dưới gốc cây bên kia. "Vị tiên sinh kia với người coi miếu có mối quan hệ không tốt sao? Nhưng người coi miếu lại giới thiệu vị đó, dù sao cũng phải là người có bản lĩnh." "Phu nhân, chúng ta vẫn nên nghe theo người coi miếu, dù sao chúng ta đã đóng góp nhiều dầu vừng như vậy, nàng ấy nhất định sẽ không hại chúng ta đâu." "Ừ, nghe theo tướng công." Vậy là mặc dù Mặc gia ba người đã gần đến quầy hàng, nhưng lại quay người đi về hướng khác. Quầy đoán sâm gần đó, người đàn ông đang bận rộn phục vụ khách nhìn thấy Mặc gia quay đi thì không khỏi bối rối. "Cái này..." Anh ta muốn đứng lên hỏi, nhưng vì thân phận của mình có hạn nên không dám động đậy, chỉ có thể trong lòng cảm thấy một chút phiền muộn. Một vài người ở gần hai quầy hàng bên cạnh nhìn thấy vậy liền bật cười. Hơn 30 bước về phía dưới gốc cây, quầy đoán sâm đó cũng khá vắng. Lão đầu ở đó rõ ràng có chút ngạc nhiên, Mặc gia lại đến quầy của mình sao? Lão đầu không khỏi nghi ngờ nhìn về phía cửa miếu, chẳng lẽ bà lão kia đã đổi ý và giới thiệu mình sao? Nhưng trong lòng vẫn nghĩ chắc chẳng có chuyện gì tốt đâu. Mặc dù trong lòng cứ nghĩ như vậy, nhưng khi thấy Mặc gia tới, lão đầu vẫn không kìm được nở một nụ cười. Lão đầu thường ít khi tươi cười với khách, nhưng với Mặc gia thì lại khác, luôn nở nụ cười. "Mấy vị là đoán mệnh hay đoán sâm vậy?" Lão đầu mặc áo xám, tóc không nhiều, búi tóc có cài châm gỗ, quần áo có vẻ kém hơn so với các quầy khác, nhưng vẫn toát lên một phong thái khác biệt. "Phu nhân mời ngồi, chúng ta là đoán sâm." Mặc lão gia dìu Mặc phu nhân ngồi xuống ghế trước quầy hàng, rồi đưa tờ giấy ký văn cho lão đầu. Lão đầu nhận lấy tờ giấy, nhìn qua các dòng chữ trên đó, không cần hỏi gì thêm, lão đã hiểu ngay, lập tức chậm rãi lên tiếng. "Phu nhân, chắc là đã mang thai rồi phải không?" Câu này không cần phải tính toán, nhìn cách mà Mặc gia tỏ ra cẩn thận, lão đầu cũng đoán được. "Đúng, đúng là mang thai, hôm nay chúng tôi đến miếu để tạ ơn thần linh." Lão đầu nhẹ gật đầu, những câu thơ trên quẻ đều là những lời có ích, thật ra chỉ là những lời bình thường nhất mà thôi, ông cũng chỉ chọn ra những lời có ích để nói. Loại này văn thơ cơ bản không có gì sai sót, nhưng nếu cứ mãi thổi phồng lên thì chẳng khác gì việc đưa tiền cho nhau. Quẻ này tiếp tục dẫn suối, mọi việc đều mưu cầu đại cát. Lão đầu vừa vuốt râu vừa mỉm cười nói, nhưng khi nhắc đến Mặc lão gia và Mặc phu nhân, ông ta đột nhiên dừng lại, nhìn Mặc phu nhân một lúc rồi mới nói tiếp. "Đây là sao?" "Cái này là mọi chuyện sẽ thuận lợi." Lão đầu khẽ nhíu mày, nhưng cũng chỉ mong không để ý quá nhiều vào phụ mẫu, dù sao cũng không phải lúc nào cũng rõ ràng. Ông ta nhìn về phía Mặc lão gia rồi hơi nhíu mày. Hai người này đều là phú quý, hơn nữa Mặc gia ở Trà Châu thành rất nổi tiếng, việc cầu quẻ này cũng là cầu điều tốt lành, tại sao lại có chút gì đó không ổn? Nếu dễ dàng, liệu Mặc lão gia và Mặc phu nhân có thể cho lão phu nhìn kỹ tướng mạo và tướng tay của hai người không? Lão đầu hỏi. Tiên sinh nhìn cũng được. Mặc lão gia đáp, ta cũng phải nhìn sao? Mặc lão gia có chút buồn bực, nhưng lão đầu tự có lý do để từ chối, cười giải thích. Cái này là bào thai trong bụng, liên quan đến mệnh của phụ mẫu, chỉ xem được ký văn của thai nhi, chứ không nhìn được tướng mạo của phụ mẫu. Như vậy không phải là đầy đủ. Mặc lão gia khẽ gật đầu, quả nhiên người coi miếu đề cử vị thầy tướng này cũng có lý. Lão đầu lại mở một cái giường gỗ nhỏ, lấy ra một tờ lá bùa và đặt lên bàn, ấn mạnh một cái, xôn xao. Tờ lá bùa sáng lên rồi chuyển thành màu đen, bột phấn rơi xuống và lão đầu dùng ngón tay vẽ một vòng, một ánh sáng nhạt hiện lên. Lão đầu ngồi thẳng người, dùng ngón tay chỉ vào mi tâm mình một cái, chỉ trong một khoảnh khắc, lão đầu cảm thấy mắt mình tối sầm lại, như thể bị choáng, rồi ánh mắt lại sáng lên. Cử chỉ này khiến người nhà họ Mặc phải tròn mắt nhìn, quả thật là một người tài giỏi. Tuy vậy, sắc mặt lão đầu vẫn bình tĩnh như thường, chỉ là giữ vẻ bình tĩnh trong chốc lát. Khi nhìn về phía Mặc phu nhân, lão đầu cảm thấy một dòng điện chạy từ gót chân lên đến đỉnh đầu, khiến da đầu tê dại. Mặc phu nhân vốn có vẻ phú quý, nhưng xung quanh bà lại có một khí tức ảm đạm khó hiểu. Lão đầu không thể nhìn rõ, nhưng lại mơ hồ nghe thấy tiếng thét. Lão đầu lại quay sang nhìn Mặc lão gia, người này không có gì đặc biệt, nhưng cũng có mối liên hệ với khí tức của Mặc phu nhân. Đáng chết, lão thái bà này đúng là không có chuyện gì tốt đẹp. Lão đầu nhíu mày, do dự một chút rồi mới lên tiếng hỏi. Mặc phu nhân, khi giúp quẻ có phải đã hướng về phía Thuận Thiên Nương Nương kiền tâm cầu nguyện không? Một nha hoàn lập tức lên tiếng. Câu hỏi này phu nhân nhà ta sao có thể không thành kính được, đương nhiên là lạc, chính là ống thể hỏng. Lão đầu khẽ nhíu mày, vội vàng đuổi theo và hỏi, chuyện gì xảy ra, có thể nói tỉ mỉ một chút được không? Tiên sinh, cái này có liên quan đến đoán sâm không? Lão đầu thở dài. Mặc lão gia, Ngài chưa hiểu, bình thường thầy tướng đoán Sâm chỉ nhìn vào ký văn, nhưng cần biết vạn sự vạn vật đều có liên quan. Khi giúp quẻ, người bên cạnh cũng phải chú ý, những sự tính phát sinh cũng cần phải hiểu rõ. Bị lão đầu nói vậy, nhà hoàn liền lên tiếng, cũng không có gì lạ, chỉ là rút quẻ hai lần, lần thứ nhất thôi. Lão đầu cau mày khi nghe xong câu chuyện về quá trình giúp quẻ. Dù trước đó lão đã nói những lời hữu ích, nhưng gia đình Mặc không phải là người ngu, họ cảm giác có điều không ổn. Quả thật, quẻ mà lão đầu rút ra trước đó, trong mắt người ngoài, rất thần kỳ. Mặc phu nhân cau mày hỏi, tiên sinh, nhưng có gì không ổn sao? Lão đầu mỉm cười nhưng không trả lời vấn đề của phu nhân, mà lại hỏi ngược lại, Mặc phu nhân, khi nào mày biết mình mang thai? Đã mang thai bao lâu rồi? Mặc lão gia đáp, chúng ta cũng chỉ mới biết hôm trước, đã 3 tháng rồi. Lão đầu liếc nhìn nha hoàn, rồi lại nhìn Mặc phu nhân, cau mày nói, 3 tháng, tại sao hôm nay mới đến lễ tạ thần? Mặc phu nhân giải thích, không phải chúng tôi cố ý kéo dài, mà là trước đây tìm đại phu không thể xác định mình mang thai, tôi còn tưởng mình bị bệnh gì, mãi đến hôm trước mới có đại phu chẩn đoán được hỉ mạch. Mặc phu nhân vừa nói vừa tranh thủ bổ sung, tuyệt đối không phải cố ý lạnh nhạt với Thuận Thiên nương nương. Tiên sinh, liệu có phải là do chúng tôi chọc giận nương nương không? Lão đầu khoát tay, bắt đầu tính toán lại, nhưng quẻ tượng rất loạn, không có kết quả gì. 3 tháng rồi, nhưng không thể tìm ra mạch. Mặc lão gia bắt đầu gấp gáp, ai nha, tiên sinh, ngài có nhìn ra điều gì không? Có chuyện gì ngài cứ nói thẳng ra, dù là tin xấu cũng phải chuẩn bị tinh thần. Tuy nhiên, lão đầu lại không nói gì, mà đứng lên, mấy vị chờ một lát, ta vào miếu bên trong một chuyến, lập tức trở về. Nói xong, lão đầu vội vã thu dọn đồ đạc trên bàn, rồi chạy vào Thuận Thiên miếu. Gia đình Mặc đứng nhìn nhau, không biết phải làm gì. Trong khi họ lo lắng, lão đầu nhanh chóng trở về, mặt trái còn có thêm một vết cháo. Ách, tiên sinh, này không sao chứ? Không sao, lão đầu che mặt đáp lại, ống thẻ bị nát, ký cũng bị rách. Nếu không phải ta vội vàng vào trong hỏi, chắc chắn vẫn còn mơ mơ màng màng. Nhưng lão đầu không tỏ vẻ khó chịu nữa, mà với vẻ nghiêm túc, nói, Mặc lão gia, Mặc phu nhân, đứa con của các ngài thật không đơn giản. Thường thì người mang thai là điềm lành, có thể mang lại đại phú đại quý, nhưng đứa nhỏ này, thần linh khó mà đoán được. Tuy nhiên, có điều gì đó không ổn. Chẳng lẽ, thấy sắc mặt của gia đình họ Mặc, lão đầu sợ họ hiểu lầm, vội vàng giải thích. Không không không, đứa bé này nhất định là trời sinh bất phàm, mệnh số không rõ mà phong lôi tử chi, dùng những từ như thiên nhân chi tư cũng không đủ để diễn tả. Trong lòng, lão đầu có vài điều chưa nói ra, vì những lời này có thể được coi là đại nghịch bất đạo. Loại mệnh số này dù không thể nhìn thấu, nhưng nếu ở trong loạn thế thì lão cũng không dám tiết lộ. Thấy gia đình họ Mặc lộ vẻ vui mừng, lão đầu vội vàng nói tiếp, mấy vị đừng vui mừng quá sớm, đứa bé này sinh ra đã cao quý không thể tả, nhưng bây giờ khí số bắt đầu hiện ra, ắt sẽ gặp trời ghét, tai họa sẽ ập đến, sẽ có sự tranh đoạt khí số ngăn cản sự sinh thành. À, cái này phải làm sao mới ổn đây? Lão đầu nhìn vào bụng Mặc phu nhân, đôi mắt ông sáng lên, mặc dù có phần không lịch sự, nhưng không thể kiềm chế được mà nhìn chằm chằm vào đó. Chỉ có những cao nhân tu hành mới có thể giải quyết được khó khăn này. Lão phu tuy bất tài nhưng vẫn có chút đạo hạnh, chắc chắn sẽ bảo vệ đứa bé bình an chào đời tương lai. Khụ khụ, tiên sinh yên tâm, tương lai nhất định sẽ có hậu báo. Ai, Mặc lão gia hiểu lầm rồi, tôi nói là hắc, tương lai đứa bé này nếu có thể bái tôi làm thầy, chắc chắn sẽ ngộ ra chân đạo, đó sẽ là một người cực kỳ đặc biệt. Lão đầu nói xong, dù cố gắng giữ bình tĩnh nhưng trong lòng đã rất kích động, không thể tự kiềm chế được. Cây ống thẻ đã vỡ, mệnh số không thanh, phòng lôi gào thét, đứa bé này trời sinh linh tuệ, đã đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng ông trời đã mở mắt để cho lão gặp được một đứa trẻ có tài năng như vậy. Nếu đứa bé này có thể kế thừa y bát của mình, có thể thay mình truy mộng, thì sẽ thành công trong thế giới thần tiên. Chưa kịp để gia đình họ Mặc nói gì, lão đầu đã dứt khoát nói với giọng trầm, dù có liều mạng già này, tôi cũng nhất định phải bảo vệ đứa bé này bình an vô sự. Yêu ma quỷ quái không được phép đến đây hại nó. 3 tháng không thấy dấu hiệu thai, nhưng khi trở về Trài Châu Thành sau nửa tháng, thai khí đã bắt đầu hiện lên. Không phải là đứa bé này trời sinh linh tuệ, mà trong sự ngây thơ của nó đã có một dự cảm rằng lão phù tôi ở đây, biết tôi có thể bảo vệ nó. Lão đầu càng nghĩ càng hưng phấn, nhưng Mặc lão gia lại nhíu mày, người thầy tướng này chẳng phải chính là bộ dạng như vậy sao? Nếu để cho con cái bái ông làm thầy, vậy sau này liệu chúng có phải cũng nghèo túng mà chỉ biết coi bói không? Tuy nhiên, vừa mới thấy lá bùa tự thiêu trong tay lão đầu, Dịch Thư Nguyên cảm nhận được sự kỳ lạ, khiến cho người nhà họ Mặc không khỏi tỏa sáng. Họ hiểu rằng người thường chắc chắn không thể có loại khả năng này. Tiên sinh, mọi chuyện khác đều có thể nói sau, nhưng điều quan trọng nhất là bảo đảm con tôi được bình an. Về việc bái sư cũng phải xem ý nguyện của con tôi sau này, Mặc lão gia nói. Khi nghe được lời của Mặc lão gia, lão đầu vui mừng trong lòng, vì đã nhận được câu nói này từ ông, coi như ông đã đồng ý. Mạc phu nhân cũng có chút lo lắng, bà nói, nếu đúng như lời lão tiên sinh nói, nguy hiểm như vậy, nếu con tôi có thể bình an giáng sinh, thì bái ngài làm thầy cũng là điều nên làm. Nghe Mạc phu nhân nói vậy, lão đầu càng thêm vui mừng, ông đáp, Mạc lão gia, Mạc phu nhân, hai vị yên tâm, việc này tôi sẽ lo liệu chu đáo, tôi sẽ không để đồ đệ của mình gặp chuyện không may. Dĩ nhiên, tôi sẽ không ép buộc, mọi chuyện phải nhìn vào ý nguyện của đứa trẻ. Lão đầu nghĩ, đứa trẻ này chắc hẳn sẽ rất tò mò. Khi ông lộ ra hai tay và thi triển pháp thuật, lại có thêm chút võ công, đứa trẻ này chắc chắn sẽ vội vàng gọi ông là sư phụ. Tiên sinh, chúng ta có nên đi thắp hương cầu cúng tại miếu Thành Hoàng và miếu thổ địa không? Mạc phu nhân hỏi. Lão đầu đáp, cầu xin đương nhiên là tốt, nhưng số mệnh của mỗi người có thể không phải do thần linh bảo vệ đâu, có thể họ không nghe được lời cầu của chúng ta. Nói xong, lão đầu liền thay đổi thái độ, tự xưng là sư phụ và lập tức quay người lấy ra một cuốn sổ từ trong giường. Ông rút ra một lá bùa sáng lên rồi giao cuốn sổ cho Mạc phu nhân. Mạc phu nhân, đây là tôi cẩn thận luyện chế lá bùa này, bà hãy dán nó vào cửa sổ trong phòng, hằng ngày nhớ là không được động đến vũ khí sắc bén, cũng đừng ra ngoài quá thường xuyên. Sau khi chuẩn bị xong, tôi sẽ đến thăm bà. Sau khi giao cuốn sổ cho Mạc phu nhân, lão đầu bắt đầu thu dọn đồ đạc, cuộn lá cờ lại và gấp khăn trải bàn. Mạc lão gia, lão tiên sinh, ngài định làm gì vậy? Mạc lão gia hỏi. Lão đầu vừa gấp khăn trải bàn vừa trả lời, tôi phải về chuẩn bị một chút, đem những đồ vật quan trọng trong hòm ra. Mạc lão gia nhanh chóng đưa Mạc phu nhân về nhà, đừng chờ đến tối. Nói xong, lão đầu vội vã hoàn tất việc thu dọn, nhấc thùng gỗ lên và buộc dây thừng. Tôi cáo từ, khi chuẩn bị xong sẽ đến thăm. Mạc phu nhân, xin bà mau mau về nhà. Sau đó, lão đầu liền vội vàng rời đi. Ai? Lão tiên sinh, phí dịch vụ đoán mệnh còn chưa thanh toán đâu. Mạc lão ra gọi lại, nhưng lão đầu chỉ quay đầu liếc qua, không nói gì mà tiếp tục chạy đi. Trước đó, việc trả tiền để đoán xâm chỉ là chuyện nhỏ, Mạc gia là nhà giàu, chắc chắn sẽ kiếm được một món hời. Nhưng bây giờ, chuyện này liên quan đến gia đình mình. Đừng nói là số tiền ấy không đáng, bản thân mình cũng sẽ không tiết chút gia sản này. Một màn này khiến người nhà họ Mạc đều ngây người, thầy tướng kia ngay cả tên cũng không để lại. Lúc đầu họ rất vui mừng, nhưng giờ đây Mạc phu nhân lại lo lắng. Tướng công, phải làm sao bây giờ? Ông ta nói đến sát có việc. Phu nhân đừng lo, những người đoán mệnh, thầy tướng trong giang hồ, đôi khi họ cố tình nói nặng một chút để lấy nhiều tiền, không có gì đâu, nhưng ông ta còn chưa đòi tiền mà. Lời này khiến Mạc lão gia lúc đầu không biết trả lời thế nào, chỉ có thể an ủi vợ mình. Ông ta không phải là còn muốn đến nhà để thăm hỏi sao? Biết đâu lúc đó ông ta lại đòi tiền. Dù sao lúc ấy ông ta nói mấy câu hữu ích, rồi chúng ta cho ông ta ít tiền rồi tiễn đi cũng được. Dù sao đây cũng là việc liên quan đến con cái mình. Mạc lão gia vẫn phải thêm một câu nữa, cứ tin là con chúng ta chắc chắn sẽ bình an, nhưng hôm nay chúng ta vẫn nên về nhà trước thôi. Thải Liên, chuẩn bị kiệu đi. Dạ. Nha hoàn nhanh chóng đi ra ngoài gọi kiệu phu đang nghỉ ngơi, bị lão đầu ngừng lại nói, gia đình họ Mạc không muốn ở lại lâu ngoài phố nữa, mà muốn mau chóng trở về nhà. Trên phố Trà Châu, người qua kẻ lại đông đúc nhộn nhịp. Một người đàn ông mặc áo xanh bên ngoài khoác áo đen đang đi trên con đường này. Con đường trong thành cũng không quá rộng, nhưng khách buôn và người dân qua lại liên tục, tiếng giao bán, tiếng hỏi giá, tiếng cười đùa và kêu gọi vang lên khắp nơi, tạo thành một không khí nhộn nhịp ồn ào. Trong tay người đàn ông cầm một cây quạt xếp chưa mở, thỉnh thoảng tránh qua những người khuôn vác và phụ nữ, đôi mắt quan sát mọi thứ xung quanh, thể hiện sự hào hứng đối với sinh khí và sự sôi động của chợ búa. Lúc này, thỉnh thoảng người đàn ông lại né tránh một chút, để khi đi qua, mọi người chú ý đến sự hiện diện của anh ta. Mọi người thường quay lại nhìn theo, đôi mắt không khỏi nhìn thêm vài lần. Mỗi bước chân của người đàn ông đều đều, cân đối, dường như anh ta đang chơi một trò chơi, từng bước đi ra một cách rất đều đặn. Mỗi lần đặt chân lên viên đá xanh, đều chính xác ở giữa trung tâm của viên đá. Những chiếc xe ngựa đi qua, và các vết rêu nhỏ trên các viên đá gần biên giới, tạo nên một cảnh tượng vừa cũ vừa mới. Với người đàn ông này, không gian này như hòa vào nhau, không khí ấy tựa như anh ta là trung tâm của tất cả, với màu xanh huyền bí làm nền, để anh hòa nhập vào khói lửa của thành phố, tạo nên một cảnh sắc cổ xưa mà trước đây chưa từng tưởng tượng được. Người này chính là Dịch Thư Nguyên, người mới đến Trà Châu thành. Không hổ là ngàn năm cổ thành, hai triều trước kia là thơ mộng danh đồ, mọi thứ đều mang lại một cảm giác lâu đời, như thể có thể cảm nhận được sự thay đổi của thời gian. Dịch Thư Nguyên tự lẩm bẩm, những lời này của hắn không phải nói suông, mà vì nơi đây có lối kiến trúc cổ xưa, và Dịch Thư Nguyên cảm thấy như thể có thể cảm nhận được khí tức của lịch sử. Lúc này, Hồi Miễn giấu dưới vai Dịch Thư Nguyên nhỏ giọng nói, tiên sinh, ta thấy nơi này không khác gì các thành khác, chúng ta dưới chân mỗi viên đá đều là chứng nhân lịch sử, chúng có thể kể chuyện. Dịch Thư Nguyên đáp, à, thành tinh. Hồi Miễn hoảng hốt vội vã từ tóc Dịch Thư Nguyên ló ra một cái đầu nhỏ nhìn xuống mặt đất, tin xin chỉ là ví von thôi. Dịch Thư Nguyên cười xua tay, Hồ Miễn lúng túng rụt đầu lại. Dịch Thư Nguyên cảm thấy rất thú vị với cái vị của nơi này, và đó cũng là niềm vui khi hành tẩu thiên hạ của hắn. Dịch Thư Nguyên thong thả bước đi, phía trước có một chiếc kiệu đang được nâng lên. Ngoài những kiệu phu, còn có một nhà hoàn hầu hạ và một người đàn ông trung niên mặc hoa phục đang đi bên cạnh kiệu. Ngay khi kiệu xuất hiện, ánh mắt Dịch Thư Nguyên lập tức bị nó cuốn hút. Khác với mọi người trên đường, khi chiếc kiệu đến gần, người trong kiệu liền chú ý đến sự tồn tại của Dịch Thư Nguyên. Khi kiệu đi ngang qua, ánh mắt của người trong kiệu không thể không bị Dịch Thư Nguyên thu hút. Họ liếc nhìn hắn, thấy Mặc lão gia và phu nhân trong kiệu đều nhìn về phía mình. Dịch Thư Nguyên liền quay người theo hướng kiệu, nở một nụ cười, khẽ vuốt cằm. Mặc lão gia cũng gật đầu chào hỏi. Người này khí độ bất phàm, búi tóc chỉ buộc lỏng một bên, nhưng không hề có vẻ bừa bộn. Mái tóc xám trắng dễ nhận thấy, nhưng lại hòa hợp hoàn toàn với diện mạo, khiến tuổi tác của hắn trở nên mơ hồ. Ai nhá? Trong kiệu, phu nhân Mặc lão gia kêu lên, lập tức thu hút sự chú ý của nha hoàn và Mặc lão gia. Phu nhân, thế nào rồi? Mặc lão gia và nhà hoàn đồng loạt hỏi, giọng điệu lo lắng, thậm chí nghĩ đến thầy tướng. Tuy nhiên, Mặc phu nhân trong kiệu không có vẻ gì là hoảng hốt, ngược lại nàng mang một nụ cười nhẹ. Mặc phu nhân nâng rèm nhỏ bên cạnh, nhìn chồng mình và nói, mới vừa rồi cảm giác thấy hài tử bỗng nhúc nhích. Mặc lão gia lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt cũng lộ ra sự vui mừng. Thật sao? Nhanh như vậy mà đã cảm nhận được hài tử động? Vừa rồi làm vi phu còn giật mình sợ hãi, chỉ mới 3 tháng đã động, con của ta quả nhiên là nhân trung long phượng. Mặc lão gia trong lòng cảm thấy vô cùng vui mừng, nhưng hắn lại quay đầu nhìn qua, thấy người kia đã rời đi xa rồi. Dịch Thư Nguyên đi trên đường phố, tâm trạng tốt lên rất nhiều, đã nghi ngờ 3 tháng rồi. Tiên sinh, ngài có phải đang nói trong kiệu vừa rồi là búp bê nương? Hồi Miễn hiển nhiên cũng chú ý đến tình huống trước đó, và thấy tiên sinh có vẻ chú ý đến, chủ động gật đầu, lại thêm cuộc trò chuyện bên kiệu, gần như chắc chắn 8 phần 10. Đúng vậy, Dịch Thư Nguyên xác nhận với Hôi Miễn, nhưng xem ra búp bê Giáng sinh này sẽ không thuận lợi lắm. Tiên sinh, tại sao lại không thuận lợi? Hôi Miễn trong lòng vẫn nghĩ câu nói này là đúng, cũng không phải vì nịnh hót. Đúng vậy, Dịch Thư Nguyên cười gật đầu, tiếp tục đi về phía trước, nơi có người đang gọi to từ xa. Tự tin vẫn phải có. Một bình khác, lão đầu đã vội vã trở về nhà. Đây là một căn nhà tranh cũ nát ở ngoại ô. Mặc dù lão đầu đã trở về một hồi, nhưng rõ ràng vẫn chưa dọn dẹp xong, nên trong phòng rất bừa bộn. Lão đầu vừa vào nhà liền bắt đầu tìm kiếm, lục tung mọi thứ ra, cuối cùng tìm thấy một cái hộp che kín bằng vải xám. Lão đầu giật vải đỏ ra, mở hộp ra, bên trong là một thanh thất tinh kiếm, một cái lư hương, một binh sứ, một mảnh giấy người, còn có một khối chu sa dùng để đè lá bùa và một ít vật dụng vụn vặt khác. Lão đầu rút kiếm ra, cầm nửa thanh kiếm, nghe tiếng chành vang lên, tinh kiếm thanh thoát, thân kiếm phản chiếu ánh sáng, chỉ chiếu vào người. Lão đầu nhẹ gật đầu, ba một tiếng đẩy kiếm vào vỏ, sau đó quấn lại thanh kiếm trong vải, hất lên phía sau, rồi đâm hai đầu vải vào ngực, đem kiếm đeo sau lưng. Sau đó, lão đầu lại thu dọn tất cả các vật trong hộp, từng món để vào móc treo bên cạnh cái giường, cuối cùng mới đem cái giường treo lệch bên hông. Làm xong tất cả, lão đầu nhẹ vuốt râu, mặt lộ vẻ suy tư, nghĩ xem liệu có gì bị bỏ sót không. Sau khi xác nhận không thiếu sót gì, lão đầu liền bước ra ngoài, đóng cửa lại, nhìn một hồi căn phòng cũ nát, rồi quay người bước nhanh rời đi. Trong 2 ngày này, Mạc phủ tràn ngập không khí vui mừng, không khí trong nhà vui vẻ, thậm chí có phần sôi động hơn cả lễ tân xuân mới qua. Nay cả lão phu nhân, người vốn luôn nghiêm khắc trong 2 năm qua, giờ đây cũng thường xuyên cười tươi, khiến cho mọi người trong phủ khi nhìn thấy bà đều không còn cảm giác căng thẳng như trước, thậm chí còn có thể cười nói vài câu với họ. Cố kiểu của Mạc gia từ chỗ Thuận Thiên nương nương trở về không ngừng nghỉ. Khi về đến nhà thì bữa trưa cũng đã được chuẩn bị xong, đây là do lão phu nhân tự mình giám sát trong phòng bếp và còn bao hết tiền mừng cho đầu bếp. Khi gia phó báo cáo về lễ tạ thần và cố kiệu trở về, lão phu nhân lập tức cầm quái trượng vội vàng đi đến phía trước viện. Vừa tới thì gặp con trai đỡ con dâu trở về. Trở về rồi sao? Lão phu nhân mỉm cười đi tới, hai người con vội vàng hành lễ. Chúng con chào mẫu thân. Mẫu thân khỏe. Ôi, Uyển Dung, sao con lại làm lễ làm gì vậy? Đi một chuyến mà đã mệt như thế này rồi. Đến, đến, nên ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Lão phu nhân tự mình đỡ con dâu ngồi xuống ghế trong tiền viện. Mẫu thân, con ngồi kiệu mà. Lão phu nhân nghe thấy vậy thì cười tươi, sắc thái hoàn toàn khác với lúc trước. Nhìn con dâu, bà cảm thấy tâm trạng rất vui vẻ. Rút quẻ như thế nào, kết quả ra sao? Mặc lão gia nhân cơ hội trả lời. Cầu quẻ rất tốt, quẻ văn cũng rất tốt, bảo rằng đứa bé sau này sẽ có tiền đồ, còn xin người coi biếu điểm đèn trong. Úp úp, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lão phu nhân cười tươi gật đầu, muốn nói thêm gì đó, nhưng thấy con dâu có vẻ u sầu, lại nhìn về phía nha hoàn bên cạnh cũng không nói gì. Thế nào vậy? Uyển Dung, có bị ủy khuất gì không? Lão phu nhân nhìn về phía Mạc lão gia, sắc mặt bất thiện của bà khiến Mạc lão gia cảm thấy không ổn. Lúc này, Mạc phu nhân giải thích, mẫu thân, không phải hài nhi bị ủy khuất, mà là chuyện của quẻ văn này. Mạc phu nhân không thể nói hết, nha hoàn liền vội vàng lên tiếng, thưa lão phu nhân, đúng vậy, quẻ văn là tốt nhất, nhưng mà thầy tướng xem bói nói rằng, đứa bé này mệnh quá tốt, dễ bị trời ghét, sẽ có tai họa, sẽ có chuyện xấu tìm đến phu nhân, vì vậy mới lo lắng. Mạc lão gia liền nói thêm, mấy người thầy tướng này chỉ là nói những chuyện giật gân mà thôi, mục đích là kiếm thêm tiền. Mẫu thân, người có đói bụng không? Chúng ta ăn cơm đi. Chẳng lẽ là ghét tiền cho ít sao? Thải Liên, trí nhớ của ngươi tốt, ngươi nói một chút đi. Lão phu nhân hỏi. Nha hoàn kia lập tức kể lại một cách chi tiết mọi chuyện đã xảy ra trong buổi trưa hôm nay. Sau khi nghe xong, lão phu nhân không nói gì thêm, chỉ ra lệnh cho người đem thức ăn lên trước để mọi người ăn cơm trưa, rồi mới tiếp tục nói chuyện. Vào buổi chiều, một lão đầu từ miếu Thuận Thiên Nương Nương năm trước đã mang theo một quầy bán hàng tìm đến trước cửa Mạc phủ, đi thẳng vào trong. Tuy nhiên, lão đầu không trực tiếp tiến vào Mạc phủ mà chỉ đứng ở cửa phủ quan sát một hồi, rồi vòng quanh tường phủ đi một vòng. Sau đó, ông mới quay lại cửa chính. Người gác cổng nhìn thấy lão đầu đi qua đi lại mấy lần thì có chút lo lắng, liệu ông ta có phải là kẻ trộm đến khảo sát địa hình không? Thật sự quá tùy tiện. Tuy nhiên, lão đầu cuối cùng cũng quay lại cửa chính của Mạc phủ và tiến đến gần cửa đài, chắp tay nói, làm phiền thông báo Mạc lão gia và Mạc phu nhân một tiếng, nói là Thuận Thiên Nương Nương ngoài miếu Tê Trọng Bân đến đây tiếp. Người gác cổng nhìn lão đầu từ trên xuống dưới một hồi lâu mới đáp lại, chờ chút, rồi ra lệnh cho một người vào trong phủ. Khi nghe tin người thầy tướng đã đến, Mạc lão gia bảo Mạc phu nhân nghỉ ngơi trong hậu viện, còn mình thì tự ra gặp. Vừa ra đến nơi, thấy một người già tuổi tác có vẻ lớn mà lại mặc bộ đồ đầy đủ, Mạc lão gia không khỏi lễ phép tiến lên vài bước, chắp tay nói, nguyên lai là lão tiên sinh đến, vừa rồi nay vội vã đi, còn chưa kịp nhận tiền coi quẻ, đây là chút tấm lòng mời lão tiên sinh nhận lấy. Mạc lão gia lấy ra một thỏi bạc từ trong tay áo, bởi vì người bình thường khi xem bói niệm thù lao chỉ là mười mấy 20 văn mà thôi, nhưng thỏi bạc này giá trị gấp trăm lần. Tuy nhiên, lão đầu không nhận, khoát tay nói, Mạc lão gia không cần khách khí, chuyện của ngài và con cái chính là việc của tôi, không phải vì tiền bạc. Mạc lão gia cảm thấy hơi lúng túng, không biết có phải là ông ta cảm thấy số tiền này ít quá không. Mạc lão gia, có phải ngài cảm thấy tôi là vì muốn nhiều tiền nên mới nói những lời này? Lão đầu bình thường xem tướng đoán mệnh, hôm nay lại vì cảm xúc kích động mà nói ra những lời này, nhưng ông không phải là kẻ ngốc. Dựa vào thái độ của Mạc lão gia, ông có thể cảm nhận được rằng có vẻ như Mạc lão gia vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng mình. Lúc này, Mạc lão gia chỉ đành nói, đương nhiên không phải, mời tiên sinh vào trong dùng trà. Lão đầu gật đầu, theo Mạc lão gia vào trong phủ. Lúc này tâm trạng ông cũng có phần bình tĩnh lại. Thật ra, người chủ nhà còn lo lắng như vậy, ông cũng phải kiềm chế một chút, nhưng quyết tâm của ông vẫn không thay đổi. Khi vào trong phòng tiếp khách, trà được dâng lên, Mạc lão gia liền bắt chuyện với lão đầu. Tuy nhiên, lão đầu chỉ nói những điều đã nói ở ngoài miếu, nhưng lần này ông nói một cách kiên nhẫn và tỉ mỉ hơn. Ông giải thích rằng mình đến đây để bảo vệ đứa trẻ và không lấy một đồng nào. Mạc lão gia nghe những lời của ông, hiểu rằng lão đầu muốn ở lại Mạc phủ cho đến khi đứa trẻ ra đời. Điều này khiến Mạc lão gia không khỏi đau đầu. Việc đuổi ông ta đi có thể không dễ dàng, mặc dù cuối cùng có thể thực hiện, nhưng nếu những lời của ông ta có phần nào là thật thì phải làm sao? Thực sự, cái tay pháp thuật mà lão đầu đã thể hiện ngoài miếu là điều không giống người thường. Chừng một khắc sau, trong phòng, Mạc lão phu nhân cũng đã cầm quái trượng bước vào. Mẫu thân, ai là Mạc lão phu nhân sao? Tại hạ Tề Trọng Bân, hữu lễ. Lão đầu cũng đứng dậy cùng Mạc lão gia chắp tay hành lễ. Lão phu nhân nhìn người đàn ông già trước tuổi, mặc dù vẻ ngoài có phần già nua, nhưng ánh mắt sáng ngời, tinh thần rất tốt. Tề Trọng Bân, thế tên này có vẻ quen thuộc. Lão tiên sinh, ngài chỉ cần một chỗ ở, ba bữa cơm là được phải không? Không tệ, lão phu chỉ cần có một chỗ ngủ, một kho củi cũng không chê. Ba bữa cơm, nếu có cái bánh bao tráng với nước thì cũng đủ rồi. Người này nói rất rõ ràng, lão phu nhân và Mạc lão gia thực sự có thể nhận ra rằng đối phương không phải vì tiền. Mạc gia vốn dĩ không có thù oán gì với ai, đối với bất kỳ quan lớn hay dân thường nào, gia đình Mạc đều cư xử rất lịch sự, chỉ ít người nhà họ Mạc cảm thấy không có kẻ thù nào. Vậy thì tốt, lão thân sẽ làm chủ, sai người chuẩn bị một gian phòng cho lão tiên sinh. Ba bữa cơm sẽ không qua loa, chỉ có điều hy vọng lão tiên sinh trong phủ không được tùy ý đi lại. Một lát nữa ta sẽ cử người đến giải thích thêm quy củ. Mẫu thân, quyết định vậy đi. Lão đầu lộ vẻ vui mừng, hắn biết việc này có chút đột ngột, nhưng cũng là vì bất đắc dĩ nên đứng lên chắp tay cảm ơn, đa tạ lão phu nhân và Mạc lão gia đã sắp xếp, lão phu biết phần tách. À, lão tiên sinh, xin mời theo tôi sẽ dẫn ngài đi xem chỗ ở và nói rõ quy củ. Tốt. Chờ khi trong nhà, võ sư dẫn lão đầu đi, Mạc lão gia không nhịn được nhíu mày. Chúng ta nuôi thêm một hộ viện đi, Nếu thật sự có chuyện gì, lại tìm không kịp thì sẽ muộn. Hài Nhi hiểu rồi, chỉ có thể để người chú ý nhiều một chút trong ngày thường. Ta sẽ phái người đi các miếu lớn và chùa để dâng hương, cầu an tâm. Ừm, vậy đi làm đi. Mặt ra là gia đình lớn, tự nhiên có hộ viện trông coi, một lão đầu 70-80 tuổi cũng không phải vấn đề gì. Còn việc thêm một phòng và thêm một miệng ăn, thật ra chẳng phải việc gì lớn. Lão đầu từ khi vào Mặc gia đã thể hiện rất quy củ. Tới ban đêm, lão đầu chuyển chiếc bàn và ghế trong phòng đến góc khuất, rồi ngồi xếp bằng trong phòng. Hắn mở chiếc dương gỗ mang theo, lấy ra những trang giấy người. Lão đầu cắn ngón tay, nhỏ từng giọt máu xuống các trang giấy. Mỗi trang giấy đều có một giọt máu. Sau đó, lão đầu nhẹ nhàng đặt từng trang giấy xuống đất. Lão đầu lộn người đứng ở phía sau, tay phải lần tìm một vật gì đó sau lưng. Chang một tiếng, Thất Tinh kiếm ra khỏi vỏ. Lão đầu cầm kiếm vây quanh các trang giấy, không ngừng xoay tròn, trong miệng lẩm bẩm. Cuối cùng, lão dùng máu vẩy lên thân kiếm, rồi lần lượt chấm lên từng trang giấy, đi lên. Sau một khắc, tất cả những người trong trang đều đứng lên, coi chừng hậu viện đi. Những người trong trang liền vội vàng chạy ra ngoài qua khe cửa phòng. Làm xong những việc này, lão đầu lập tức cảm thấy cơ thể mình có chút mệt mỏi, thân hình lảo đảo một chút, rồi lùi về sau mấy bước và ngã ngồi xuống giường. Ai, già rồi, lão thở dài, vội vàng thanh lý vết thương trên tay. Cùng lúc đó, Mạc phu nhân đã ngủ thiếp đi và đang mơ. Trong giấc mơ, bà thấy mình đến một nơi sơn thủy hữu tình, xung quanh là chim hót và hoa nở, dưới chân là dòng suối chảy róc rách. Mạc phu nhân cảm giác như quay lại thời thiếu nữ, cởi giày, nhấc váy, vui vẻ đi dạo trong nước. Có lẽ nơi này không phải là mùa đông giá rét, suối nước tuy mát nhưng không làm lạnh chân, khiến tâm trạng Mạc phu nhân thêm vui vẻ. Đột nhiên, một bóng dâm trong nước bắt đầu di chuyển. Mạc phu nhân giật mình, vội vàng chạy ra khỏi suối. Lúc này, bà nhìn lại và nhận ra đó không phải bóng ma, mà là một tảng đá lớn màu đen nằm trong suối. Tảng đá ấy uốn lượn, cao và thon, ánh sáng từ nước chiếu lên khiến nó trông giống như một con rắn lớn uốn lượn trong nước. Ai u, làm ta sợ muốn chết. Mạc phu nhân vỗ ngực một cái và nói. Nhưng ngay lúc đó, bóng ma trong nước bỗng nhìn ngẩng đầu lên, phát ra tiếng nói. Nương, ta cảm thấy sư phụ ta sắp đến, trong bụng ta mê men, ta sắp không nhớ gì nữa rồi. Ngài nhất định phải tìm được sư phụ ta, phải làm cho sư phụ đặn ta. Ôi, Mạc phu nhân lập tức tỉnh dậy, hồn hển thở trên giường. Mạc lão gia, người vốn ngủ không sâu, nghe thấy động tĩnh lập tức đứng dậy. Phu nhân, thế nào rồi, làm ác mộng sao? Phu nhân, phu nhân. Mạc phu nhân ánh mắt vẫn còn mơ màng, thở dốc một lúc lâu, như thể cô mới từ một nơi nào đó trở lại. Ánh mắt dần dần quay về trước mắt, bà nhìn về phía phu quân để quan tâm, nhẹ gật đầu rồi lại lắc đầu. Tôi vừa mới mơ thấy, nhưng không biết có phải ác mộng không nữa. Người thầy tướng ấy, lão tiên sinh, có thật sự đến rồi sao? Mạc lão ra cười. Người nhà, nhất định là ban ngày bị lời lão tiên sinh nói làm sợ. Tục ngữ nói, ngày suy nghĩ, đêm mơ thấy. Bình tĩnh đi, không có chuyện gì đâu, ta ở đây mà. Về phần lão tiên sinh, ban đêm ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Hắn thực sự đã đến, đã an bày chỗ ở trong nhà. Ngươi cũng đừng lo lắng, cứ coi như có thêm một người bảo vệ thôi. Mạc lão gia lo lắng phu nhân cảm thấy không thoải mái, liền vội vàng nói thêm. Nếu sau này thấy phiền thì cứ tìm cớ cho hắn chút tiền rồi đuổi đi là được. Đừng, Mạc phu nhân vội vàng ngăn lại. Ta vừa mới mơ thấy con của chúng ta. Mặc dù giấc mơ này rất hoang đường, nhưng Mạc phu nhân vẫn kể lại cho Mạc lão gia. Nghe xong, Mạc lão gia cũng cảm thấy ngạc nhiên. Chẳng lẽ trên đời thật sự có những chuyện mơ hồ như vậy sao? Ta cũng không biết. Tốt, đừng nghĩ nhiều nữa, phu nhân nghỉ ngơi đi. Ngày mai ta sẽ dặn dò một tiếng, bảo mọi người đối xử tốt với lão tiên sinh. Ừm, vợ chồng Mạc gia trong lòng đều có những suy nghĩ riêng. Một người thì cảm thấy lo lắng, người kia lại hơi bất an, nhưng rồi cả hai vẫn tiếp tục ngủ. Không biết có phải vì đêm qua giấc mộng kỳ lạ khiến Mạc phu nhân tỉnh dậy hoảng sợ, hay là vì bào thai trong bụng đã đến lúc phải phát tác. Thai khí trên người Mạc phu nhân bắt đầu phát tán. 3 tháng trước, bà không có bất kỳ dấu hiệu mang thai nào, cũng không có phản ứng đặc biệt như những phụ nữ mang thai khác. Nhưng giờ đây, mọi chuyện lại bắt đầu khác lạ. Sáng hôm sau, sau khi ăn một ít bữa sáng, Mạc phu nhân cảm thấy trong bụng dâng lên một cơn buồn nôn, rồi liền nôn ra, khiến nhà hoàn hoảng hốt một hồi lâu. Vài ngày sau, vào buổi chiều, trong tiệm thuốc của Khánh Nguyên đường phố, gia đình nhà Mạc đang mua ô mai để giúp Mạc phu nhân giảm chứng nghén. Đối diện với trà lâu, có người phục vụ đang hét lớn: Thuyết thư lạc, thuyết thư lạc, thuyết thư lạc. Chỉ sau vài tiếng gọi, trước cửa trà lâu, nơi vốn hay dùng để giăng lưới bắt chim, nhanh chóng có khách hàng tụ tập lại. Dạo gần đây, ít người có các hoạt động giải trí như xem kịch hay nghe hát, vì thế thuyết thư, người kể chuyện đã trở thành một thú vui phổ biến cho mọi lứa tuổi, từ già đến trẻ, để giải trí tinh thần. Âm thanh từ trong trà lâu vang ra, thu hút khách hàng ngày càng đông. Không lâu sau, bên trong trà lâu đã chật kín người, nhưng vẫn có người đứng ngoài nghe, thậm chí còn mang ghế đến ngồi, gọi một bình trà, tiếp tục nghe. Phi thư tiên sinh có tài kể chuyện rất hay, giọng nói lôi cuốn, câu chuyện như cuốn hút người nghe vào từng chi tiết, khiến không gian phố Khánh Nguyên cũng không còn đủ chỗ. Gia đình nhà Mạc sau khi mua ô mai xong, không kiềm được đã đến đứng ngoài trà lâu, lắng nghe một lúc. Trong Mạc phủ, tại tiền viện, trong thính đường, Mạc phu nhân đang ngồi trên giường êm, vừa ăn xong cơm trưa thì lại nôn hết ra. Lão phu nhân đứng bên cạnh vừa lo lắng vừa đau lòng, Uyển Dung, con cứ từ từ ăn thêm một chút nữa đi, bụng không thể chống, không được. Mạc phu nhân dùng khăn tay lau miệng, gật đầu nói, mẫu thân, con biết rồi. Lão phu nhân thở dài, chúng ta Mạc gia mang thai kỳ lân, nhưng lại khiến con phải khổ sở như vậy. Mạc phu nhân cười cười, định nói gì đó nhưng lại cảm thấy buồn nôn. Một bên nhà hoàn thấy thế liền vội vã đưa ống nhựa cho bà, quẹ quẹ. Nôn xong, Mạc phu nhân mới dần dần bình tĩnh lại, quay sang nói với bên cạnh, mẫu thân, con nghĩ ra ngoài hít thở không khí một chút. Mẫu thân yên tâm, con sẽ không bị cảm lạnh đâu. Vì sợ Mạc phu nhân bị cảm lạnh, trong phòng còn đặt một lò than, và bà cũng mặc rất ấm. Nếu mà cảm lạnh được thì thật kỳ lạ. Cửa phòng được mở ra, không khí mát mẻ tràn vào, làm tan đi cảm giác nôn ngén và giúp Mạc phu nhân cảm thấy dễ chịu hơn. Vừa mới mang thai, Mạc phu nhân cảm nhận được sự quan tâm chu đáo, tràn đầy niềm vui. Nhưng giờ đây, chỉ mới có mấy ngày, bà đã cảm thấy mình sắp bị chăm sóc quá mức. Mùa ô mai sao còn chưa trở về? Đúng rồi, phu nhân, để ta đi xem thử. Thải Liên đi tới cửa, thấy trên hành lang có người bưng bình sứ vội vàng chạy lại. Lão phu nhân, ô mai đã mua được rồi. Gia đình đem bình ô mai đặt lên bàn, Mạc phu nhân mở ra và lấy một viên nhét vào miệng. Lập tức, cảm giác buồn nôn cũng giảm đi rất nhiều. Thải Liên đứng bên cạnh oán trách, sao lại chậm như vậy? Gia đình mua ô mai ngập ngừng, nhìn lão phu nhân một chút rồi nói, vì mọi người trong tiệm thuốc đều đang nghe sách, nên chúng tôi bị muộn một chút. Thực ra, gia đình trở về cũng không hề chậm trễ, hắn chỉ nghe sách một lát, rồi sau đó trở về là chạy nhanh. Tuy nhiên, hắn lại cảm thấy có chút lúng túng vì đã nói dối. Mạc phu nhân cũng không trách móc gì, chỉ tò mò hỏi, ngay cả tiệm thuốc, người cũng không xem cửa hàng sao? Sách gì mà lại hay đến vậy? Gia đình lập tức cảm thấy mặt nóng bừng, vội vàng giải thích, phu nhân, ngài không biết đâu, Khánh Nguyên đường phố trước đây mới mở một quán trà, buôn bán không được tốt, trưởng quỹ ở đó không biết từ đâu mời được một vị thuyết thư tiên sinh đến nói sách. Nói đến đây, gia đình cũng có chút kích động, ôi, vị thuyết thư tiên sinh này thật là lợi hại. Mới đầu thuyết thư không lâu, Khánh Nguyên đường phố đã bị người đến nghe sách chặn kín, xe ngựa qua cũng phải dừng lại để đuổi người đi. Lời gia đình nói khiến lão phu nhân nhíu chặt mày, không thể nào khoa trương như vậy, chậm trễ một chút cũng không sao, đừng dùng lý do này để biện hộ. Gia đình tranh thủ giải thích thêm, lão phu nhân, tiểu nhân không có nói dối đâu, thuyết thư tiên sinh thực sự rất lợi hại, ông ấy chỉ cần dùng tay áo hoặc cây quạt che mặt, miệng thì biến hóa pháp thuật, nói đủ các loại nhân vật từ nữ nhân, nam nhân, lão nhân, hài tử, bến gà gáy chó sủa, tất cả đều do ông ấy làm ra âm thanh, thật sự có thể lợi hại như vậy. Mạc phu nhân cảm thấy vô cùng thú vị. Đúng vậy, phu nhân, so với hát kịch còn đặc sắc hơn, thuyết thư tiên sinh không chỉ học được thanh âm tuyệt vời mà còn mô phỏng đủ kiểu điệu hò, tiếng cười, giận mắng, bất kể trong câu chuyện nhân vật nào làm gì, ông ấy đều có thể nói ra như thật, đúng là một thần thánh. Thần thánh? Mạc lão gia từ ngoài đi vào, phía sau là Tề Trọng Bân, dù có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn không bước vào. Tướng công, A Đức đang nói về một vị thuyết thư tiên sinh trên Khánh Nguyên đường, nói là rất lợi hại. Đúng vậy, lão gia. À, thì ra vậy. Hai ngày nay ta ra ngoài làm việc cũng nghe nói về vị thuyết thư tiên sinh này, đúng là rất nổi tiếng. Mạc lão gia nói được nửa câu, bỗng nhận ra Tề Trọng Bân không ở bên cạnh, nhìn lại thấy ông ta đứng yên ở cửa, vẻ mặt trấn tĩnh, khiến ông không khỏi bật cười. Mạc lão gia bước ra cửa, đi đến chỗ Tề Trọng Bân. Tề sư phó, ngoài trời lạnh lắm, mời vào trong. À, vâng, cảm ơn. Tại một nơi khác, trong phủ vọng tộc, Tề Trọng Bân có thể còn đang chuẩn bị bài vở, nhưng ở Mạc gia, ông không dám nói một cách thoải mái, mà luôn cẩn thận từng lời, không muốn để lại ấn tượng xấu với gia đình họ Mạc. Khi Tề Trọng Bân bước vào, Mạc phu nhân đứng dậy, cúi chào ông, là Tề sư phó, mau mời ngồi. Lão phu nhân cũng đứng lên, hướng về Tề Trọng Bân cúi chào, rồi tiếp tục ngồi xuống một chỗ khác bên cạnh bàn. Gia đình Mạc quả thực sống rất thoải mái, dù là mở cửa, bên trong cũng ấm áp như mùa xuân. Kể từ khi có giấc mơ hôm ấy, dù gia đình Mạc không biểu lộ ra ngoài, nhưng rõ ràng họ đối với vị thầy già trước tuổi này rất chú đáo, cách xưng hô cũng gần gũi hơn. Tất nhiên, Tề Trọng Bân hiểu rõ rằng đây chỉ là một cách gọi, không có nghĩa là đã thay thế con cái để bái sư. Tề tiên sinh, ngài đúng là rất giỏi, thuốc an thần phù quả thực rất hiệu quả, gần đây đi ngủ tôi cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Nhìn xem Nguyễn Dung hôm nay khí sắc thế nào. Thải Liên châm trà. Lão phu nhân cười vui vẻ nói, rồi bảo Thải Liên châm trà cho Tề Trọng Bân. Lão phu nhân khách khí. Mà phu nhân sắc mặt hồng nhuận, nôn nén chỉ là thai khí biểu hiện ra, người có phúc đức đương nhiên phải chịu một chút khổ. qua một thời gian sẽ ổn thôi. Lão phu nhân, lão gia, phu nhân, nếu không có việc gì, tôi xin phép đi xuống. Gia đình A Đức thấy hơi xấu hổ, liền hỏi như vậy một câu. Đi đi, a, cầm ống nhổ đi qua nhà xí, nhớ kỹ tẩy rửa cho sạch sẽ. Thải Liên thuận tay đưa ống nhổ cho A Đức, anh ta nhếch miệng nhận lấy. Nơi này không chỉ có một ống nhổ, đồ nâm nhén cần phải xử lý nhanh chóng. Khi gia đình vừa đi, Mạc phu nhân liền quay sang năn nỉ Mạc lão gia và lão phu nhân, mẫu thân, tướng công, con cũng muốn đi nghe sách. A Đức nói thuyết thư giảng hay hơn cả hát kịch, con muốn đi nghe một chút để mở mang kiến thức. Nghe xong lời này, Mạc lão gia và lão phu nhân còn chưa kịp lên tiếng thì Tề Trọng Bân đã vội vàng lên tiếng. Mạc phu nhân không thể được, mấy ngày nay thai khí lên cao, bà đang trong thời kỳ cơ thể yếu ớt, tốt nhất đừng ra ngoài lộ diện, vẫn là nhịn một chút đi. Mạc lão gia lại cười nói, không có gì khó xử đâu, hai ngày nữa ta sẽ mời thầy thuyết thư đến phủ, Jin dành thời gian cho gia đình Mạc nghe một đoạn thuyết thư, cũng cho mọi người trong phủ cũng nghe một chút. Thế là Tề Trọng Bân dù có tiền cũng không thể làm gì được, đành im lặng. Quá tốt rồi, như vậy mọi người đều có thể nghe sách. Thải Liên vỗ tay kêu lên. Bên ngoài, gia đình A Đức mang ống nhổ ra nhà xí, gặp một nông dân đến thu nước bẩn. A Đức thuận tay đổ chất nôn vào thùng rồi mang đi. Mạc gia có rất nhiều nước bẩn, nhưng họ miễn phí cho người dân thu gom. Khi nông dân gặp người trong Mạc phủ đều liên tục chúc mừng Mạc phu nhân có tin vui và được quản sự phong cho một chiếc tiểu hồng bao, ai cũng vui vẻ. Xe chở phân và thùng phân rời khỏi Mạc phủ ra ngoài thành, tạm thời cất giữ ở khu đất hoang bên cạnh ao phân, sau khi xử lý sẽ được dùng để bón phân cho ruộng đồng trong vụ mùa xuân. Sau khi làm xong những việc này, người nông dân mệt mỏi về nhà, mồ hôi đẫm trên cơ thể. Trong ánh chiều tà, khi mặt trời lặn, không có ánh sáng mặt trời chiếu rọi, bầu trời trở nên tối tăm. Trong mắt của người thường, ao nước mơ hồ tỏa ra một luồng khí không sạch sẽ, trở nên dễ nhận thấy. Tối hôm đó, gió bấc gào thét, đem theo cái lạnh thấu xương. Một làn gió lạnh thổi vào Mạc phủ, xuyên qua hành lang, rồi thổi vào hậu viện. Khi gió vòng quanh, đập vào một chỗ viện tử gần cổng vòm, một mảnh giấy trắng bỗng từ trên mái hiên bay ra. Tờ giấy không ngừng vặn vẹo trong gió, rồi rơi xuống đất, dựng đứng lên, hóa thành một hình nhân giấy nhỏ. Hình nhân giấy lóe lên ánh sáng hồng, ngay trước mặt nó như có một bức tường vô hình xuất hiện. Khi gió tạt vào tường, tường liền vỡ ra một bên. Rắc rắc rắc, âm thanh gỗ kéo kẹt vang lên, từ chỗ gió tán đi, một quái nhân xuất hiện. Quái nhân này ánh mắt trống rỗng, thân thể và tay chân như được làm từ da dính, trên mặt là lớp trang điểm khoa trương. Những mảnh giấy trắng tiếp tục bay đến, rơi xuống đất, tạo thành những hình nhân giấy nhỏ đứng thẳng. Cùng lúc đó, trong phòng ngủ, Tề Trọng Bân bỗng mở mắt, hắn vội vã ngồi dậy, vén chăn, lấy gối đầu và Thất Tinh kiếm, rồi lao ra khỏi phòng mà không kịp mặc áo. Tề Trọng Bân không quan tâm đến quy củ trong Mạc phủ, trực tiếp sử dụng khinh công, bay ra nhanh chóng. Chỉ trong chốc lát, hắn đã đến hậu viện, đứng trên mái hiên và quát lớn: "Ai dám lỗ mãng?" Rắc rắc rắc rắc, âm thanh nhỏ phát ra từ quái nhân kia. Nó ngẩng đầu nhìn Tề Trọng Bân đang rơi xuống, khiến hắn giật mình. Đây lại là một hình nhân giấy lớn. Lễ. Tề Trọng Bân không nói nhiều, lập tức vung tay phóng ra một đạo phù chú, trong khi tay cầm Thất Tinh kiếm nhảy về phía hình nhân giấy. Chanh, tiên kiếm vung lên, đồng thời phù chú đã bắn trúng thân hình người giấy, khiến nó cứng đờ. Xoạt, Thất Tinh kiếm chém một nhát ngang, người giấy bị chặt làm đôi, cả hai phần rơi xuống đất. Tề Trọng Bân bước đến gần, nhíu mày nhìn người giấy trên đất. Sau khi bị chém, nó bắt đầu theo gió hơi động, rồi dần dần ngừng lại, biến thành vật chết. Nhìn vào phần còn lại của người giấy, có thể thấy rõ từng mảnh gỗ và vật liệu dán lên. Hắn không phát hiện gì đặc biệt. Nếu không phải vừa chứng kiến cảnh tượng này, Tề Trọng Bân còn có thể hoài nghi mình đã nhìn lầm. Nhưng việc người giấy xuất hiện ở đây quả thực rất kỳ lạ. Chuyện gì đã xảy ra? Đi qua bên đó xem thử. Nghe thấy động tĩnh, gia đình trong Mặt ra hộ viện đều chạy tới, trong tay một số người còn cầm đèn lồng. Khi đến nơi, họ thấy Tề Trọng Bân đang quỳ xuống kiểm tra đồ vật trên đất. Tề sư phó, xảy ra chuyện gì vậy? Có phải bị tặc xâm nhập không? Tề Trọng Bân sắc mặt nghiêm túc, đứng xa nhìn về phía trước rồi nói: "Cũng không phải là tặc, nhưng quả thật có mất đồ." Một đám gia đình thấy vậy, lập tức hít sâu một hơi. Trước mặt họ, trên mặt đất có một mảnh giấy bị xé thành hai, mà hành lang và trong viện lại có rất nhiều mảnh giấy người đứng thẳng. "Đi." Tề Trọng Bân cầm kiếm, vùng tay lên, những mảnh giấy người bị gió cuốn bay lên rồi tiêu tán khắp nơi. Cảnh tượng này khiến các gia đình trong viện phải trợn mắt há mồm. "Đủ rồi, Tề sư phó, rốt cuộc là chuyện gì?" "Đây là yêu nghiệt tìm đến cửa, chỉ là đến tìm một chút thôi." Tề Trọng Bân nói, sắc mặt hắn dưới ánh đèn lồng có vẻ không ổn định, trong lòng đầy suy tư. Mới nãy những mảnh giấy người kia quá kỳ lạ, hắn thậm chí không cảm nhận được một chút tà khí nào. Những mảnh giấy bị chặt đứt không hề có cảm giác gì đặc biệt, giống như cắt một tờ giấy hay một mảnh gỗ bình thường. Chẳng lẽ kiếm này đã mất đi sức mạnh? Hắn tự hỏi. Không thể nào. Mặc dù tôi chưa từng gặp qua thần linh, nhưng cũng biết rằng có thể có những phương pháp che giấu, mà trong những việc này chắc chắn có thần linh can thiệp. Hơn nữa, hắn hiểu rằng thần linh không phải là vô dụng, không phải chuyện gì cũng can thiệp. Cũng như con người, thần linh sẽ có sơ hở, nếu không thì tà ma làm sao có thể hiện thân. Chỉ là thần linh chưa chắc đã đáng tin, vì họ có thể không nhìn thấy hoặc không muốn nhìn. Nhưng một thanh kiếm được gia trì bởi thần Phật sẽ không vô dụng như vậy. Các gia đình trong viện nhìn nhau, cảm thấy lạnh sống lưng, không dám lên tiếng quấy rầy. Một người liều lĩnh hỏi, Tề sư phó, chúng ta phải làm sao bây giờ? Đi ngủ đi, nhưng đừng ngủ quá say. Yên tâm, có tôi ở đây thì không có gì phải lo. Tề Trọng Bân hít sâu một hơi, đứng dậy, mạnh mẽ dẫm lên mảnh giấy người dưới chân. Một đêm nọ, không có gì bất thường xảy ra. Tuy nhiên, hầu hết gia đình trong Mạc phủ đều không ngủ ngon giấc. Dù có những người cố gắng giữ cho mình giấc ngủ sâu, nhưng đa số vẫn thức đến sáng. Tề Trọng Bân thì khác, chỉ đơn giản là nhắm mắt để tĩnh dưỡng, gần như không ngủ. Vì vậy, sáng hôm sau, dù tinh thần của Tề Trọng Bân vẫn tỉnh táo, thì nhiều gia đình trong phủ sau khi thức dậy đã liên tục náp dài. Ôi, chuyện gì vậy? Một gia đình vừa ngáp vừa quét dọn sân, đi ngang qua Thải Liên, cảm thấy khó hiểu, hỏi, mọi người hôm nay đều trông rất mệt mỏi, có chuyện gì xảy ra à? Không phải sao, tối qua không phải là có kẻ cắp vào phủ sao? Mọi người hoảng hốt hết lên, cuối cùng lại chẳng có chuyện gì. Thải Liên vừa cười vừa nói, rồi bưng đồ ăn sáng đi về hướng hậu viện. Mọi người trong Mạc phủ đã biết về sự việc kỳ lạ xảy ra tối qua, nhưng Mạc phu nhân thì chưa được thông báo. Như Tề Trọng Bân đã nói, nếu có thể, tốt nhất không nên làm Mạc phu nhân lo lắng, vì bà rất dễ bị ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí sẽ càng thêm khó chịu. Chính vì vậy, khi Mạc lão gia biết chuyện, đã ra lệnh cho gia đình không được tiết lộ việc gì đã xảy ra tối qua, ít nhất là không khi không cần thiết, và cũng không cho Thải Liên hay ai khác tiết lộ với Mạc phu nhân. Sau khi trời sáng, Tề Trọng Bân thở dài một hơi trong lòng, yêu ma, quái vật không thể xuất hiện vào ban ngày. Ít nhất, trong kinh nghiệm của Tề Trọng Bân, những lần gặp phải yêu ma đều không xảy ra vào ban ngày, đặc biệt là hôm nay trời lại nắng. Sau khi dặn dò một vài việc, Tề Trọng Bân vội vàng rời khỏi Mạc phủ, mang theo người giấy từ tối qua. Khi đến miếu Thuận Thiên Nương Nương, người trông coi miếu, một bà lão đang quét dọn sân. Lúc này vẫn còn sớm, khách hành hương chưa đông. Thế nhưng, bà lão vừa nhìn thấy người mà mình không ưa từ xa, tâm trạng liền không tốt, cầm cây chổi đi vào trong miếu. Chờ một chút, Tề Trọng Bân chạy đến, nhưng rõ ràng lời gọi của hắn không có tác dụng gì với bà lão. Một số thầy bói và người bán hương nến bên ngoài miếu, cùng vài khách hành hương cũng nghe thấy tiếng gọi, họ đều quay lại nhìn Tề Trọng Bân. Người kia cầm cái gì vậy? Giấy người à? Sáng sớm cầm thứ ô uế như vậy đến miếu Thuận Thiên Nương Nương làm gì? Tề Trọng Bân liếc nhìn những người nói chuyện, rồi tức giận vọt vào miếu Thuận Thiên Nương Nương. Vừa bước vào cửa miếu, một chiếc chổi đã trực tiếp vung về phía hắn. Tề Trọng Bân tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng bắt lấy cây chổi. Ngươi tại sao lại đánh người? Ngươi là họ Tề phải không? Sáng sớm hôm nay ngươi mang một con người giấy vào miếu, cầm theo hình ảnh của Thuận Thiên Nương Nương mà làm loạn, ngươi làm ta suýt chết. Người coi miếu tức giận nói. Tề Trọng Bân cố gắng giải thích, nói, ta không phải đến gây phiền phức, ta là đến xin giúp đỡ. Lăn ra ngoài. Người coi miếu giúp cây chổi, vung chua chổi đánh mạnh vào người Tề Trọng Bân. Lăn ra ngoài, lăn ra ngoài. Ai ai, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, đừng tay. Tề Trọng Bân lần nữa bắt lấy cây chổi, vội vàng nói, đừng cho là ta không dám phản kháng, vậy ngươi thử phản kháng đi. Người coi miếu khinh thường nhìn Tề Trọng Bân, nhưng khi nhìn thấy ông ta liền cảm thấy một chút bất an trong lòng, khí thế cũng giảm đi đôi chút. Tề Trọng Bân vội vàng cầu xin, coi như ta cầu ngươi, giúp ta xem thử, thứ này rốt cuộc là cái gì? Tối hôm qua nó đột nhiên xuất hiện trong Mạc phủ. Nha, ta nói gần đây sao lại không thấy ngươi cái đồ quỷ sứ chán ghét này? Thì ra là dính vào nhà đại hội nhân gia nha. Sao không thay luôn cái áo quần khác? Có phải bị lừa gạt mà không có tiền không? Cũng là nhà họ Mạc có lòng tốt, tha cho ngươi ở lại Mạc phủ sống qua ngày, đỡ phải chết đói ngoài đường. Người coi miếu châm chọc, không chút khách sáo, nhìn cũng không nhìn Tề Trọng Bân và đồ vật ông ta mang tới, rồi lại rút cây chổi đi vào trong miếu. Tề Trọng Bân vội vàng muốn theo sau, nhưng lại thấy người coi miếu quay lại, nhìn hắn một cách hung dữ. Tề Trọng Bân, ta nói cho ngươi biết, đây là miếu của Thuận Thiên Nương Nương, ngươi dám ở đây lỗ mãng như vậy à? Tề Trọng Bân vô ý thức nhìn về phía đại điện ở phía sau. Thuận Thiên Nương Nương đúng là linh nghiệm, đối với bọn họ, những người như Tề Trọng Bân càng phải tỏ ra kính trọng hơn. Tề Trọng Bân vốn không phải đến gây phiền phức, nhưng thực sự không biết làm sao. Dù sao ở Mạc phủ, ông vẫn kiên cường và có chút tự tin, nhưng thật lòng mà nói, Tề Trọng Bân vẫn sợ, vì ông đã già, lo sợ có sơ suất gì xảy ra. Người ta thường sợ những thứ không hiểu, điều này với Tề Trọng Bân, một người có chút năng lực đặc biệt cũng giống như vậy, không nhìn rõ được chính là biểu hiện của sự chênh lệch đẳng cấp. Tề Trọng Bân vội vã chạy tới, đứng chắn trước người coi miếu, ngăn không cho đối phương nổi giận, không ngừng chắp tay cầu xin, coi như ta van cầu ngươi, coi như ta Tề Trọng Bân van cầu ngươi, giúp ta xem thử đi, nếu ngươi cảm thấy ta không đủ thành ý, Vậy ta quỳ xuống, quanh đó đã có không ít khách hành hương, và vụ trên cái này đã thu hút sự chú ý của mọi người. Hiển nhiên, Tề Trọng Bân không phải đang đùa giỡn, hắn nhìn thấy người coi miếu mà mặt không hề thay đổi, bèn cắn răng, quỳ xuống một chân định quỳ lạy. Ba, một tiếng giòn vang, người coi miếu dùng cái chổi quét mạnh vào đầu gối của Tề Trọng Bân. Vừa mới quét xong, sao lại để ngươi làm bẩn? Ngươi làm gì thì ta không quan tâm, nhưng Mặc gia là người lớn của ta trong miếu, xem vào sự việc của Mặc lão gia và Mặc phu nhân, ta có thể nhìn qua một chút. Người coi miếu nói với vẻ nghiến răng. Tề Trọng Bân vui mừng ra mặt, đi vào hậu đường. Người coi miếu quay người đi, Tề Trọng Bân vội vàng cầm lấy một nửa tờ giấy, gấp gáp theo sau. Sau khi thắp hương cầu thần, không thấy có gì đặc biệt, hắn liền quay lại với mục đích ban đầu. Hậu đường thực chất là nơi người coi miếu sống và sinh hoạt hàng ngày. Một căn phòng được chia thành nội thất và ngoại thất, bên trong có giường chiếu, bên ngoài không có bàn ghế, chỉ có vài cái bồ đoàn. Sau khi đóng cửa và thắp đèn, hai người ngồi xuống trên bồ đoàn, còn nửa tờ giấy thì được đặt xuống mặt đất trước mặt. Căn phòng này khi đóng cửa lại, không có cửa sổ, không có lỗ thông gió, hoàn toàn kín mít, chỉ có ánh đèn là có thể chiếu sáng. Ánh sáng mặt trời có thể xua đuổi yêu ma, nhưng đối với những người có linh giác mạnh, ánh sáng lại có thể gây quấy nhiễu. Người coi miếu cẩn thận ngắm nhìn tờ giấy trước mắt, tác phẩm này không hẳn là quá tinh xảo, nhưng dù là phần dưới bị dẫm bẹp hay phần đầu bị vặn, cũng không thấy có gì đặc biệt. Ngươi nói nó xuất hiện ở Mặc phủ hậu viện. Chắc chắn không phải ai đó mang vào để trêu chọc, lúc đó nó còn động đậy. Người coi miếu nhíu mày nhìn về phía lão đầu. Mặc gia đứa bé kia rốt cuộc có chuyện gì? Mặc dù quan hệ giữa hai người không mấy hòa hợp, nhưng Tề Trọng Bân rõ ràng tin tưởng người coi miếu, liền trực tiếp nói ra. Thiên linh chi tư sinh ra dị nhân, chưa kịp lớn đã có phong lôi chi gạo, có thể nói sinh ra cũng chỉ coi như nửa phàm nhân. Cái gì? Trên đời thật sự có người như vậy? Thật ra ta cũng không rõ, chỉ là dựa vào cảm giác và suy đoán mà thôi. Hắn tương lai thành tựu khó mà đoán được, ta nghĩ nên nhận hắn làm đồ đệ, nó không chừng hắn có thể đạt được chân chính tiên đạo. Ngươi còn không từ bỏ cái ý nghĩ đó sao? Trên đời làm gì có tiên nhân, ngươi còn muốn hại đứa nhỏ này sao? Người coi miếu nói xong, ánh mắt hận nhín nhìn chằm chằm vào lão đầu, khiến lão đầu nhất thời nghẹn lời, chỉ có thể cắn răng đáp lại. Đứa nhỏ này khác biệt, đứa nhỏ này thật sự khác biệt, mặc dù ta không thể tính rõ, nhưng số mệnh của hắn là do trời định, chỉ cần có thể sinh ra, chắc chắn sẽ từ ác hóa thiện. Khụ khụ khụ. Tề Trọng Bân nói đến quá kích động, thở hổn hển một lúc rồi ho khan vài tiếng, khiến người coi miếu giật mình trong chốc lát. Lão ẩu nắm chặt lấy lão đầu, lật mặt hắn lên xem xét mắt. Ngươi làm gì vậy? Tề Trọng Bân đẩy tay người coi miếu ra. Không có gì, chỉ là nghĩ đến vận mệnh của đứa trẻ trong bụng, hao tổn một chút nguyên khí, không sao đâu. Người coi miếu thấy vậy liền cười, giọng có phần giễu cợt. Ngươi cho rằng ngươi còn sống được bao lâu? Ta có thể còn được Thuận Thiên nương nương che chở, nhưng loại người như ngươi sau khi chết chỉ có thể rơi vào âm phủ luyện ngục thôi. Ngươi sợ là không đợi được cái ngày đó đâu. Chuyện của ta không cần ngươi phải bận tâm. Nói đi, ngươi có nhìn ra điều gì không? Đến giờ phút này, người coi miếu cũng lười cãi vã với lão đầu. Ánh mắt nàng trở lại nhìn tấm giấy, rồi nghiêm túc nói. Không nhìn ra gì cả, dù sao cũng chỉ là người giấy bình thường. Đạo hạnh của nó cao hơn chúng ta rất nhiều. Mặc dù không ưa lão đầu, nhưng người coi miếu vẫn tin tưởng vào lời nói của hắn, không thể nào lấy tấm người giấy bình thường để làm trò cười. Ngươi đã sớm phản ứng rồi, thái khí còn gọi được món đồ này, nó là sao biết được? Chẳng lẽ giấu trong thành? Thành hoàng gia và thổ địa công không hay biết gì sao? Quan phủ tìm hung thủ cũng có thể bỏ sót, mà quỷ thần thì không thể tin được. Đây là miếu của nương nương, chuyện này khác. Thuận Thiên nương nương giáng phúc cho dân, giúp người có con cháu là đại thiện. Không giống, không giống. Lão đầu vẫn có chút chột dạ, vội vàng ngừng lại. Người coi miếu không còn đấu khẩu với Tề Trọng Bân, chỉ lặng lẽ nhìn tấm giấy, nhắm mắt lại tính toán một lúc rồi mới lên tiếng. Mặc dù ta không nhìn ra gì, nhưng thứ này rõ ràng rất vội vàng, chắc chắn là từ trong thành được mai táng đem ra, vội vã muốn xem, nó cũng sợ bị người khác cướp đi. Tề Trọng Bân nhẹ gật đầu, xác thực phần này có cơ duyên, khẳng định rất nhiều tà ma muốn thay thế nó. Người coi miếu tiếp tục nói, nhưng dù nó có mạnh mẽ đến đâu cũng phải hiện thân thôi. Hai ngày nữa vào ngày âm nguyệt không tinh, nó chắc chắn sẽ hiện thân, chỉ ít nguyên lực của nó sẽ lộ ra. Mời các tôn thần giữ vững bốn góc, lại dùng tàn hương và dung khí đỉnh để tụ lại, làm chấn giữ ở trung ương. Tà ma đến cũng không thể hoạt động suốt đêm, ta không tin nó có thể không tránh đi ánh mắt của thần linh, chỉ cần chịu đựng được. Người coi miếu dừng một chút rồi tiếp tục. Vậy thì khi nó hiện thân xong, nhất định có thể bắt được một chút chân ngựa, sáng sớm hôm sau sẽ có thể đảo ngược cục diện. Nhiều tà ma vào ban đêm đều không đấu lại nó, nhưng khi đến ban ngày, ánh mặt trời chiếu rọi, chúng sẽ bị diệt. Đó là sự khác biệt. Tề Trọng Bân thở dài một hơi, cảm thấy không còn phải lo lắng như lúc trước. Cảm ơn ngươi đã giúp đỡ hôm nay, suýt nữa thì ta rối loạn. Nghe được những lời này của ngươi, ta cảm thấy an tâm hơn nhiều. Nói xong, Tề Trọng Bân đứng lên, cầm tấm người giấy và rời đi. Cửa phòng của Tề Trọng Bân mở ra, ngay lập tức ánh sáng mặt trời chiếu vào, làm cả căn phòng trở nên sáng rõ. Người con miếu ngồi phía sau bồ đoàn nói một câu, lúc này mới chỉ qua hơn 3 tháng thôi, trước mắt thì cứ để việc này qua đi. Tề Trọng Bân nói, không quay đầu lại mà tiếp tục bước đi, đừng quên đi tìm kiếm ở các nơi trong thành, xem nhà nào vứt bỏ đồ vật. Khi người coi miếu vừa dứt lời, Tề Trọng Bân đã đi xa, không biết hắn có nghe thấy hay không. Người coi miếu ngồi yên trên bồ đoàn, lâu sau mới thở dài một hơi. Ôi, trên con đường của Khánh Nguyên trong thành, Mạc lão gia do A Đức dẫn đầu tiến vào trà lâu. Lúc này mọi người trong trà lâu đã tản đi hết, nhưng vẫn còn một số khách chưa thỏa mãn, họ cầu xin người kể sách lại một lần nữa. Tiên sinh, kể lại một câu chuyện nữa đi. Đúng vậy, kể lại một câu nữa đi. Người kể chuyện mặc áo thanh sam, bên ngoài khoác áo đen, dù dây buộc tóc đã được kìm cẩn thận, nhưng mái tóc dài bạc phơ của ông vẫn rối tung, một vẻ nho nhã vừa uyên bác lại mang chút phong trần. Các vị khách quan, một ngày một lần, đây là quy củ của Dịch tiên sinh, xin đừng quấy rầy tiên sinh nghỉ ngơi, kể chuyện cũng rất tốn sức. Các vị khách quan, xin đừng tụ tập quá đông. Trưởng quỹ vừa cười vừa nói từ quầy, nhưng vẫn có khách không chịu rời đi, lại gọi thêm trà và bánh ngọt. Dịch Thư Nguyên bưng chén trà nóng, nhẹ nhàng phá vỡ lớp bọt trà trên mặt, rồi uống một ngụm. Khi ngẩng đầu lên, ông thấy một nam tử mặc hoa phục, dẫn theo một người hầu bước vào trà lâu. Ô, là Mạc lão gia, mau mời vào trong, uống gì không? Trà à? Trưởng quỹ cao giọng gọi. Ai, trưởng quỹ, xin ý của ông thịnh vượng quá, tôi đến đây chỉ để bái phòng Dịch Thiết Thư tiên sinh. Mạc lão gia nói rồi, bước tới gần bàn của Dịch Thư Nguyên, nhanh chóng nhận ra người trước mặt chính là hôm đó có khí độ phi phàm. Vị tiên sinh này, hôm đó chúng ta quả thật có duyên gặp nhau một lần. Mạc lão gia vừa nói vừa chắp tay, nguyên lai là Mạc lão gia, ngưỡng mộ đã lâu. Dịch Thư Nguyên đặt chén trà xuống, đứng dậy đáp lễ. Trong lúc đó, con Hồi Miễn cũng ló đầu ra ngoài, nhìn Mạc lão gia. À, đây là vật gì vậy? Người vừa hỏi là Hồi Miễn trong lòng không kiềm được kêu lên một tiếng kíp. À, đây là tôi nuôi một con tiểu điêu, nó rất thông minh, sẽ không cắn người. Đúng vậy, tiểu điêu này rất biết lễ, sẽ không cắn người đâu. Trưởng quỹ cũng lên tiếng lúc này. Trà lâu kinh doanh rất tốt, không chỉ vì câu chuyện của Dịch Thư Nguyên, mà còn vì tiểu điêu này đã thu hút không ít sự chú ý. Úc úc, tin sinh quả là có thú vui tào nhã. Mạc lão gia nhìn trưởng quỹ một chút, lại quay sang Dịch Thư Nguyên nói, phu nhân của ta đang mang thai, không tiện ra ngoài, nghe nói trong thành có một thầy giảng sách rất tài giỏi, người người đều ngưỡng mộ. Trưởng quỹ là người rất tinh ý, nghe vậy liền hiểu ra, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng do dự một chút lại thôi. Dịch Thư Nguyên gật đầu nói, ý của Mạc lão gia là muốn tôi đến phủ thượng giảng sách cho phu nhân phải không? Nói chuyện với người thông minh luôn dễ dàng. Mạc lão gia cười gật đầu, không biết trưởng quỹ và tiên sinh có tiện hay không. Dịch Thư Nguyên nhìn trưởng quỹ một chút, rồi lại nhìn Mạc lão gia nói, thật ra tôi mới đến Trà Châu chưa lâu, nhưng cũng nghe nói Mạc gia nổi tiếng về sự hiếu khách. Hôm đó tôi mới gặp Mạc lão gia, chào hỏi qua, xem như một duyên phận, Mạc lão gia đã mời, tôi đương nhiên sẽ đến. Vậy thì quá tốt rồi, tiên sinh yên tâm, Mạc phủ sẽ không bạc đãi ngài đâu. À, tiên sinh khi nào thì tiện? Dịch Thư Nguyên nhìn ra ngoài một chút, rồi mới lên tiếng, ngày kia ban đêm được không? Ha ha ha, vậy thì quá tốt rồi, tiên sinh cần gì cứ nói, nhất định sẽ làm thỏa đáng. Mạc lão gia vỗ tay cười vui vẻ. Tề Trọng Bân đương nhiên đã nghe thấy lời của người coi miếu, hắn mang theo tờ giấy bị chém làm đôi, đi khắp nơi trong thành tìm kiếm. Cuối cùng, tại một con đường vắng vẻ ở phía tây thành, hắn tìm được một cửa hàng hương nến. Dù từ hình dáng của người giấy đến màu sắc trên đó, mọi thứ trong cửa hàng này đều giống hệt với những gì Tề Trọng Bân đã gặp phải tối qua. Tề Trọng Bân không vào hỏi thăm, mà chỉ liếc nhìn một lần về phía tây thành, rồi xoay người rời đi. Có thể người đó đang ẩn nấp trong thành tây, hoặc có thể là ở ngoài thành, vì ngoài thành có những vùng núi hoang và nghĩa trang, khả năng tìm thấy người đó cũng không nhỏ. Tuy nhiên, phạm vi tìm kiếm vẫn còn quá rộng, đi ra ngoài như vậy chắc chắn không có gì thu được, và Tề Trọng Bân không muốn làm động rắn mất chỗ. Khi trở lại Mặt ra, Tề Trọng Bân mang theo tờ giấy đã xử lý xong, đồng thời từ miếu Thành Hoàng hắn cũng mang về 2 bình tàn hương lớn và mua thêm các vật phẩm dành cho các thần linh bốn phương. Những vị thần này thường được gọi là tứ linh thần, thú hóa thân, với những tôn hiệu phổ biến trong dân gian như Đồng Linh Tướng, Nam Linh Tướng, Tây Linh Tướng, Bắc Linh Tướng. Tề Trọng Bân dẫn theo một vài gia đình đến bốn góc của Mạc phủ. Đến phía đông, hắn đặt một bức tượng thần xuống, rồi cúng dường một ít lễ vật đơn giản và lấy ra lư hương của mình. Hương, lửa, một gia đình vội vàng đưa hương đến, một người khác đưa cho hắn ngọn nến. Tề Trọng Bân nhóm lửa hương, giao ngọn nến cho gia đình, rồi cầm hương đứng yên trong chốc lát. Khoảng vài hơi sau, Tề Trọng Bân chắp tay trước tượng thần, bái ba bái, rồi cắm hương vào lư hương. 3 nén hương cháy lên, khói bốc thẳng lên như 3 đường thẳng, rồi từ từ tiêu tán. Đi, đi về phía nam, Tề Trọng Bân tiếp tục làm theo cách tương tự ở góc phía nam của mặc phủ, ba nén hương, ba đạo khói đều thẳng tắp. Một gia đình thấy vậy liền nhận ra đây không phải là sự trùng hợp, liền tò mò hỏi: "Tế sư phó, sao hương khói của ngài lại thẳng như vậy?" Tề Trọng Bân trả lời một cách bình thản, vì trong lòng còn có sự kính trọng và thành tâm cầu nguyện: "Khi hương khói thẳng lên đến thần linh thì đó là khói chính." "À, là vậy sao? Đừng nói nhiều, đi làm việc đi." Tề Trọng Bân bảo mọi người tiếp tục công việc. Khi đã hoàn thành việc dọn dẹp bốn góc tượng thần, hắn mới cảm thấy an tâm hơn một chút. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là thần linh sẽ trực tiếp đến ngay lập tức, đó cơ bản là điều không thể. Mà thực ra, năng lực của thần linh sẽ dần dần rơi xuống các tượng thần. Sau khi dọn xong tượng thần, Tề Trọng Bân lại sai gia đình từ bốn phương vung tàn hương, một chút vung qua, cho đến khi mỗi tượng thần đều được kết nối với nhau bằng tàn hương. Khi việc này hoàn tất, Tề Trọng Bân kiểm tra lại một lần nữa, xác nhận mọi thứ đều ổn, hắn mới yên tâm thở phào. Tề Trọng Bân cảm thấy hơi mệt mỏi, nên sau khi trở về phòng đã nghỉ ngơi. Để đảm bảo có đủ sức vào ban đêm, hắn quyết định ban ngày ngủ ít nhất 2 canh giờ. Ngày 11 tháng 2 là một ngày khiến Tề Trọng Bân cảm thấy khá căng thẳng. Sáng sớm, sau khi ăn điểm tâm, lão đầu lại mang theo người đi kiểm tra nơi đã vứt tàn hương 2 ngày trước. Dọc đường đi, gia đình không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Mặc dù 2 ngày qua không phải là không có gió, nhưng tàn hương nhẹ nhàng như vậy lại không bị thổi đi, cứ lơ lửng như thế. Buổi chiều, cả mặc phủ đều nhộn nhịp, gia đình và nhà hoàn đều rất hứng thú. Nhiều người trong số họ bận rộn chỉnh đốn bàn ghế và bình phòng, tất cả đều mong chờ đêm nay sẽ được nghe sách. Lúc này, một người đến tìm Tề Trọng Bân và dẫn hắn vào phòng tiếp khách. Khi Tề Trọng Bân đến, ngoài Mặc lão ra, hắn còn gặp một người mà hắn không ngờ tới. "Tề sư phó tới rồi," Dụ bà nói, "nàng là mời tới giúp đỡ." Mặc lão ra nói, thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tề Trọng Bân, liền nhìn về phía người vừa bước vào cửa, đó chính là người coi miếu của Thuận Thiên nương nương. "Sao ngươi lại đến đây?" Tề Trọng Bân ngạc nhiên hỏi. "Nhà họ Mặc là người thành tính, dòng họ gặp nạn, tôi đến xem có thể giúp gì không, tránh cho các ngài bị khống chế mà không hay biết." Người coi miếu trả lời. Nghe vậy, Mặc lão ra sắc mặt thay đổi ngay lập tức. Không phải vì ông cảm thấy khó chịu với người coi miếu, mà là ông nghe ra điều gì đó. "Tề sư phó, Dụ bà, các ngươi đang nói cái gì vậy? Chẳng lẽ tối nay sẽ rất nguy hiểm?" Mặc lão ra hỏi. Người coi miếu mở to mắt nhìn, rồi nhìn lại Mặc lão ra và lão đầu. "Tốt quá, người lại còn giấu giếm nhà họ Mặc." Tề Trọng Bân lúc này cảm thấy vừa xấu hổ vừa ân hận. Lão thái bà này quá thẳng thắn rồi, hắn chỉ có thể kiên nhẫn giải thích một câu. "Thực ra, không phải để cho mọi người lo lắng. Thực ra càng ít người biết càng tốt. Không cần phải nói quá nhiều, vì sẽ chỉ làm người khác hoang mang mà thôi." Mặc lão ra biết Tề Trọng Bân tối nay sẽ làm pháp, nhưng mỗi lần Tề Trọng Bân đều trấn an ông là không cần lo lắng, không cần người giúp đỡ. Không ngờ lần này lại nghe thấy có vẻ như rất nguy hiểm. "Mặc lão ra, ngài đừng trách hắn, lão đầu này là tính tình như vậy. Đêm nay tôi đến giúp hắn, chắc chắn sẽ không sao đâu." Mặc lão ra lúc này không còn bực bội, dù sao thì người trước mặt là người muốn che chở cho nhà mình. Người coi miếu đến giúp đỡ khiến Tề Trọng Bân vừa mừng vừa lo. Tuy vậy, trong mặc phủ, những người khác lại cảm thấy không vui, không phải vì họ ghét người coi miếu, mà vì đêm nay không thể nghe sách. Mặc lão ra giải thích với người ngoài rằng sách tiên sinh có việc bận nên không thể đến. Tuy nhiên, Tề Trọng Bân và người coi miếu đều hiểu rõ ý của Mặc lão ra. Ý của Mặc lão ra nguyên văn nói: "Thuyết thư tiên sinh không phải là người của Mặc phủ, trước đây ta cũng không biết gì về ngài, chỉ cần Mặc ra không có chuyện gì thì nghe sách ngày nào cũng được." Điều này khiến người coi miếu và Tề Trọng Bân càng thêm chú ý và nhìn Mặc lão ra một cách khác. Tại Khánh Nguyên trà lâu, Dịch Thư Nguyên đã nói xong sách hôm nay. Dù Dịch Thư Nguyên đã đặt ra quy củ mỗi ngày một sách, nhưng rõ ràng ở trà lâu Khánh Nguyên, quy củ đó không ảnh hưởng đến việc hắn đến Mặc phủ. Khi Dịch Thư Nguyên đang thu dọn đồ đạc, A Đức, người mới nói xong sách, chen vào đám đông và tiến tới trước mặt Dịch Thư Nguyên. "Dịch tiên sinh, trước đây đã định đêm nay đến Mặc phủ thuyết thư, ngài còn nhớ không?" Dịch Thư Nguyên nhìn người tới và gật đầu. "Nhớ chưa?" A Đức ngượng ngùng cười nói. "Vậy thì chuyện là thế này, phu nhân đột nhiên cảm thấy không khỏe, trước đó thuyết thư cũng là vì phu nhân mà chuẩn bị, cho nên..." "Vậy là đêm nay không thuyết thư nữa, đúng không?" Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng nói. "Đúng, đúng rồi, đêm nay coi như không có thuyết thư." "À, Dịch tiên sinh yên tâm, đây là lão gia bảo ta mang tới, coi như đã thuyết thư rồi, ngài cất kỹ nhé." A Đức đặt một thỏi bạc lên bàn của Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên nhìn A Đức, người này có vẻ hơi xấu hổ. "Tốt, bạc thì ta nhận." "Ai ai ai, vậy ta đi trước nhé." A Đức bị nhìn đến cảm thấy không tự nhiên, vội vàng xoay người rồi đi. Dịch Thư Nguyên lấy cây quạt xếp ra, quạt một cái rồi lấy bạc từ trên mặt quạt. Hắn lắc cây quạt, ước chừng bạc ít nhất cũng phải có 10 lượng. Một tiểu nhị đứng cạnh nhìn, không giấu nổi sự thèm muốn. "Ha ha, Mặc lão gia đúng là chú đáo, đẩy hết việc lại còn để người ta mang bạc tới." Trưởng quỹ gõ gõ quầy hàng, lắc đầu nói, "Không hiểu sao, Nếu không thì người ta sao lại là lão gia chứ? Đi làm việc đi. Dịch Thư Nguyên lắp cây quạt, bạc trên không trung bay một đường cong, rơi vào tay trái hắn. Hắn đứng dậy, đi ra khỏi cửa trà lâu, nhìn thấy những gia đình vội vã rời đi về phía Mạc phủ, khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười ý vị thâm sâu. Đứa nhỏ này đầu thai vào Mạc gia thật, không phải không có lý do sẽ đầu thai. Hôi Miễn thấp giọng phụ họa bên tai Dịch Thư Nguyên, hắn còn nhớ Dịch Tiên Sinh từng nói đầu thai cũng cần có kỹ thuật, giờ đây xem ra quả thật con búp bê này có kỹ thuật. Mặc dù đã từ chối người viết tiểu thuyết, nhưng Mạc phủ vẫn tụ tập đông đủ, không để mọi người chú ý đến sự thiếu sót. Tối nay yến hội vẫn diễn ra bình thường, dù là hạ nhân cũng có thể ăn một bàn tiệc thịt rượu ngon. Mạc phu nhân có vẻ hơi lo lắng mà không vui, trách móc chồng vì tự ý đồng ý với người viết tiểu thuyết, nhưng Mạc lão gia nói vài câu về việc tức giận có thể ảnh hưởng đến thai nhi, khiến Mạc phu nhân lại lo lắng thêm. Hôm nay trời vốn nhiều mây, chạng vạng tối ánh sáng mờ dần nhanh chóng, đồ ăn vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ, nhưng bên ngoài trời đã tối sầm lại. Ô hô ô hô, một trận gió lớn thổi qua làm cánh cửa Mạc phủ rung chuyển. Trong hậu viện, Tề Trọng Bân và lão ẩu ngồi xếp bằng từ từ mở mắt. Trời vẫn chưa hoàn toàn tối, sao lại đến nhanh như vậy? Là đạo hắc hung hiểm, không thể xem nhẹ. Hai người không ngồi yên được nữa, đứng dậy mở cửa bước ra ngoài. Chỉ vừa vào đến trong viện, Tề Trọng Bân đã cảm thấy một giọt nước rơi xuống trên mũi, rồi đến giọt thứ hai, thứ ba. Trời mưa. Lão đầu và lão ẩu ngẩng ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám, sắc mặt họ trở nên khó coi hơn cả bầu trời. Mưa tuy không lớn nhưng rất phiền phức, vì nếu kéo dài hương đèn sẽ bị cuốn đi mất. Ầm ầm, có tiếng sấm nhưng không có tí chớp. Âm thanh này khiến hai người Tề Trọng Bân và Dụ Bà sắc mặt nghiêm trọng. Rõ ràng đây không phải là tiếng sấm bình thường, thậm chí âm thanh này không phải ai cũng có thể nghe được. Yêu nghiệt đang ra trận, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Ngươi đi trước lo cho Mạc phu nhân, ta sẽ đi sau viện kiểm tra. Dụ Bà nhìn Tề Trọng Bân, nhớ cẩn thận, nếu không chống nổi thì gọi ta. Biết rồi. Hai người mỗi người đi một hướng, vội vã ra ngoài. Phòng trước không xa, Dụ Bà đã đến nơi, nhưng vừa tới nghe thấy tiếng ồn ào trước đó thì bây giờ lại im lặng không còn gì. Dụ Bà biến sắc, bành một tiếng mở cửa tiền sảnh, nhưng trong sảnh lại không có ai. Dụ Bà không hoảng hốt, nhắm mắt lại rồi dùng ngón tay chạm vào mi tâm một cái, lập tức trong phòng lại ấm áp náo nhiệt như trước. Mở mắt ra, quả nhiên trong sảnh mọi người đều đã có mặt. Dụ Bà bà, sao rồi? Tề sư phó đâu? Dụ Bà vừa mở cửa đã vội vàng bước vào, rõ ràng đã làm kinh động mọi người. Bà vội vàng xin lỗi, a à, không sao đâu, chỉ là hơi đói bụng, không biết có chỗ nào còn chỗ trống không. Mạc lão gia khi này tựa hồ đã hiểu ra chuyện gì, vội vàng chào hỏi. Dụ Bà nói vậy, xin mời ngồi xuống, bàn này dành cho ngài. Đúng đúng, Dụ Bà bà ngồi bên này, chỗ này rộng rãi. Mạc phu nhân cũng mời Dụ Bà qua, đồng thời hỏi, Dụ Bà bà, này từ ngoài vào có nghe thấy tiếng sấm không? Mọi người đều nói không nghe thấy gì cả, mau lau đi, ướt hết rồi. Trời mưa bên ngoài, nhưng tiếng sấm thì quả thực không có. Dụ Bà ngồi xuống, vừa mỉm cười trả lời, vừa nghĩ trong lòng về những huyễn thuật vừa rồi. Các pháp trận có hiệu quả, nhưng chắc chắn không phải không có sơ hở, không phải không thể chống lại sấm sét, nhưng nếu sử dụng các phương pháp huyễn thuật khác, ảnh hưởng sẽ rất khó giải quyết. Dụ Bà cầm chén đũa lên, cẩn thận quan sát trong sảnh, nàng muốn đảm bảo không ai rời đi, nếu không, nếu có một gia đình nào đó bị mê hoặc, có thể sẽ phá hỏng trận pháp từ bên trong. Lúc nãy, có lẽ chỉ là một sự thử thách. Yêu tà này rất thông thạo huyễn thuật, lại còn có thể nhanh chóng nhận ra điểm yếu trong trận pháp, rõ ràng thông minh hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng. Dụ Bà âm thầm lau mồ hôi trên trán, so với đau thương rõ ràng, kiểu âm mưu này quả thật là điều nàng và lão đầu không muốn gặp phải nhất. Tin vui là trò chơi này không hẳn chứng tỏ đối phương có thực lực quá mạnh. Tề Trọng Bân lúc này cũng gặp phải tình huống tương tự. Khi hắn chạy về phía sau viện, hắn cảm thấy toàn bộ Mạc phủ như biến thành một tòa nhà không có chủ, không có lấy một âm thanh nào. Hừ, mấy trò vặt vãnh. Tề Trọng Bân đứng ở sau viện, giống như lão ẩu, dùng thi thuật điểm vào mi tâm, chốc lát đã phá vỡ huyễn thuật này. Khi huyễn thuật bị phá vỡ, một cơn nguy hiểm dâng lên trong lòng. Tề Trọng Bân gần như theo bản năng xoay người, một thanh giấy như đại đao đảo qua lưng hắn, hắn đá mạnh một cái, lập tức đẩy một người giấy võ tướng ra xa, rồi nhìn xung quanh, trong nháy mắt cảm thấy da đầu tê dần. Cả hậu viện đầy dãy người giấy, có những con mới, có những con rất cổ xưa. Những con giấy này đứng giữa mưa mà không bị ướt, cảm giác âm khí nặng nề tỏa ra. Nhưng tại sao lại như vậy? Mưa chưa đủ lớn để cuốn đi hương khói, bốn phương tôn thần cũng không có phản ứng gì. Chẳng lẽ chỉ vừa rồi một tiếng nổ nhỏ đã phá vỡ trận pháp? Ngươi có phải đang thắc mắc vì sao tứ phương thần không giúp đỡ ngươi? Một giọng nói âm u kỳ lạ vang lên xung quanh. Hắc hắc, chờ ngươi chết rồi ta sẽ nói cho ngươi biết. Hừ, ta còn chẳng thèm quan tâm ngươi có bao nhiêu lợi hại, hóa ra chỉ dám lẩn trốn. Chanh. Tề Trọng Bân rút Thất Tinh kiếm, trong tay xuất hiện một lá bùa, vây thẳng về phía xung quanh. 6-7 con người giấy trúng phải bùa. Tề Trọng Bân lập tức huy kiếm đuổi theo, chiến đấu với người giấy, đồng thời chém những con bị bùa trúng ra. Nhưng những lá bùa khác vì bị mưa làm ướt đã rơi xuống đất. Rất nhiều người giấy lại tiếp tục tấn công, có người cầm đao, có người cầm súng, thậm chí còn có người dùng cung tên, giống như một trận chiến thật sự. Tề Trọng Bân một mình cầm kiếm chiến đấu với vô số người giấy, pháp thuật không hiệu quả, chỉ có thể dựa vào võ công. Nhưng những con quái vật này không cần lo lắng về sinh tử. Tề Trọng Bân trong một lúc đã bị thương ở vài nơi. Đến, Tề Trọng Bân hét lớn một tiếng, từng bóng trắng bay ra ngoài, từng tờ giấy nhỏ đứng dậy. Dù chúng rất nhỏ, nhưng lại có sức mạnh tương đương với những con quái vật lớn, đủ sức đối đầu với chúng. Ta tìm thấy ngươi rồi, Tề Trọng Bân hét lên, đôi mắt lập tức nhìn thấy một bóng ma, chính là hình ảnh của một cô dâu đỏ với khăn đỏ và áo đỏ. Tất cả đều là người giấy. Thất tinh kiếm liền được phóng tới, đâm thẳng vào người giấy. Một kiếm xẹt qua, ba, một tiếng, người giấy đỏ bị chẻ làm đôi, khăn đỏ cô dâu cũng rơi xuống đất. Nhưng lạ thay, không có cảm giác gì khi cắt. Điều này khiến Tề Trọng Bân không khỏi giật mình trong lòng. Phía trước, lão ẩu rõ ràng đã nhận ra động tĩnh của Tề Trọng Bân. Bà có thể cảm nhận được khí tức pháp thuật của hắn, và có vẻ như trận chiến này đang rất kịch liệt. Bà nắm chặt bát cơm, vuốt đũa, tự nhủ phải giữ bình tĩnh, không được loạn. À, một tiếng kêu thảm thiết từ hậu viện truyền đến, khiến bà lập tức rối loạn, không kìm được mà đứng dậy. Tất cả mọi người đang ngồi quanh bàn đều ngừng động tác lại. Dụ bà, ngay sau vậy? Mà phu nhân hỏi, mọi người bên cạnh đều nhìn bà với ánh mắt kỳ lạ. Tuy nhiên, dụ bà căn bản không để ý tới câu hỏi, bà đã lao ra cửa. Khi vừa sắp mở cửa, bà bỗng quay đầu nhìn Mạc phu nhân. Nàng không nghe thấy sao? Dụ bà nắm lấy tay cửa, ngừng lại một chút, nhưng tay bà lại run nhẹ. Bên ngoài, tiếng mưa rơi khiến người ta cảm thấy khó chịu. Dụ bà trong lòng đang giằng co, không biết có nên đi hay không. Nhưng chỉ một khắc sau, mưa bên ngoài đột nhiên nhỏ dần. Trước cửa Mạc phủ, Dịch Thư Nguyên đã đến, cổng lớn đóng chặt, đèn lồng đỏ treo trước cửa. Dịch Thư Nguyên mở chiếc quạt xếp trong tay, trên quạt xếp có một cái hồ lô. Lúc này, trong hồ lô không ngừng phát ra từng luồng khí vô hình. Trên không trung, chúng hóa thành những làn sóng lửa mịn màng, khiến mây đen trên bầu trời dần dần bị nhuộm thành màu đỏ. Những đám mây này giống như đang thay đổi, tạo thành một vòng xoáy. Trong quá trình này, có thể nghe thấy tiếng gào thét của một cơn gió kỳ quái như nước pha dầu. Trong mắt hai thuật sĩ, đây là một cảnh tượng quái dị, đầy sự đáng sợ và tà ác. Nhưng trong mắt Dịch Thư Nguyên, tất cả đều không có gì che giấu. Xác thực, hắn có một chút năng lực, nhưng chỉ là nhắm vào việc sử dụng thuật và kiểm soát tâm trí đối phương. Sau khi khám phá ra điều này, Dịch Thư Nguyên hiểu rằng loại sức mạnh này không thể hiện diện ban ngày, và trong lúc này, trước mặt hắn, ngay cả khả năng phản kháng của đối phương cũng không tồn tại. Thu, Dịch Thư Nguyên niệm chú, mùi rượu mạnh mẽ quay lại, kéo theo mây đen trên trời cũng bị cuốn theo. Tất cả đều giống như một vòi rồng nhỏ đang hút hết vào trong hồ lô. Ôi ách, một tiếng thở dốc khan khan pha lẫn sự hoảng sợ vang lên từ trong hồ lô. Khi miệng hồ lô khép lại, âm thanh lập tức im bặt. Bảo bối này nếu chỉ thuần dùng để ngăn chặn nước mưa, ngược lại cũng rất có hiệu quả. Dịch Thư Nguyên tự lẩm bẩm, tay trái vung lên, ngay lập tức Mạc phủ đại môn mở ra. Trên trời, mây đen bắt đầu tan ra, lộ ra một vầng trăng sáng. Dịch Thư Nguyên bước từng bước tiến vào tiền viện của Mạc phủ, cảm nhận một luồng cảm giác ấm áp tươi mới, giống như gió xuân làm tan chảy tuyết, từ từ lan tỏa khắp Mạc phủ, xua tan hết âm khí. Tại hậu viện, Tề Trọng Bân vẫn đang chăm chú huy kiếm, vung vung mấy chiêu thì cảm giác như tỉnh lại. Ân, Tề Trọng Bân ngẩn người, xung quanh không có thứ gì lớn, chỉ có những tờ giấy vàng mã nhỏ. Những tờ giấy này đã bị mưa thấm ướt, có cái đã dính chặt xuống đất, có cái vẫn còn rẫy rủa. Tề Trọng Bân ngay lập tức tỉnh ngộ, hóa ra là không có tà ma xâm nhập, mà là trong chính hắn đang đấu tranh với ảo thuật, hắn đang đấu với chính mình. Nguy rồi, tàn hương. Tề Trọng Bân vừa định chạy đi xem xét, nhưng rồi lại chợt nhận ra, ngẩng đầu nhìn lên trời, lúc này ánh trăng đã sáng giữa bầu trời, mưa đã tạnh rồi, ngay cả mây đen cũng đã tan biến. Tề Trọng Bân tiếp tục nhận ra rằng, xung quanh, những luồng âm khí đã hoàn toàn biến mất, không còn nữa, không khí xung quanh tựa như ấm lên một chút. Ở tiền viện trong sảnh, dụ bà cũng đã dần bình tĩnh lại. Đây là một cảm giác rất đặc biệt, cảm giác ô uế đã tan đi. Mặc gia lão phu nhân liếc nhìn Mặc lão gia, ông liền đứng dậy. Dụ bà, Mặc lão gia hỏi, trong sảnh Mặc phủ, mọi người đều đang chú ý. Dụ bà bỗng nhiên rất nôn nóng, vội vã lao ra cửa, rồi dừng lại, đứng ngẩn người ở đó. Rất nhiều người còn đang ăn uống, gia đình Mặc phủ thì cười đùa nói, dụ bà chắc là quá mót rồi, đừng nói bậy. Mặc lão gia trừng mắt, mắng gia đình một câu, người kia vội vã im miệng. Dụ bà quay đầu nhìn, rồi mở cửa. Mưa bên ngoài đã ngừng, ánh trăng chiếu sáng, mọi thứ trở nên trong suốt. Nước mưa vẫn còn đọng lại trên các viên đá trong sân. Mặc dù ảo thuật lúc nãy rất đáng sợ, nhưng giờ đây, mặc dù trong lòng đã cảm thấy yên ổn, Dụ Ba lại trực tiếp cắn đứt đầu ngón tay, dùng máu của mình vẽ lên mi tâm một dấu chấm. Ngay lập tức, trước mắt như sáng lên một chút. Cũng vào lúc này, một người đàn ông mặc áo thanh sam bước ra từ bóng tối, chậm rãi đi vào sân. Người này chính là Dịch Thư Nguyên. Tuy nhiên, lúc này hắn không còn quạt giấy trong tay, hồ lô rượu cũng không thấy đâu. Dịch Thư Nguyên bước vào viện, đầu tiên nhìn thấy Dụ Bà, rồi nhìn về phía trong sảnh, bước chân chậm lại, cao giọng lên tiếng: "Bị nhân Dịch Thư Nguyên đi qua nơi đây thấy mặc phủ cửa mở vô thanh, tiến đến xem có phải đã xảy ra chuyện gì không?" Giọng nói của Dịch Thư Nguyên tuy không lớn, nhưng trong trẻo và đầy sức mạnh, hầu hết mọi người trong sảnh mặc phủ đều nghe rõ. Mặc lão già ở trong sảnh nghe thấy giọng nói, rất kinh ngạc, cùng với mấy gia đình bước ra ngoài. Ông nhìn Dụ Bà một chút, thấy nàng không có phản ứng gì đặc biệt, rồi mới quay sang hỏi Dịch Thư Nguyên: "Dịch tiên sinh, ngày sao lại đến đây?" Dịch Thư Nguyên gặp Mặc lão gia, liền chắp tay thi lễ. Mới vừa Dịch Thư Nguyên đi qua, thấy cổng Mặc phủ không đóng, liền đứng ngoài cửa gọi, nhưng lâu không nghe ai đáp lại. Do dự mãi rồi mới tiến vào xem thử. Mặc lão gia nhìn về phía gia đình bên cạnh, nghiêm nghị hỏi: "A Đức, cửa không khóa sao?" A Đức cảm thấy không hiểu sao, vội vàng đáp: "Lão gia, sao có thể không khóa cổng được, chỉ là chúng ta quên, ngay cả sư phụ cũng không thể quên được." Mặc lão gia nhíu mày, chỉ tay về phía tường: "Đi, đi xem thử." "Vâng." A Đức cùng một gia đình khác vội vã đi về hướng cổng. Dụ Bà từ đầu tới cuối chỉ im lặng quan sát. Như A Đức đã nói, cổng không thể nào không khóa, nhưng người trước mắt này, dù cho Dụ Bà có dùng tinh huyết thúc dục huyệt thiên mục cũng không nhìn thấy gì khác thường. Tuy nhiên, mặc dù người này không có gì đặc biệt, đêm nay trong Mặc phủ lại rất kỳ lạ. Nơi này vừa mới trải qua một trận âm tà uế xâm nhập, lúc này người trước mặt quanh thân bao phủ một làn khí thanh mát, giống như có một trận gió theo hắn tiến vào, thổi vào Mặc phủ, làm sạch ô uế. Khi người này mở miệng nói chuyện với Mặc lão gia, tất cả khí tức trong không khí liền biến mất, như thể những gì Dụ Bà vừa thấy chỉ là một ảo giác thoáng qua. Nhưng dù đã trải qua huyễn thuật, Dụ Bà cũng hiểu rõ mình tuyệt đối không nhìn nhầm. Người này chính là một tuyệt thế cao nhân trong đạo thuật, đây chính là người mà Dụ Bà cả đời ít khi gặp. Dịch Thư Nguyên lúc này cũng nhìn về phía Dụ Bà, hắn biết bà đang thầm suy nghĩ trong lòng, nhưng không nói ra cũng không sao. Tối nay Dịch Thư Nguyên đến đây chỉ để kể chuyện, không muốn nghe những lời bàn tán hăng say của người khác, càng không muốn chính mình bị cuốn vào không khí hứng khởi ấy. "Thương công, là ai đến vậy?" Trong nhà, Mặc phu nhân lên tiếng, mấy người Mặc phủ cũng bắt đầu đứng dậy, tò mò muốn xem thử. Mặc lão gia quay đầu đáp: "Là kể chuyện Dịch tiên sinh." Lúc nói câu này, Mặc lão gia không nghĩ nhiều, nhưng ngay khi lời vừa ra khỏi miệng, ông đã ý thức được điều gì đó, nhưng miệng không kịp thu lại. Mặc phu nhân thì lập tức ánh mắt sáng lên: "Dịch Thư Nguyên đấy à, hắn đêm không có việc gì sao?" Dịch Thư Nguyên nhíu mày nhìn Mặc lão gia, người sau thầm nghĩ trong lòng rằng thật tệ, không ngờ tối nay lại còn gặp yêu tà. Chưa kịp để Dịch Thư Nguyên vạch trần, Mặc lão gia liền nhìn ông một cái, sau đó khẽ nói: "Dịch tiên sinh, đêm nay trong phủ thực sự không tiện kể chuyện, ngài nhanh chóng cáo từ đi." Dịch Thư Nguyên tỏ vẻ rất buồn bực, nhìn vẻ mặt khó hiểu của mọi người, nhưng vẫn gật đầu: "Vậy tại hạ xin cáo từ." Lễ nghĩa là không thể thiếu, Dịch Thư Nguyên chào tạm biệt, rồi chậm rãi xoay người rời đi. Dụ Bà nhìn chăm chú, ánh mắt thận trọng, đêm nay có thể không có chuyện gì, nhưng cũng có thể sẽ có sự việc xảy ra. Tuy nhiên, nếu như có cao nhân ở đây, thì chắc chắn sẽ không có gì đáng ngại. "Tướng công, tướng công." "Phu nhân, ngài cẩn thận." Dụ Bà vẫn còn đang do dự, chưa kịp phản ứng thì Mặc phu nhân đã đứng lên từ chỗ ngồi, Thải Liên cũng nhanh chóng đỡ lấy bà. "Uyển Dung, Thải Liên, đỡ phu nhân của ngươi." Mặc gia lão phu nhân ở một bên cũng tò mò về chuyện ngoài kia, nhưng cuối cùng bà không đứng dậy. Một căn phòng nhỏ như vậy, Mặc phu nhân cũng không phải là không thể di chuyển, chỉ vài bước đã đi đến cửa, nhìn thấy Dịch Thư Nguyên chuẩn bị rời đi. "Ai nha, phu nhân, ngài ra đây làm gì? Ngoài trời lạnh lắm, Dịch tiên sinh đang muốn về rồi." Mặc lão gia thở phào nhẹ nhõm, không bị vạch trần. "Đúng rồi, Dịch tiên sinh trông không giống người bị bệnh, một gia đình lẩm bẩm như vậy, có vẻ như đồng ý với câu nói đó." Dịch Thư Nguyên dừng bước, như thể chợt nhớ ra điều gì, quay lại đi về phía Mặc lão gia, rồi lấy từ trong tay áo ra một thỏi bạc. "Mặc lão gia, vì tôn phu nhân không thể nghe sách vì sức khỏe không tốt, tôi nghĩ lại, thỏi bạc này nhận rồi, thực sự không tiện. Tôi đã đi qua nơi này rồi, bây giờ xin trả lại bạc cho ngài. Chờ tôn phu nhân khỏe lại, tôi sẽ đến cửa kể chuyện." "Mặc lão gia, Mặc phu nhân, tôi cáo từ." Mặc lão gia vô thức nhận thỏi bạc, nhưng không nói lời gì, chỉ quay sang nhìn Mặc phu nhân, nét mặt có phần gượng gạo. Mọi người trong Mặc phủ đều đang theo dõi cảnh này. A Đức vừa trở về từ cửa chính, nhìn thấy cảnh tượng này liền tránh ngay về phía sau. Dịch Thư Nguyên vốn định rời đi, nhưng có vẻ như cảm thấy không khí im lặng này có gì đó kỳ lạ, trong chốc lát không biết nên bước đi thế nào, liệu Dịch Mỗ có nói sai điều gì. Dịch Thư Nguyên cố tình lên tiếng, đầu cúi xuống, hồi miệng ông bụng không nhịn được cười, chỉ có thể cố nén lại. các ngươi đang làm gì vậy? Một giọng nói vang lên. Tề Trọng Bân đi vào tiền viện, nhưng chưa kịp nói gì thêm thì đã bị Dụ Bà kéo qua một bên. Dịch tiên sinh, hôm nay trong phủ thực sự không tiện, lần sau mời tiên sinh lại đến. Mặc lão ra toát mồ hôi lạnh. Chờ đến khi Mặc phu nhân nói câu đó, ông thở dài một hơi, trong lòng cảm thấy rất cảm động. Còn ám gia đình trong Mặc phủ ngay lập tức thất vọng. Lần này Dịch Thư Nguyên trong lòng âm thầm nói, phụ sướng phụ tùy, thích ăn cho chó tùng ra, hôm nay muốn nói sách còn không thành rồi. Chớ à, kể chuyện à, kể chuyện hay. Mặc phu nhân vào ban ngày là bởi vì ô mai ăn sạch, lần này ngọ liền đã vô sự. Tiên sinh, nếu là thuận tiện, không bằng liền lưu lại nói một đoạn à. Tề Trọng Bân không quan tâm đến nhiều như vậy, càng không như Dụ Bà lo lắng đủ thứ. Nghe Dụ Bà miêu tả, trong đầu hắn lúc này chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, đùa nghịch vô lại, đêm nay phải giữ lại cao nhân này. Tề Trọng Bân và Dụ Bà đều nói đêm nay kể chuyện không có vấn đề gì, nhưng vợ của hắn lại rất hiểu lòng người, không để hắn làm mất mặt trước người ngoài. Mặc lão gia thì ngược lại, lúc này lại trở nên bình thường như mọi khi. Mặc lão gia đưa bạc trong tay lần nữa cho Dịch Thư Nguyên, nói, Dịch tiên sinh, trước đây là ta thất lễ, nếu tiên sinh có thời gian, có thể ở lại nói một đoạn sách không? Nghe vậy, người trong Mặc phủ đều hưng phấn, bàn ghế trong tiệc rượu được mọi người chú ý và dịch sang một bên. Trong sảnh phía đông, nơi tĩnh lặng không ai ra vào, được dọn ra một chiếc ghế và một chiếc bàn án. Từ trên xuống dưới nhà họ Mặc, cùng với Tề Trọng Bân và Dụ Bà đều có chỗ ngồi. Phía thư nhân và những người nghe sách đều lần lượt đi ra ngoài xếp hàng, mỗi người tìm cho mình một chỗ ngồi. Sau khi thêm rượu, đèn đuốc sáng lên, bữa tiệc lại tiếp tục. Mọi người chờ đợi thuyết thư nhân bắt đầu trình diễn tài nghệ. Một bình trà thơm được dâng lên, Dịch Thư Nguyên cầm quạt giấy trong tay, mở ra phủ xích, ngồi xuống ghế, vẻ mặt điềm tĩnh, phong thái nhàn nhã. Mọi người trong nhà họ Mặc đã yên lặng và tập trung chờ đợi, không cần phủ xích tinh thần. Xẹt xẹt một tiếng, quạt giấy mở ra, Dịch Thư Nguyên bắt đầu kể chuyện, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, kể về câu chuyện đêm nay. Người phụ mẫu tự nhiên luôn dành cho con cái những kỳ vọng tha thiết. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía Mặc phu nhân và Mặc lão gia, giọng nói nhẹ nhàng nhưng có phần trọng thể, như dòng nước chảy giữa núi, bởi vì thiên hạ rộng lớn, không thiếu những điều kỳ lạ. Ngàn vạn đứa bé chào đời, mỗi đứa đều có số phận không bình thường. Tại dãy núi Thương Sơn, phía nam núi Lâm Khê, có một con cá nhỏ và một tảng đá lớn. Câu chuyện vừa kể xong, người nhà họ Mặc vẫn chưa thỏa mãn, trong sảnh mọi người tiếp tục bàn luận về câu chuyện. Dịch Thư Nguyên lấy cớ cần đi vệ sinh, tạm thời ra ngoài phòng. Tề Trọng Bân và Dụ Bà lần lượt theo sau ra ngoài. Khi đến hành lang, hai người vội vã tiến lên trước, hành lễ trước mặt Dịch Thư Nguyên. Tề Trọng Bân đa tạ cao nhân đã ra tay giúp đỡ, Dụ Phúc Anh Tài đa tạ cao nhân đã ra tay giúp đỡ. Dịch Thư Nguyên biểu hiện vẻ mặt kinh ngạc, hai tay nâng lên, phân tà hữu đón nhận lễ của họ. Vì sao hai vị lại hành đại lễ như vậy? Vị bà này, Dịch Mỗ e là các ngươi nhận lầm người rồi. Tề Trọng Bân và Dụ Bà trong lòng đã xác định sự tình, làm sao có thể tin lời Dịch Thư Nguyên, nhưng họ cũng hiểu rằng vị cao nhân này chắc chắn không muốn để người khác nhận ra thân phận và tâm tư của mình. Tuy nhiên dù vậy, Tề Trọng Bân vẫn có chút kích động. Nếu tối nay không phải ngài ra tay, Mặc phủ e rằng sẽ gặp nhiều họa ít phúc. Mánh khóe yêu tà huyễn thuật thật sự cao minh, vậy mà dùng nước mưa làm môi giới, trong lúc không hay biết đã khiến tôi và Dụ Bà phải mắc vào. Dịch Thư Nguyên liếc nhìn Tề Trọng Bân, thầm nghĩ hắn lại đã nhận ra, nhưng cũng không phải là quá vụng về. Dịch Thư Nguyên không hề đùa cợt Tề Trọng Bân và Dụ Bà, mặc dù hắn có chút thú vui ác ý, nhưng cũng không đến mức phải giả vờ hồ đồ trước những người sáng suốt như vậy. Không chỉ là dùng mưa làm môi giới, mà là hoàn toàn hòa vào trong mây mưa. Các ngươi ở dưới chỉ là tổn hại mà thôi. Lời nói của người trước mắt như thừa nhận sự thật này, khiến Tề Trọng Bân và Dụ Bà đều mừng rỡ. Dịch tiên sinh, không biết hiện tại tà ma đó như thế nào, có phải đã bị đuổi đi không? Này, có biết nó sẽ đi đâu không? Có cách nào tìm ra nó không? Vừa rồi hai người đã rơi vào huyễn thuật, giác quan bị dẫn dắt đi như không có thông tin gì. Sau khi trời sáng, việc tìm kiếm cũng trở nên khó khăn. Điều này khiến họ luôn lo lắng về sau sẽ khó lòng phòng bị. Yên tâm đi, không cần tìm nó nữa, nó đã không còn gây ra sóng gió gì nữa. Dịch Thư Nguyên nói, rồi xuyên qua giữa hai người, bước đi dọc theo hành lang. Tề Trọng Bân và Dụ Bà vội vàng đuổi theo, nhưng suy nghĩ của họ là, Dịch tiên sinh này thật sự định đi đâu? Chắc hẳn không phải đi nhà sĩ. Tuy nhiên, dù là nhà sĩ hay không, vẫn là vấn đề yêu tà quan trọng hơn. Tề Trọng Bân không nhịn được mà tiếp tục hỏi, chẳng lẽ tiên sinh đã diệt trừ nó, hay là đánh trọng thương? Chúng ta có thể xác định chính xác nó ở đâu, ngày mai bình minh chúng ta sẽ hoàn toàn trừ tận gốc. Ban đầu nó là một cỗ tinh thuần âm khí, nhưng giờ đã bị luyện hóa từ lâu rồi. Dịch Thư Nguyên để lại một câu rồi tiếp tục bước đi. Hắn không phải đi nhà sĩ mà là đến hậu viện, nơi trước đó Tề Trọng Bân đã đấu pháp trong huyễn thuật. Tề Trọng Bân và Dụ Bà sau khi cảm thấy chấn động trong lòng, không tự chủ được mà đi theo Dịch Thư Nguyên. Lúc này những mảnh giấy nhỏ vẫn còn nằm ướt trên mặt đất, nhưng giờ đây đã hoàn toàn không còn động tĩnh. Tề Trọng Bân và Dụ Bà nhìn nhau, rồi nhìn Dịch Thư Nguyên đang cẩn thận nhặt lên một mảnh giấy. Mảnh giấy đã hoàn toàn trở nên xốp giòn. Dịch Thư Nguyên hơi mạnh tay vén lên một mảnh giấy bị xé mất một góc, sau đó hắn dùng ngón tay lướt nhẹ, một tờ giấy hoàn chỉnh từ từ bay ra, ướt đẫm hơi nước và rơi vào tay hắn. Cảnh tượng này khiến Tề Trọng Bân và Dụ Bà đều ngẩn người. Làm sao mà làm được như vậy? Chú ấn, thuật, khí đều không thấy gì, vậy mà lại giấu trong tay áo. Dịch Thư Nguyên cầm mảnh giấy đã khô lại, cẩn thận xem xét từ đầu đến cuối, rồi nhìn về phía Tề Trọng Bân. Thuật sĩ cao nhân, có phải ngài rất am hiểu nhiều loại pháp thuật như thế này? Xem ra cũng khá thú vị. Cái này gọi là gì? Tề Trọng Bân vẫn còn ngơ ngác trong đầu, vô thức trả lời một câu. À, cái này gọi là cắt hình độn binh, là thuật mà tôi rất đắc ý. Ngay lúc này, ngoài phòng có tiếng gào gọi lớn. Dịch tiên sinh, Dịch tiên sinh, ngài ở đâu? Dịch Thư Nguyên bất đắc dĩ cười một tiếng. Dịch Thư Nguyên nói, xem ra chuyến này ta khiến các vị phải đợi lâu. Xin lỗi, hai vị, nói thêm một đoạn sách nữa, ta sẽ cáo từ, đợi lát nữa sẽ không quay lại đâu. Còn nhiều thời gian, chúng ta có cơ hội trò chuyện tiếp. Nói xong, Dịch Thư Nguyên chắp tay, Tề Trọng Bân và Dụ Bà cũng vội vàng chắp tay đáp lễ. Nhưng Dịch Thư Nguyên đã đi, lão đầu và lão ẩu vẫn không động, đứng im như tượng gỗ, mãi trong hậu viện, không nhúc nhích lâu thật lâu. Cuối cùng, Tề Trọng Bân mới lên tiếng, hắn nói, thuật sĩ cao nhân, ta cũng nghe thấy. Như lời nói về thuật sĩ, ai lại gọi đồng đạo là thuật sĩ yêu nhân, thường thì người ta chỉ gọi là pháp sư, thậm chí có kẻ không hiểu gì lại thích tự xưng là tiên sư. Nhớ lại khi tà khí bỗng dừng tiêu tán, bầu trời đen mây tan đi, trăng sáng lại hiện ra, thì biết tà ma đã không còn gì. Cảm giác lúc đó thật nhẹ nhàng, chẳng có gì đáng sợ. Còn nữa, lúc Dịch Thư Nguyên vừa rồi dùng tay không mà làm pháp thuật, giọng điệu điềm tĩnh đó thật lạ, lại bình thản như thế. Tề Trọng Bân và Dụ Bà không khỏi nhớ về thuở nhỏ, khi ấy đã tốn nhiều tiền học nghệ với lão pháp sư. Lần đầu tiên Tề Trọng Bân mân mê làm hình thẻ bài pháp thuật, nhét vào giấy và cho lão pháp sư xem, lão cũng đã nhìn với vẻ mới lạ, thú vị. Lúc ấy ngữ khí của lão cũng không phải cố ý, mà là sự bộc lộ tự nhiên cảm xúc trong lòng. Năm đó lão pháp sư đã không còn trên cõi đời, Tề Trọng Bân cũng đã vượt qua ông về đạo hạnh, nhưng khi nghe lại ngữ khí tương tự, đánh giá về người này rõ ràng không phải là lão pháp sư ngày xưa có thể so sánh. Dịch Thư Nguyên tuy còn trẻ, tóc dài bạc trắng, nhưng những chi tiết nhỏ nhặt kết hợp lại khiến hai người đứng trong hậu viện suy đoán một cách không thể kiềm chế. Suy đoán đó có chút hoang đường, thậm chí có lúc khiến họ cảm thấy sợ hãi. Giờ khắc này, cả Tề Trọng Bân và Dụ Bà đều cảm thấy da gà nổi lên. Người có biết ta đang suy nghĩ gì không? Tề Trọng Bân hỏi. Dụ Bà bờ môi run rẩy nhưng không lên tiếng. À, là ta nghĩ nhiều rồi sao? Sau một hồi lâu, tâm tình đã ổn định, không còn suy nghĩ lung tung nữa. Dụ Bà nhìn lên bầu trời, rồi lại nhìn về phía lão đầu đang im lặng, lên tiếng. Ngươi có nghĩ tại sao cao nhân như vậy lại đến Trà Châu Thành? Sao lại giả bộ làm người kể chuyện đến Mặc Phủ? Tề Trọng Bân thở dài, ta không ngốc. Như Dịch Thư Nguyên đã nói, ông ấy kể xong câu chuyện thứ hai rồi đi, không nói thêm gì với Tề Trọng Bân và Dụ Bà. Đêm nay buổi thuyết thư đặc sắc đã khiến mọi người trong Mặc Phủ mở rộng tầm mắt. Mặc gia có một thương vụ trà nổi tiếng khắp vùng, Mặc lão gia cũng là người có kiến thức rộng rãi, nhưng ông chưa bao giờ thấy được kỹ năng thuyết thư tuyệt vời như vậy. Không phải là không có những người viết tiểu thuyết tài giỏi, có thể một mình chia sẻ nhiều đề tài, nhưng Dịch Thư Nguyên rõ ràng đã vượt xa những hiểu biết thông thường của người đời. Mặc lão gia tự mình tiễn Dịch Thư Nguyên đến cửa, nhưng vẫn cố gắng nhét vào tay ông 10 lượng bạc. Dịch Thư Nguyên không từ chối, nhận bạc rồi cuối cùng cũng chào từ biệt ra đi. Đêm đã khuya, đường phố vắng lặng, không một bóng người. Dịch Thư Nguyên từ chối lời mời của Mặc lão gia và không để người nào tiễn mình, chỉ lặng lẽ bước đi một mình. Dịch Thư Nguyên lại lấy ra tờ giấy mà trước đó ông đã nhặt ở hậu viện Mặc Phủ. Tờ giấy đã được hong khô. Hồi Miễn, ngươi đã gặp bao nhiêu tiên tu? Tiểu Điêu từ tóc Dịch Thư Nguyên chui ra ngoài, há miệng đáp lời. Không tính tiên sinh, ta đã gặp qua 3 người. Họ là hơn 100 năm trước trên Phượng Đình Sơn, lần đầu tiên ta thấy bức họa Sơn Hà Tiên Lô Đồ. Lúc đó có 3 tiên tu cùng nhau đến đó, bọn họ đều không nhận ra bức họa này có gì đặc biệt, còn chẳng bằng ta. Dịch Thư Nguyên liếc nhìn Hôi Miễn. Ngươi không sợ sao? Sợ thì có một chút, nhưng ta cũng chỉ chiếm một cái miếu nhỏ thôi. Bọn họ coi ta là một tiểu mao thân, không làm gì được ta. Khi còn ở Nguyên Giang huyện, Hoàng Hoành Xuyên, Hướng Thường Thành và Lỏng Ông đã từng nói qua, tiền đạo là thứ không thể nắm bắt, người tu tiên đạo cao thâm cũng không phải ai cũng có thể gặp. Chân chính tu tiên hẳn là những người cao lạnh, rất ít khi lộ diện ở hồng trần. Nếu không như Tề Trọng Bân, người có lòng kiên định với đạo thì có thể đã có cơ hội gặp được họ. Là một thuật sĩ, mặc dù Tề Trọng Bân không tránh khỏi có một chút khí số hỗn tạp, như trước đây khi đi du lịch Thần Câu, thuật sĩ thường hay nói tệ nạn kéo dài lâu ngày rất nhiều, nhưng ông cũng không thể xem là nghiệt nợ quần thân. Dĩ nhiên, Tề Trọng Bân có chút khí vướng bận, nhưng không thể coi là nghiệt nợ trong mắt Dịch Thư Nguyên, chỉ có thể nói là ông ta đã từng kết oán với một số yêu tả. Tiên sinh, hắn muốn làm búp bê sư phụ, để hắn dạy thuật sĩ đó một bộ, nhưng chỉ sẽ hại búp bê mà thôi. Mà ta từ búp bê đời trước đã bắt đầu nhiều loại rồi, giờ tìm được, này không thu búp bê làm đồ đệ, muốn để ngồi sao? Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng gõ một cái vào đầu Hôi Miễn, khiến Tiểu Điêu kêu lên một tiếng kít, rồi dùng móng vuốt xoa đầu. Búp bê không phải là đồ vật, cái gì nhường qua nhường lại, chuyện này đâu có phức tạp như vậy. Dịch Thư Nguyên đi bộ nhẹ nhàng, trong lòng không hề có chút gánh nặng, nhẹ nhàng ngâm nga bài hát về khách sạn. Cuộc sống cứ trôi qua từng ngày, Tề Trọng Bân vẫn ở lại Mặc phủ, chưa từng rời đi. Hắn đã chuẩn bị tâm lý, nhưng Dịch Thư Nguyên lại không chủ động tới thăm Mặc phủ. Đôi khi trên đường gặp nhau, Dịch Thư Nguyên còn chủ động gọi hắn. Trong mắt Tề Trọng Bân, Dịch tiên sinh dường như đã hòa nhập vào cuộc sống ở Trà Châu Thành, sống cùng với dân chúng, đi khắp các ngõ ngách, gặp người quen thì chào hỏi, gặp chuyện không vừa ý thì tránh đi. Phải biết, những thuật sĩ, đặc biệt là những người có thực tài, phần lớn đều mang dáng vẻ cao nhân, dù có thể không cố ý tỏ ra như vậy, nhưng trong lòng họ luôn có một sự tự tin, cảm giác hơn người, họ cũng vô tình thể hiện điều đó ra ngoài. Thật ra, ngay cả Tề Trọng Bân, dù hai năm gần đây đã thay đổi, nhưng trong mấy thập kỷ trước đó, hắn cũng có tính cách như vậy. Dịch Thư Nguyên thì khác, hắn thực sự sống giữa Trà Châu Thành và tên tuổi của hắn cũng không nhỏ. Trà Châu nổi tiếng với 15 tiệt của mình, tiệt thứ nhất không phải bàn cãi, đó là Trà Châu nổi tiếng với sương mù thanh cẩm, từ xưa đã vang danh khắp thiên hạ. Các thắng cảnh thứ 2 đến thứ 7 của Trà Châu thì đẹp, lại còn ghi dấu ấn trong sử sách. Trà Châu, 1000 năm cổ thành, đã để lại một phần lịch sử sâu đậm, cũng mang trong mình phần đạo khí của người dân nơi đây. Tiệt thứ 8 đến 15 là các món ăn đặc sắc của Trà Châu. Ngay cả bây giờ, Trà Châu vẫn là một trung tâm thương mậu sầm uất, đặc biệt là các quán ăn lớn tại Khai Dương Đại Vận Hà trước kia, đã từng là con đường lớn nhất của Trà Châu. Người từ khắp nơi trong thiên hạ thường xuyên lui tới Trà Châu, bởi nơi đây không chỉ nổi tiếng về văn hóa, mà còn về ẩm thực. Trà Châu vẫn luôn phát triển, duy trì sự hưng thịnh của văn hóa và ẩm thực truyền thống. Hiện nay, trong Trà Châu Thành, những người hiểu chuyện đã bắt đầu hô vang khẩu hiệu Trà Châu 10 lục tuyệt, và đã đưa Khánh Nguyên Lâu vào danh sách 10 lục tuyệt của Trà Châu. Có thể nói, Dịch Thư Nguyên đã có một lượng fan lớn tại Trà Châu, và bất kỳ ai đã từng nghe qua những lời thuyết pháp của hắn, dù trước đây có khinh thường những tuyệt tác của Trà Châu, sau khi nghe xong đều phải ngậm miệng không dám cười nhạo nữa. Vào mùng 2 tháng 8, một ngày khá mát mẻ kể từ khi hạ thu bắt đầu, mặc dù thế giới này có nhiều lễ hội giống với kiếp trước của Dịch Thư Nguyên, nhưng lại không có ngày thất tịch. Tuy nhiên, mùng 2 tháng 8 cũng mang một ý nghĩa tương tự. Vào đêm hôm đó, tại con sông trong Trà Châu Thành, cách nhóm nam nữ trẻ tuổi đã đặt hoa đăng trên bờ sông. Ở Hà Phong Kiều, một danh thắng nổi tiếng, Dịch Thư Nguyên dựa vào lan can, tay cầm quạt xếp, mang đến một làn gió mát cho chính mình, vừa nhìn vào dòng sông, vừa cảm thán với chút cảm xúc, nở một nụ cười nhẹ. Dưới cây cầu, từng đóa hoa đăng trôi nhẹ trên mặt nước, có người dùng cột để vớt, cũng có những hoa đăng theo dòng nước trôi đi, giống như ánh sáng vội vã xa dần. Bên bờ, thỉnh thoảng có tiếng cười nói của nam nữ, khiến không khí thêm phần náo nhiệt, nhưng lại không hề có cảm giác u buồn của phòng kín. Cảnh tượng này khiến Dịch Thư Nguyên bỗng nhớ đến bộ phim kinh điển Thanh Xà. Giờ phút này tự nhiên chính hắn đang bước vào cảnh ấy, cảm nhận được sự hòa quyện giữa thơ mộng và thực tại. Dịch Thư Nguyên khẽ cất tiếng hát một khúc, lưu quang bay múa, nửa lạnh nửa ấm thu, lặng lặng bên thiếp thân, yên lặng ngắm nhìn lưu quang bay múa, gió đêm thổi, vài chiếc lá vàng rơi. Lời hát không những khiến lòng hắn thêm nặng trĩu, mà còn như thấm vào cảnh vật xung quanh, khiến hắn cảm nhận được sự dao động của một nữ tử dưới cầu, ngượng ngùng và bối rối, đồng thời cũng hiểu được cảm giác chờ đợi, mong mỏi của nam tử. Câu hát, đừng hỏi là cướp hay là duyên, chính là Dịch Thư Nguyên tự trong lòng cảm thán, tựa như một nỗi niềm khó tỏ bày. Khúc hát kết thúc, Dịch Thư Nguyên thu quạt xếp lại và rời khỏi Hà Phong Kiều. Mặc dù không có ai vỗ tay khen ngợi, nhưng khúc hát tuyệt vời ấy cũng không phải không được người nghe và cảm nhận. Tiên sinh hát hay quá, nghe xong ta cảm thấy như mình cũng trở thành một phần của người trong khúc hát. Hôi Miễn thường ngày lạnh lùng, hôm nay cũng không khỏi cảm thấy say mê. Ha ha, tan đạo vạn tình, đây chính là kỳ diệu của tiên sinh, là sự biến hóa từ căn cơ đến tiên diệu. Bên bờ sông, nơi có ánh sáng của hoa đăng đang bay múa, cũng có những người đang thưởng thức cảnh sắc này, nắm nhìn dòng người đi qua trên cầu và theo dõi những bước chân nhẹ nhàng rời đi, cảm nhận khói lửa nhân gian và tình cảm của chúng sinh là một trong những điều mà Dịch Thư Nguyên đặc biệt yêu thích khi viết tiểu thuyết, cũng là một trong những phương thức quan trọng trong việc tu hành của hắn. Dù là vào đêm mùng 2 tháng 8, khi thấy tình cảm nam nữ bắt đầu nảy sinh, hắn cũng có thể thu hoạch được những điều thú vị. Dịch Thư Nguyên không sống ở khu phố phồn hoa của thành Trà Châu, mà thuê một căn phòng nhỏ ở ngoại ô, cách xa thành phố, tiền thuê rất rẻ, chỉ 50 văn một tháng, gần như là không mất gì, chỉ cần hắn giúp giữ gìn sạch sẽ khuôn viên và nhà cửa. Phòng của hắn cách những ngôi nhà khác chỉ vài trăm bước. Khi Dịch Thư Nguyên về nhà, con đường nhỏ phủ đầy cỏ dại, ánh sáng của những con đom đóm chập chờn như là một nhịp thở. Sáng rồi lại tối, Hồi Miễn nhảy từ vai hắn xuống rồi lẩn vào trong bụi cỏ, chơi đùa một hồi, đuổi bắt. Hàng nghìn con đom đóm hoảng sợ bay lên, như thể chúng đang đi theo Dịch Thư Nguyên. Ánh sáng của những con đom đóm nhao nhao bay lên trời, tạo thành những đốm sáng lấp lánh, chào đón hắn về nhà. Dịch Thư Nguyên cảm nhận được sự giống nhau với cảnh tượng hắn đã trải qua ở Hà Phong Kiều trước đó. Thấy những đom đóm này, khóe miệng hắn không tự chủ được nở một nụ cười. Hắn liền lấy quạt xếp từ trong tay áo ra, khẽ lướt tay lên, quạt xếp mở ra nhẹ nhàng. Xung quanh vô số bụi cỏ như sóng cuộn trào, làm bùng lên hàng ngàn điểm sáng của đom đóm. Dịch Thư Nguyên bước nhẹ, khí thế thanh thoát theo đó lan tỏa. Quạt xếp trong tay hắn như thể hóa thành một sợi dây gió, đưa không khí chuyển động, kéo theo đom đóm bay lượn trên bầu trời. Lúc này Dịch Thư Nguyên nhắm mắt, trong lòng cảm thấy một nhịp điệu ngầm sinh ra, dù miệng không phát ra tiếng, nhưng cảm giác như có thể hiểu được lòng người. Dần dần, những đom đóm vốn bị gió thổi bay như bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của hắn, bay theo hắn, vòng quanh người hắn như những vì sao. Khi Dịch Thư Nguyên đến cổng nhỏ của viện, đom đóm đã bay đầy trời như một biển ánh sáng. Hắn mở mắt, gió ngừng và đom đóm nhảy múa một lúc rồi tản ra bốn phương. Hồi Miễn đã nhảy lên mái nhà, đứng nghiêm nhìn, đếm không xuể những con đom đóm đang bay lượn như sóng lớn vỡ ra bốn phía. Ánh sáng vẫn chiếu sáng xung quanh rất lâu. Khi đom đóm trở lại bình thường, Hồi Miễn từ mái nhà nhảy xuống, tò mò hỏi Dịch Thư Nguyên: "Tiên sinh, vừa rồi ngài làm thế nào vậy? Ngài rõ ràng không có hát, sao tôi lại cảm giác như mình nghe thấy tiếng hát của ngài?" Dịch Thư Nguyên thu quạt xếp lại, trên mặt nở một nụ cười thoáng có vẻ đắc ý, trả lời: "Đến một mức độ nào đó, chúng nào cũng nghe được." Dịch Thư Nguyên mỉm cười, hài lòng với hiệu quả của mình. Quả thật, có thể thấu hiểu vạn vật, lại có thể gửi gắm tình cảm vào trong tất cả, đúng là một phương pháp diệu kỳ trong tu hành. Sau khi ngộ ra điểm này, Dịch Thư Nguyên tâm thần theo đom đóm mây đầy trời mà đi, không có hình dạng, tán ra giống như nước chảy. Đáng tiếc là những tiểu trùng đơn giản, mà động vật cùng lòng người lại hỗn tạp, khó mà mượn chúng để dẫn dắt nhau. Tuy nhiên, hoa cỏ, cây cối, phòng, lồi, nước chảy đều có thể là mối liên kết, những gì Dịch Thư Nguyên gọi là mượn chi dắt chi. Tuyệt không phải là yêu thuật tà pháp khống chế lòng người hay mê hoặc phụ thân gì đó, mà là từ đạo lý và tình cảm mà tương ứng, đã đạt đến càn khôn biến hóa thân vận, cũng đồng nghĩa với việc bước vào ngự pháp sự ảo diệu. Quả thật, tiên đạo pháp mạch có lúc tự thành một thể hệ riêng, mặc dù Dịch Thư Nguyên không hề nghĩ đến điều này, nhưng nó chắc chắn mở ra một kỳ đạo pháp mạch. Gốc rễ tiên đạo của Dịch Thư Nguyên là thôi diễn ra thiên cương, địa sát chi biến, dương càn khôn chi diệu. Nhưng qua thời gian tu hành, bản thân đã liên tục đạt được sự ngộ càng ngày càng sâu sắc, giống như những cành nhánh mọc ra và hoa lá tỏa rộng, mang theo những duyên phận tiên diệu khác nhau, trải nghiệm mãi về biến hóa. Dù chỉ mới là bước đầu, thậm chí có thể chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, nhưng giờ phút này Dịch Thư Nguyên tâm thần đã vượt ra ngoài bình thường, trong ngữ pháp phương diện đã vượt qua gông cùng xiềng xích của tiên đạo ngựa ngũ hành. Thậm chí trong quá trình truy tìm và thôi diễn, Dịch Thư Nguyên đã phá vỡ cả những định kiến mà bản thân đã có về thiên cương biến thành sát biến, phá bỏ những gông cùm đó để sinh ra ngự đạo chi biến hóa, cái gọi là càn khôn biến. Vốn phải là như vậy, cái gọi là biến hóa chi đạo chỉ là thay đổi hình thức, cảm nhận được tình thế, chứ không phải biến pháp. Nếu không có sự thay đổi thực sự, làm sao có thể thành công? Có lẽ những điều này vốn là hòa hợp lại với nhau. Ngày xưa, ở Nguyên Giang huyện trong đêm mưa, Dịch Thư Nguyên cũng từng có loại thể ngộ tương tự. Mặc dù nhìn như đã minh bạch đạo lý, nhưng chưa chắc là hoàn toàn hiểu rõ. Cho đến hôm nay, Dịch Thư Nguyên mới thật sự ngộ ra. Trong lòng tự trọng, có thể tự hào nói rằng đạo hạnh của mình lại tiến thêm một bước. Cảm ngộ này mặc dù kéo dài, nhưng thực ra khi Dịch Thư Nguyên mở mắt trong viện, thời khắc ấy cũng đã là lúc kết thúc. Trong lòng ông tràn đầy niềm vui từ sự ngộ đạo. Tiên sinh, khúc ấy gọi là gì vậy? Hồi Miễn trước đó chỉ cảm thấy rất êm tai, nhưng giờ đã nhận ra nó liên hệ với tiên đạo của Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi, ngược lại không ngờ lại có thể dán vào tên của khúc hát, liền cười và trả lời: "Khúc này tên là Lưu Quang Bay Múa." Nói xong, Dịch Thư Nguyên liền trở về phòng. Đây không phải là lúc để tu hành thể ngộ, phải chờ đến khi nào? Còn Hồi Miễn thì ở ngoài tiếp tục học theo cách hát của Dịch Thư Nguyên, lẻn vào trong bụi cỏ bắt đom đóm, sống vô ưu vô lờ. Ngày hôm đó, Mạc phu nhân đã mang thai gần 9 tháng. Sáng sớm hôm ấy, Mạc phu nhân nâng bụng lớn, được Thải Liên cùng một nữ tử khác đỡ đến hậu viện, đến tiểu hoa viên để vận động cơ thể. Mệt mỏi, bà ngồi nhì trong đình, vuốt ve bụng mình và nói chuyện với đứa con trong bụng: "Ngươi sao lại không có động đậy gì vậy? Hai tháng trước thật sự làm vi nương hoảng sợ, ngươi phải lật người đi chứ. Sau này đừng lười biếng như vậy nữa, một bên Thải Liên và một cô gái khác che miệng cười trộm. Mặc phu nhân nói là dọa sợ, vì khi nàng cảm thấy thai nhi không động chút nào, đã nghe người khác bàn tán rằng có thể là thai chết lưu. Để trấn an gia đình, Mặc phủ đã mời mấy bác sĩ giỏi trong thành đến kiểm tra. Mỗi bác sĩ đều nói rằng mạch tượng và tình trạng bụng đều không có vấn đề gì, khiến người trong nhà Mặc yên tâm. Hiện tại đã gần 9 tháng, thai nhi thường ít động đậy, nhưng không biết có phải là do đứa bé đặc biệt. Thỉnh thoảng Mặc phu nhân có thể cảm giác được nhịp tim của thai nhi, mà nhịp tim này thì người mang thai bình thường sẽ không thể nào cảm nhận được. Uyển Dung, ngươi đừng gấp, chờ sinh xong rồi hãy giáo huấn hắn. Ha ha ha, nghe vậy, Thải Liên và Mặc phu nhân cùng bật cười. Ai nha, đừng đùa nữa, làm ta cười đến bụng đau. Úc nha, vậy ta không dám nói nữa. Nữ tử đã là người thân thích của Mặc phu nhân, hôm nay đến thăm nàng, ta bụng ngày càng nặng rồi, thật không thể di chuyển được nữa, cảm giác càng lúc càng khó chịu. Ngươi là bà bầu còn muốn đi đâu? Yên tâm mà chờ xin đi, ta cũng đã từng trải qua, lúc này bụng tự nhiên sẽ nặng như vậy. Mặc phu nhân vỗ nhẹ vào bụng mình, thật sự rất nặng. Mặc phu nhân nói vậy, thời tiết vốn không tệ nhưng đột nhiên trời trở nên tối sầm. Không lâu sau, tiếng sấm vang lên ầm ầm. Thải Liên vội vàng đứng dậy. Ai nha, trời sắp mưa rồi. Phu nhân, chúng ta mau vào trong phòng thôi. Đúng rồi, mau vào đi. Đi, chúng ta dìu ngài. Mặc phu nhân từ từ đứng dậy, hai người đỡ nàng đi vào trong phòng. Két ầm ầm, tiếng sấm vang rền, một tia chớp trực tiếp đánh vào cây trong sân. A a, ba người bị dọa hét lên. Mặc phu nhân suýt ngã xuống, may mà Thải Liên và cô em gái nhà mẹ đẻ đã giữ chặt nàng. Ba người vừa vào đến dưới mái hiên, mưa như chút nước bắt đầu rơi xuống ảo ảo. Vào phòng rồi, Mặc phu nhân cảm thấy không khỏe, sắc mặt trắng bệch. Hai người kia lập tức luống cuống lo lắng. Phu nhân, ngài không sao chứ? Uyển Dung, ngươi sao rồi? Mặc phu nhân ôm bụng thở hổn hển. Ta đau bụng, đau quá, càng lúc càng nặng. Hai người vội vàng đỡ Mặc phu nhân lên giường. Thải Liên càng nhanh chóng chạy ra ngoài gọi người. Người tới, phu nhân có thể sắp sinh rồi. Lần này toàn bộ Mặc phủ đều bị kinh động, nhưng may là trong thành có một bà đỡ có kinh nghiệm phong phú, hiện giờ bà đang ở trong Mặc gia. Âm âm, tiếng sấm vẫn liên tục vang lên, mưa rào xối xả. Lão phu nhân ở thần đường không ngừng cầu phúc cho con dâu và đứa bé trong bụng. Tại hậu viện hành lang phòng sinh, Mặc lão gia không ngừng đi lại, không yên tâm. Mỗi khi tiếng kêu đau từ trong phòng truyền ra, ông lại không kiềm chế được mà đi qua đi lại. Lúc này ông lại đến trước mặt Tề Trọng Bân hỏi một vấn đề đã lâu. Tề sư phó, ngài là cao nhân, đã lâu như vậy, Uyển Dung và Hải Tử có sao không? Tề Trọng Bân lúc này tinh thần cũng không ổn, chỉ là ngồi xếp bằng giả vờ bình tĩnh, nhưng giờ phút này ông vẫn cố gắng trấn an Mặc lão gia. Mặc lão gia yên tâm, phu nhân và Hải Tử người có phúc tướng, chắc chắn sẽ không có việc gì. Thời gian cứ trôi qua, trong phòng sinh vẫn tiếp tục tiếng động tĩnh từ ban này đến ban đêm. Đừng nói Mặc lão gia, mà ngay cả những người hầu trong Mặc gia đứng bên ngoài chờ đợi cũng không kiềm chế được sự lo lắng. Tề Trọng Bân liên tục bấm đốt ngón tay nhưng không thu được kết quả gì. Đúng lúc này cửa phòng mở ra, bà đỡ bước ra với sắc mặt hoảng hốt, lập tức bị người nhà họ Mặc vây quanh. Thế nào, sinh rồi sao? Thế nào, ngươi nói đi. Mặc lão gia gấp gáp đến mức muốn nổi giận. Bà đỡ liếc nhìn những người đứng ngoài, giọng nói có chút run rẩy. Mặc lão gia, ta nghĩ ta phải rời đi, ngay tìm người khác đến đỡ đẻ đi. Cái gì, hỗn trướng, ngươi lại nói gì thế? Mặc lão gia bình thường là người rất nho nhã, nhưng lúc này tức giận đến mức hai mắt trợn trừng. Ông xách cổ áo bà đỡ lên. Ngươi phải bảo vệ phu nhân và hài tử, ta đảm bảo cho ngươi phú quý, nếu không có tin là ta sẽ làm ngươi chết không yên không. Bên cạnh, các gia đình của Mặc gia cũng đã rút binh khí, ánh mắt đầy sát khí. Tin, ta đi ngay. Bà đỡ bị dọa sợ vội vàng đáp ứng rồi chạy vào phòng. Tiếng gào đau đớn của Mặc phu nhân vang lên, lúc đầu còn mạnh mẽ nhưng giờ càng lúc càng yếu ớt, thêm vào bộ dáng bối rối của bà đỡ khi muốn nói mà lại thôi, khiến mọi người trong gia đình Mặc đều lo lắng. Trong phòng, Thải Liên và một nhà hoàn khác vừa lo sợ vừa khẩn trương giúp đỡ bà đỡ. Phu nhân, cố gắng thêm chút, mau ra đi. Bà đỡ mồ hôi đẫm trên mặt nâng Hải Tử ra, khi thấy rõ đứa trẻ, bà đỡ người run lên, nhưng cuống rốn liên quan đến mẹ con. Đây là Hải Tử Mặc phu nhân mang thai đủ tháng, sau khi cắt cuống rốn xử lý và băng bó vết thương, Thải Liên chăm sóc Mặc phu nhân. Bà đỡ thì run rẩy dùng nước ấm lau sạch Hải Tử, gói kỹ lại rồi đưa cho nhà hoàn bên cạnh, cho ôm lấy. Bà đỡ sợ mình ôm không chắc, vội vàng đưa đứa trẻ cho nhà hoàn. Nhà hoàn này khi nhìn thấy đứa trẻ, mắt trợn lên, mặt mày tái nhợt, lúc này không còn giữ được bình tĩnh nữa. Yêu quái à? Ầm ầm, tiếng thét của nhà hoàn và tiếng sấm nổ vang cùng lúc, cả hai tay không giữ vững được, đứa trẻ rơi xuống đất. Thải Liên cùng Mặc phu nhân đồng thanh hét lên một tiếng. Thải Liên vội vã lao tới, hai tay dâng hải tử lên, rồi cả hai cùng nhau ngã xuống đất. Khi ánh đèn chiếu rõ vào đứa trẻ trong tã lót, Thải Liên lập tức mê người, còn Mạc phu nhân thì mặt mày không còn một chút sắc máu. Đứa trẻ này có vẻ nhỏ hơn bình thường, có mũi có mắt, nhưng lại là một khối hình người giống như hòn đá màu đen. Trong phòng ngay lập tức yên lặng, ngoài phòng mọi người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lại càng thêm lo lắng. Không lâu sau, Thải Liên mở cửa, "Lão gia, Tề sư phó, chỉ có hai người các ngươi thôi." Thải Liên thần sắc bối rối, Mạc lão gia hoảng hốt trong lòng, nhưng vì đã từng chứng kiến những cảnh tượng lớn, ông ổn định lại tinh thần, dặn dò mọi người rồi cùng Tề Trọng Bân vào trong phòng. Lúc này, Thải Liên lập tức đóng cửa lại. Khi Mạc lão gia nhìn thấy dáng vẻ của đứa trẻ, ông đứng như trời trồng, không thể động đậy. Tề Trọng Bân nắm chặt chuôi kiếm, tay hơi run, trong lòng hoang mang không kém gì Mạc phụ. Không lẽ giữa lúc bất chi bất giác, yêu nghiệt đã ngồi lên vị trí này? Trời ơi, sao lại có chuyện như thế? Mưa lúc này cũng ngừng, và không biết từ lúc nào, trong phạm vi Mạc phủ xuất hiện rất nhiều đom đóm. Những con đom đóm này phát sáng, tạo thành một đám mây nhỏ, như những vệt huỳnh quang bồng bềnh trên mặt nước. Chúng bay lượn trên bầu trời Mạc phủ, khiến người dân trong thành xung quanh dòng sông phải ngạc nhiên mà quan sát. Đom đóm không ngừng tăng lên, từ một đám nhỏ bay múa như nước chảy, dần dần hình thành một đám mây nhỏ, rồi càng lúc càng nhiều đom đóm xuất hiện như trăm con sông nhỏ, len lỏi bay vào bầu trời Mạc phủ. Trong một gia đình bình thường ở Trà Châu thành, có hai con đom đóm bay vào phòng, vây quanh ngọn đèn mà bay múa. "Nương, có đom đóm kìa." Hải tử trong nhà vui mừng kêu lên, muốn bắt chúng, nhưng dù có bắt thế nào cũng không được, chỉ đuổi theo chúng ra ngoài phòng. Ở ngoài phòng, hải tử thấy thêm nhiều đom đóm, chúng bay ra từ những nhà xung quanh. "Nương, cha, mau ra đây mà nhìn, nhiều đom đóm quá." Hải tử kêu to, khiến những người lớn trong nhà ra ngoài xem. Tình huống như vậy xảy ra ở rất nhiều gia đình, từng con đom đóm bay về hướng xa. Những đom đóm đầu tiên bay vào trong Trà Châu thành, rồi lại ùn ùn bay về một khu vực nào đó trong thành, cuối cùng tụ lại gần Mạc phủ, tạo thành một biển đom đóm rực rỡ. Đám đom đóm này bay cao đến nỗi rất nhiều người trong thành đều có thể nhìn thấy, nhưng tại Mạc gia, chỉ một phần rất nhỏ trong đó bay múa trong sân. Một cơn gió thổi qua, đom đóm bay lượn trên trời, tạo thành một cảnh tượng như dòng nước sáng lấp lánh. Ánh sáng từ đom đóm chiếu sáng Mạc phủ và khu vực xung quanh, che khuất cả bầu trời đầy mây đen. Như thế, lúc này không phải mây đen che trời, mà là bầu trời đầy sao sáng rực. Nếu chỉ là những đom đóm thông thường, cảnh tượng này chỉ có thể coi là kỳ vĩ, nhưng rõ ràng chúng không phải là đom đóm bình thường. Ở gần miếu thành hoàng trong Trà Châu thành, bóng dáng quỷ thần dường như cũng hiện ra, và trong miếu thổ địa, tượng thần cũng có vẻ như đang nheo mắt. Ngay cả trong miếu Thuận Thiên Nương Nương cũng có hào quang lóe lên, khiến bà cũng bừng tỉnh khỏi giấc ngủ. Những người thường chỉ thấy cảnh tượng đom đóm rực rỡ trên trời, còn quỷ thần lại cảm nhận được như có vô số ngọn đèn được thắp sáng trên bầu trời và một đám lửa khổng lồ dâng lên. Đây chính là Dịch Thư Nguyên đang sử dụng pháp thuật vạn gia, lấy đèn của mỗi nhà để tạo thành một khối mây khói rực rỡ trên thiên không. Trong miếu thành hoàng với hình tượng kim thân tướng, thành hoàng đại nhân hiện ra, nhìn về phía Mạc phủ. Đến khi đom đóm phủ đầy bầu trời, hắn mới xác nhận được sự việc. "Thành hoàng đại nhân, đây là..." Một quỷ thần bên cạnh hỏi, giọng nói không giấu được sự kinh ngạc. "Chắc chắn có tiên nhân dùng phương pháp che giấu thiên cơ. Ta đã nói hôm nay có điều kỳ lạ." Thành hoàng đại nhân trả lời. Tại miếu thổ địa công bám vào tượng bồn, dù không ra khỏi miếu, nhưng cũng như cảm nhận được điều gì đó. Một nữ tử chân trần, trên cơ thể mỗi tấc da thịt và trang phục đều phát ra ánh sáng thần thánh, đang bước trên nền đất gạch xanh ướt, xuất hiện cạnh miếu thổ địa, nhưng những người xung quanh lại không thấy được. Thổ địa thần phát ra thanh âm già nua. "Thuận Thiên Nương Nương, không ngờ người lại có thể phát thân xuất hiện trong miếu Trà Châu thành này." Nữ tử nhìn về phía đom đóm bay xa, đáp lại, "Ta chỉ là tuần hành đến đây, thấy cảnh đẹp liền ghé qua thổ địa công hỏi một chút." Thổ địa công, tượng thần trên bàn thờ không ngừng bị cho bụi rơi xuống. Tượng thần ở các miếu khác phần lớn chỉ là tượng đất, chỉ để thu nhận hương hỏa, nhưng tượng thần ở đây lại có vẻ khác biệt. Thổ địa công lại lên tiếng, "Ta cũng không rõ, lấy đom đóm mượn dân lửa, dẫn vạn trùng chú mục, tụ khói lửa thành mây, bao nhiêu năm rồi chưa thấy loại tiên pháp cao minh như vậy." Thần quang trong mắt nữ tử nhìn về phía xa xa, bên kia có nhân sinh tử. Dịch Thư Nguyên lúc này không còn quan tâm liệu có thu hút sự chú ý của quỷ thần hay không, bởi vì tiên đạo pháp lực của hắn khí chính vận thanh, thủ đoạn rõ ràng, quang minh chính đại, tuyệt đối không thể bị quỷ thần nhầm lẫn là tà ma. Tuy có linh khí của tiên đạo hiện ra, nhưng ngày xưa không oán, hôm nay không thù, Trà Châu thành quỷ thần dù có không để ý đến cũng sẽ không gây ra kết cửu oán. Quan sát thì cứ quan sát. Dịch Thư quan sát, Dịch Thư Nguyên hoàn toàn thoải mái để bọn họ quan sát. Lúc này, Dịch Thư Nguyên đã bay tới Mạc phủ, không biết pháp thuật ngự hỏa của mình ở tu tiên giới có phải là độc nhất vô nhị hay không, nhưng tuyệt đối không phải là điều phổ biến. Ngựa đom đóm tụ lại, nhà nhà đốt đèn, dẫn vạn chủ mục, từ mỗi nhà bay ra đom đóm, không chỉ thể hiện sự vận hành của những ngọn đèn, mà còn thể hiện ánh mắt của thiên gia vạn hộ, không chỉ mượn lửa mà còn mượn ý đi theo. Nếu không có sự chú ý của dân chúng qua những đom đóm dẫn dắt, thiên lôi có thể dễ dàng phá hủy hết mọi thứ, mà không có đom đóm dẫn đường, không thể làm sao tái hiện được ý này. Cảnh tượng tụ lại đom đóm thành mây, chẳng khác nào là khói lửa bao phủ cả Trà Châu thành. Đây chính là Dịch Thư Nguyên, tá pháp mượn chính là khói lửa của vạn dân. Búp bê ban đầu chỉ ít còn phải qua hơn một tháng mới có thể giáng sinh. Dịch Thư Nguyên không dám nói mình đã hiểu rõ thiên cơ, nhưng búp bê này với hắn có duyên rất sâu, thời gian này vẫn chưa sai lệch. Tiên sinh, ý của ngài là có người quấy rối sao? Mà phu nhân đột nhiên sinh nở hôm nay, rõ ràng không phải việc bình thường, đây là số mệnh chi kiếp. Búp bê hàng thế đã đến cửa ải cuối cùng. Dịch Thư Nguyên nhìn lên bầu trời một lúc rồi đáp, đây là thiên kiếp, cũng là nhân kiếp. Trong lời nói, Dịch Thư Nguyên đã đáp lấy thanh phong, hướng về phía hậu viện Mặc phủ. Đom đóm bay cao như vậy, mặc dù có thanh phong hỗ trợ, nhưng cũng không thể kéo dài lâu. Ánh mắt bạn chúng chú mục không thể duy trì mãi, mây khói ấy chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán. Tuy nhiên, một hồi như vậy cũng đủ rồi. Canh gác ngoài phòng sinh, gia đình trong Mặc phủ vốn đang lo lắng cho tình hình bên trong, nhưng giờ đây tất cả đều tò mò nhìn vào trong sân, nơi đột nhiên xuất hiện đom đóm. Họ còn chưa kịp nhận ra trên đầu mình đã bao phủ một làn đom đóm như biển cả. Một cơn gió mát thổi qua, trong sân đom đóm bay lượn loạn xạ. Dịch Thư Nguyên xuất hiện trong gió, thân hình dần dần hiện ra. Trong tay hắn cầm một chiếc hồ lô, dễ nhận thấy. Khi Dịch Thư Nguyên đáp xuống đất, vô số đom đóm lại bay trở về và vây quanh hắn, chuyển động xung quanh. Dịch tiên sinh, chuyện này tôi không bị hoa mắt chứ? Phải chăng là khinh công? Gia đình Mặc phủ đều mở to mắt, bởi vì Dịch tiên sinh rõ ràng là từ trên trời rơi xuống. Búp bê à, còn một tháng nữa mới có thể thoát thai hoán cốt thành người được. Dịch Thư Nguyên lẩm bẩm trong miệng, đồng thời mở miệng hồ lô ra. Lúc trước khi mới đến Trà Châu thành, thu được tà ma chính là một luồng âm khí rất thuần túy. Sau nửa năm, tại bên trong hồ lô, rượu dương hỏa hỏa với âm khí luyện thành một luồng khí âm dương hòa sinh. Phải nói rằng, mặc dù Dịch Thư Nguyên đã có sự chuẩn bị chu đáo, nhưng điều kiện tiên quyết này từ nơi sâu xa lại giống như một loại thiên ý. Luồng khí này từ miệng hồ lô phát ra, vừa như lửa vừa như gió lạnh, lại hòa quyện lại thành một luồng khí ấm áp, vòng qua Dịch Thư Nguyên, rồi bay về phía phòng sinh. Kẹt kẹt, cửa phòng sinh bị luồng khí âm dương thổi ra. Mặc lão gia đang trong lúc bi thương, hoảng hốt liền quay đầu về phía cổng và hét lên. Người nào mở cửa? Nhưng khi nhìn về phía cổng, tất cả mọi người đều sững sờ. Không phải là gia nhân Mặc phủ, cũng không phải là lão phu nhân, mà là Dịch Thư Nguyên, vị tiên sinh trong thành mà mọi người đã nghe nói. Đom đóm vẫn bay xung quanh Dịch Thư Nguyên, nhưng khi hắn bước vào cửa phòng, đom đóm lại tản ra, bay trở lại trong sân. Dịch tiên sinh. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía Mặc lão gia, nhìn về phía Mặc phu nhân, nhìn vào phòng nơi bà đỡ và hai nha hoàn đang đứng, rồi nhìn về phía Tề Trọng Bân, người đang cầm chuôi kiếm. Những người trong phòng ai nấy đều tràn ngập khủng hoảng, bi thương, bất đắc dĩ, mờ mịt và dãy rủa, tất cả đều hiện rõ trong mắt Dịch Thư Nguyên. Và lúc này sự xuất hiện của Dịch Thư Nguyên lại tạo thêm một sự nghi hoặc. Tuy nhiên, ai cũng có thể nhận thấy rằng Dịch Thư Nguyên xuất hiện như vậy rõ ràng không giống người phàm. Chư vị an tâm, đừng vội. Âm dương nhị khí từ Dịch Thư Nguyên hiện ra, quấn quanh tảng đá nơi đứa bé đang nằm. Khí tức huyền diệu cùng màu sắc của nó gần như có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đây là Dịch Thư Nguyên cố ý để lộ ra khí này nhằm ổn định lòng người. Một tháng này sẽ hóa sinh, ta sẽ giúp người bổ sung. Dịch Thư Nguyên nói xong, mở quạt xếp trong tay, dùng sức hướng về phía đứa bé. Đi. Gió đột ngột thổi lên, mang theo một vòng xoáy của âm dương khí, hình thành một luồng xoáy rõ rệt. Sau đó tụ lại vào trong hắc thạch hài nhi, chảy vào thất khiếu. Có thể là do âm dương khí vừa quét qua trong viện, hoặc cũng có thể là do lúc này có chút khí tán loạn, hoặc là một nguyên nhân nào khác. Giờ phút này trong sân, hai cây quế lớn vốn phải đến tháng sau mới nở hoa, bỗng chốc đầy ắp nụ hoa. Rắc rắc, rắc rắc. Trên bàn, hắc thạch hài nhi đã bắt đầu nứt ra, từng vết dạn từ khe nứt phát ra ánh sáng vàng, chiếu sáng khắp nơi. Người nhà họ Mặc từ tâm trạng bi thương, khủng hoảng đến ngạc nhiên và mờ mịt khi Dịch Thư Nguyên xuất hiện, giờ lại chứng kiến những hiện tượng kỳ lạ và biến hóa thần bí, khiến họ vừa không thể tin lại vừa đầy mong chờ. Lúc này, một mùi hương quế nồng nặc theo gió lan tỏa, khắp nơi đều ngập tràn hương thơm, bay vào phòng sinh. Mùi hương này khiến lòng mọi người đang hỗn loạn vô thức cảm nhận được một sự dịu dàng, thoải mái. Ô ô ai, ô ô ai à, ô ô ai. Tiếng khóc của đứa trẻ vang vọng khắp Mặc phủ, như một tiếng gọi từ trong sâu thẳm, lan tỏa khắp nơi. Trong lúc mọi người đang chìm trong sự hoang mang và ngạc nhiên, Dịch Thư Nguyên thở dài một hơi, rồi nhẹ nhàng chắp tay nói, chúc mừng Mặc lão gia, Mặc phu nhân, chúc mừng quý tử. Lời chúc mừng của Dịch Thư Nguyên như một lời giải thoát, phá vỡ không khí nặng nề, làm tan biến mọi ưu lo, mang lại cho Mặc lão gia già và Mặc phu nhân một cảm giác nhẹ nhõm, an tâm. Còn tôi, hắn không sao chứ? Hắn, hắn không phải yêu quái chứ? Linh minh chi tư được trời ban cho, tuyệt đối không phải yêu quái, chính là mặc gia cốt nhục, không thể giả được. Dịch Thư Nguyên vừa nói vừa mỉm cười, giọng nói tràn đầy sự ấm áp và yên bình, khiến người nghe cảm thấy an lòng, không còn hoài nghi. Con tôi không sao, con tôi không sao, ha ha ha ha ha, con tôi không sao. Mặc lão gia vui mừng đến nỗi không kiềm chế được cảm xúc, nước mắt tràn ra, dù khóc đã lâu nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi. Mặc phu nhân cũng không thể kiềm chế được cảm xúc, bà vừa khóc vừa cười, trong phòng lúc này tràn ngập tiếng cười và tiếng khóc vui mừng. Đi nói cho lão phu nhân, nương tử sinh được một nam hải. Mặc lão gia hớn hở la lên, và ngay lập tức có gia đình chạy đi báo tin vui. Tướng công, cho ta xem một chút. Tốt, tốt, ta ôm đến. Mặc lão gia cười lớn, tiếng cười của ông vang vọng khắp phòng. Cảm giác lo âu và bi thương ban nãy giờ đã biến mất, thay vào đó là niềm vui sướng tràn ngập. Tiếng khóc của đứa trẻ càng lúc càng lớn, rõ ràng như thể muốn che lấp đi tất cả niềm vui sướng của mọi người trong phòng. Ôi, Tề Trọng Bân siết chặt chuôi kiếm, như thể vừa thở ra một hơi dài, cơ thể đột ngột buông lỏng, gần như đứng không vững. Hắn vừa mới trải qua một đợt tâm thần dao động, không rõ ràng liệu mình có thể rút kiếm ra và chém xuống hay không. Dịch Thư Nguyên khẽ vươn tay đỡ lấy Tề Trọng Bân, giúp hắn giữ vững cơ thể. Tề Trọng Bân nhìn Dịch Thư Nguyên, vội vàng lùi lại hai bước để ổn định thân hình, vừa hành lễ vừa giọng run dậy hỏi: "Tiên sinh, ngài thật sự là..." Dịch Thư Nguyên thấy Tề Trọng Bân còn không dám hỏi rõ ràng, liền khẽ gật đầu, bảo hắn tạm thời không quấy rầy cha mẹ trong phòng, rồi dẫn đầu đi ra ngoài. Cửa phòng khẽ hé mở, mọi người trong phủ và gia đình đều vội vàng tránh đường. Dịch Thư Nguyên bước đi về phía vườn quế đang nở rộ, còn Tề Trọng Bân thì nhắm mắt theo sát phía sau, chắc là trong lòng đã đoán ra từ trước, sao không dám hỏi lối đi. Dịch Thư Nguyên vừa nói vừa nhìn lên bầu trời, nơi đầy áp ánh sáng của đom đóm lấp lánh từ từ bắt đầu tan đi. Đây là một cảnh tượng mà Tề Trọng Bân chưa từng gặp trong đời. Tề Trọng Bân lúc này không chỉ thấy đầy trời đom đóm, mà dường như còn thấy cả một mảng hỏa vân bừng sáng, như thể đang chờ đợi một điều gì đó, và trong lòng hắn bắt đầu có được đáp án. Dịch Thư Nguyên cúi đầu liếc nhìn Tề Trọng Bân vẫn ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời, trên môi thoáng hiện nụ cười buồn cười. Hắn lên tiếng với giọng điệu vừa sâu xa lại hơi mang chút rành mãnh: "Tề Trọng Bân, ngươi đã truy tìm mấy chục năm, giờ nhìn ngươi tâm đã nguội lạnh rồi, ý chí tiên đạo của ngươi còn giữ được bao nhiêu?" Trong lòng Dịch Thư Nguyên, tâm tư của tiên đạo có bao nhiêu phần còn lại bao nhiêu phần. Giọng nói của ông nhẹ nhàng nhưng đối với Tề Trọng Bân như sấm sét vang dội và làm cho lòng người chấn động. Trong thành, tại những lầu cát, có các nho sinh, mỹ nữ và những người khác như những công dân trong thành đều nhìn lên bầu trời đầy đom đóm, dường như tất cả đều ngây ngất chìm đắm trong cảnh sắc này. Tối nay vốn là để thưởng thức rượu, không ngờ lại thấy được cảnh đẹp như thế này. Một nho sinh cầm chén rượu tựa vào lan can của lầu cát, nhìn lên trời, trong lòng như bay bổng theo vẻ đẹp của bầu trời. Cảnh này chỉ có thể thấy trên trời, ở nhân gian khó có cơ hội nhìn thấy. Một người trong lầu cảm thán, lúc này không thể kiềm chế nổi sự phấn khởi, chạy vào trong ôm đàn ra. Bên cạnh có người thấy vậy cũng vội vã quay lại, ai nấy đều cầm nhạc cụ như tranh, tiêu, tỳ bà. Một đám người phấn khích ngẫu hứng đàn tấu, trong lòng họ dâng lên một cảm hứng vô tận, kết hợp lại tạo thành một khúc nhạc mới. Trong hậu viện Mạc phủ, âm nhạc từ xa truyền đến, âm thanh dù đã yếu nhưng vẫn rõ ràng, nhu hòa, hoàn thai, lại linh hoạt kỳ ảo, thư thái như ánh sao đom đóm chiếu sáng khắp trời, như ánh mắt mê ngất của người dân trong thành, như ánh sáng thẩm thấu vào trong tâm hồn Tề Trọng Bân. Tề Trọng Bân nhìn thấy, mắt rưng rưng, hai hàng nước mắt lăn dài. Trên đời này quả thật có chân tiên, và lại chính là người đang đứng trước mắt mình. Lúc trước lão pháp sư lúc lâm chung đã nói một câu mỉa mai: trên đời này làm gì có chân tiên, nếu có thể phong thần khi chết đó chính là thần tiên, thần chính là tiên. Tề Trọng Bân nước mắt đầy mặt nhưng không thể nói ra lời đáp lại câu hỏi của tình nhân, hay đúng hơn ông cũng không biết phải trả lời như thế nào. Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu thở dài. Tề Trọng Bân có vẻ như không trả lời nhưng cũng đang chờ đợi một câu trả lời. Khúc này thật sự dễ nghe, Dịch Thư Nguyên tán thưởng nói, nhưng lời khen không chỉ dành cho khúc nhạc. Đom đóm trong thành đã lan tỏa khắp nơi, khi chúng bay đi, mây đen trên trời dường như cũng bắt đầu tan ra để lộ ra bầu trời sao sáng trong. Người dân trong thành vẫn nhìn lên bầu trời, không muốn về nhà. Cảnh đẹp kỳ lạ này đời người khó có dịp thấy, ai lại muốn bỏ lỡ chứ? Có những đứa trẻ con trong thành chạy quanh tìm cách bắt đom đóm, và quả thực không ít đứa đã bắt được. Đi thôi, chúng ta trở về nhìn búp bê, không thể ở lại nữa. Một hồi khi người nhà họ Mặc bình tĩnh lại, họ sẽ lao ra tìm chúng ta. Đúng, đúng rồi, Dịch Thư Nguyên nói như vậy. Tề Trọng Bân vội vàng dùng tay lau nước mắt, liên tục gật đầu. Hai người từ trong viện đi ra, khi họ đến gần phòng, các gia đình và tôi tớ Mặc gia nhanh chóng tránh ra, không chỉ không ngăn cản mà cũng không dám nói một lời. Quả nhiên, khi Dịch Thư Nguyên và Tề Trọng Mân vừa quay lại nhà, họ phát hiện Mặc Lão Gia đang muốn quỳ xuống cổng để cảm tạ, nhưng Dịch Thư Nguyên chỉ khẽ quét tay áo, khiến Mặc Lão Gia quỳ nửa chừng, không thể tiếp tục. Đa tạ tiên nhân đã cứu con ta, đa tạ tiên nhân cứu, đa tạ Tề sư phó thủ hộ, đa tạ hai vị tiên trưởng. Mặc Lão Gia chỉ biết không ngừng thở dài, liên tục bày tỏ lòng biết ơn. Các hạ nhân trong Mặc gia cùng bà đỡ cũng tranh thủ thời gian đến bái tạ, ngay cả Mặc phu nhân nếu không vì quá yếu ớt cũng muốn cố gắng đứng lên để bái tạ. Lòng biết ơn này Dịch Thư Nguyên đương nhiên vui vẻ nhận, nhưng ngược lại Tề Trọng Bân khi thấy vậy cảm thấy hơi ngượng ngùng, muốn đứng lùi lại sau Dịch Thư Nguyên, nhưng bị Dịch Thư Nguyên kéo đến gần. Dịch Thư Nguyên với cách thức chuyển hướng chú ý khá đặc biệt, dùng giọng nói trong trẻo và ấm áp để lấp đầy những âm thanh cảm tạ của mọi người. Được rồi, lòng biết ơn chúng ta đã nhận, nhưng nếu khách sáo quá sẽ trở nên xa lạ. Chuyện hôm nay không cần nói nhiều nữa, mọi người ăn chút điểm tâm trước đã, lâu như vậy chưa ăn gì, các người không đói sao? Mặc Lão Gia tinh thần cũng đã ổn định, trong lòng lại quay về trạng thái bình thường, ông cười nói, đúng, đúng, đói chết mất rồi. A Đức, mau phân phó phòng bếp, làm chút điểm tâm cho mọi người. Vâng, Lão Gia. A Đức đứng lên, giọng nói vang lên thật to, anh ta cuối cùng cũng có cơ hội khẳng định sự tồn tại của mình, rồi vội vàng chạy về phòng bếp. Chứng kiến cảnh tượng tối nay, dù già đến 70-80 tuổi, A Đức cũng có thể kể lại cho con cháu, và đây sẽ trở thành một đề tài chuyện trò thú vị. Bên hành lang, A Đức vừa chạy vừa gặp Mặc Lão phu nhân vội vã tới, bà một tay chống quải trượng, một tay có người dìu, bước đi như bay. A Đức, vội vã như vậy đi đâu vậy? Phu nhân và hài tử sao rồi? Tốt lắm, Lão phu nhân, ta đi phòng bếp gọi điểm tâm. A Đức vui vẻ trả lời, nghe thấy Mặc Lão phu nhân liên tục gật đầu, bước chân của bà càng vội vã, khiến các nha hoàn đi sau phải cẩn thận theo sát, tim đập thình thịch. Lão phu nhân, xin ngài chậm một chút. Trong phòng sinh, mọi người cuối cùng cũng ổn định lại tâm tình. Khi nhìn về phía Dịch Thư Nguyên, tất cả không khỏi phát ra một cảm giác kính trọng từ sâu trong lòng. Dịch Thư Nguyên đi tới bên giường, nhẹ nhàng gật đầu với Mặc phu nhân đang suy yếu, rồi nhìn về phía chiếc bọc mỏng bên cạnh, nơi có Hải Nhi đang nằm. Lúc này, đứa trẻ đã ngừng khóc, ánh đèn le lói, đôi mắt đen nhánh xinh đẹp của nó tò mò nhìn xung quanh, ánh mắt ấy khác hẳn so với thế giới mới mà nó từng biết. Búp bê, còn nhớ ta không? Dịch Thư Nguyên duỗi một ngón tay, nhẹ nhàng đùa với Hải Nhi. Đứa bé, tay nhỏ như củ sen, vươn ra ôm lấy ngón tay Dịch Thư Nguyên, mỉm cười và phát ra tiếng cười trong trẻo, như thể đã nhận ra sự quen thuộc. Tuy nhiên, động tác này không phải là Hải Nhi đã có ký ức, mà chỉ là một đứa trẻ mới sinh, linh giác còn minh mẫn, cảm nhận được khí thức của Dịch Thư Nguyên, cảm thấy dễ chịu và thoải mái. Dù chỉ là như vậy, cũng khiến Dịch Thư Nguyên không kìm được nở một nụ cười tự nhiên. Thật đáng yêu, đứa nhỏ này không chỉ sống động hơn các trẻ sơ sinh bình thường, mà cũng không giống như nhiều đứa trẻ mới sinh khác, thân hình còi cọc. Để ta xem cháu trai. Mặc Lão phu nhân lúc này đang dựa vào quái trượng, được người đỡ lấy, bước nhìn tới, còn chưa tới nơi, giọng nói hưng phấn của bà đã vang lên. Trong sân, đom đóm và hương quế bay khắp nơi, khiến Mặc Lão phu nhân phải chú ý, nhưng trong lòng bà lại chỉ có một điều duy nhất. Nhìn thấy cháu trai, ai, Lão phu nhân, là phòng sinh, đấy, một gia phó nhẹ nhàng nhắc nhở bà, không thể chờ thêm nữa. Mặc Lão phu nhân là người suốt đời ăn chay, cung phụng thần linh theo lý thuyết là phải tránh phòng sinh, nhưng lúc này bà không thể lo lắng nhiều như vậy. Từ lúc sinh con vào ban ngày cho đến tối, mưa to gió lớn, sấm chớp ầm ầm, hiểm nguy trùng trùng, Lão phu nhân đã cầu thần bái Phật suốt nửa ngày, giờ đây nghe tin vui, bà chỉ muốn nhanh chóng tận mắt nhìn thấy cháu trai. Dịch Thư Nguyên rút tay về, tránh ra khỏi vị trí bên giường, khẽ gật đầu với mọi người xung quanh. Lúc này, Mặc Lão phu nhân mới bước vào phòng, Mặc Lão gia vội vàng đi tới nâng bà, không quên thông báo tin vui. Mẫu thân, là một cậu con trai. Mẫu thân, Mặc phu nhân gọi một tiếng, Mặc Lão phu nhân vội vàng đi đến, đau lòng nói, Uyển Dung, ngươi nằm xuống đi, nằm xuống đi, vất vả cho ngươi rồi. Cả đời này, đứa trẻ này đã qua một lần ở quỷ môn quan rồi. Mặc Lão phu nhân đến bên giường, nhìn thấy đứa trẻ khỏe mạnh, sức sống tràn đầy, trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ. Ai ui, thật là một cậu bé mập mạp. Bà cười nói, thưởng, bà đỡ, nha hoàn, tất cả những người làm trong phủ đều được thưởng. Đa tạ Lão phu nhân, đa tạ Lão phu nhân, những người trong phòng mừng rỡ đáp lại. Việc đỡ đẻ hôm nay thật sự có rất nhiều biến động, thay đổi liên tục, giờ chỉ có thể cảm khái rằng sự kiên trì cuối cùng đã đem lại may mắn. Điểm tâm đến rồi. A Đức kêu lớn tiếng, sợ người khác không nghe thấy, đi theo hắn còn có mấy gia đình và đầu bếp. Điểm tâm vốn đã chuẩn bị xong, giờ chỉ cần hâm lại là được. Trong phòng, ngoài phòng, người người đều có, thậm chí cả Dịch Thư Nguyên cũng cầm hai bát, một bát cho mình, một bát cho Tề Trọng Bân. Người vẫn còn hoảng hốt sau mọi chuyện. Dịch Thư Nguyên và Tề Trọng Bân rời Mặc phủ, lúc đó đã là nửa đêm, mọi người trong Mặc phủ đều đã nghỉ ngơi. Trà Châu Thành cũng yên tĩnh trở lại, trên trời đom đóm cũng đã tan hết, chỉ còn lại thỉnh thoảng vài con bay lên xuống ở các góc phố. Tề Trọng Bân cảm thấy vừa lo lắng vừa hối hận, tự trách vì đã không quyết đoán trả lời rõ ràng vấn đề trong hộ viện Mạc gia. Theo ta đi, vừa mới có chuyện động tĩnh lớn như vậy, giờ mọi chuyện lại kết thúc, về tình về lý phải tiếp tục điều tra một chút. Tiếp theo là gì, tiếp ai? Tề Trọng Bân nghĩ trong lòng, nhưng ngoài miệng lại cung kính đáp một tiếng, dạ. Dù sao chỉ cần Dễ Tiên trưởng không đuổi mình đi thì mình sẽ đổ thừa cho tình huống thôi. Còn chuyện nhận Mạc gia hài tử làm đồ đệ, Tề Trọng Bân không nghĩ nhiều, trong đầu hắn lúc này đã đầy những suy nghĩ khác, cảm giác như có chút mơ mộng, nhưng lại cũng cảm thấy có khả năng, tựa hồ có thể. Tề Trọng Bân đang chìm trong mơ màng thì cảm giác hưng phấn bất ngờ thay thế. Hóa ra hắn phát hiện mình và Dịch Thư Nguyên đang bay trên không, bị một cơn gió màu xanh lá nâng lên. Nếu không phải cố gắng kiềm chế, Tề Trọng Bân có lẽ đã phải hét lên vì sợ hãi. Phi thiên, mỗi người truy cầu tiên đạo trong lòng đều có một tiêu chuẩn khác nhau. Ha, không hét lên à? Dịch Thư Nguyên nhìn vai Hôi Miễn có vẻ hơi thất vọng. Nó nghĩ chắc chắn Tề Trọng Bân sẽ như lúc trước hồ to gọi nhỏ, nhưng nghe thấy âm thanh khác lạ, Tề Trọng Bân giật mình, nhìn về phía Dịch Thư Nguyên và thấy một con trồn nhỏ nhô đầu ra. Tề Trọng Bân nhận ra con vật này, không ngờ nó lại có thể nói tiếng người. Yêu quái sao? Hừ, người thức thời đấy, không hét lên yêu quái. Tề Trọng Bân vô thức che miệng lại, suýt nữa nói ra. Dịch Thư Nguyên nhìn hai con vật một lớn một nhỏ, trong lòng nghĩ đến câu tục ngữ lão ngoan đồng, lão ngoan đồng, và cảm thấy Tề Trọng Bân quả thật có chút giống như vậy. Không dám, không dám, không dám. Ở bên tiên trưởng đương nhiên cũng là tiên tu rồi. Hồi Miễn sáng mắt lên, đúng rồi, hiện tại nó tu luyện cũng có thể xem là tu tiên, sao không thể là tiên tu. Nó liền nhìn Tề Trọng Bân thuận mắt hơn. Ha ha ha ha, trẻ con thật dễ dạy. Dịch Thư Nguyên cười lớn, phốc phốc. Hồi Miễn phóng một cái rắm khiến Dịch Thư Nguyên bật cười, rồi hắn vùng tay áo quét qua, mang theo Tề Trọng Bân cùng rơi xuống trước miếu Thành Hoàng, tựa như đã đợi sẵn. Trà Châu Đại Thành Hoàng đứng một mình trước miếu, Tề Trọng Bân không nhìn thấy, nhưng Dịch Thư Nguyên cầm cây quạt điểm nhẹ vào trán hắn, truyền vào một luồng linh khí đặc biệt. Trong mắt Tề Trọng Bân, lúc này miếu Thành Hoàng trông thật yên tĩnh, nhưng mọi thứ dần dần trở nên mơ hồ rồi rõ ràng. Một bóng dáng lớn mang mũ quan, thân hình vạm vỡ, thần quang sáng rực, không giận mà uy nghiêm hiện ra. Bỉ nhân Dịch Thư Nguyên, bái kiến Thành Hoàng đại nhân. Hồi Miễn bái kiến Thành Hoàng đại nhân. Ai, họ Tề, nhanh hành lễ đi. Ách, Tề Trọng Bân, bái kiến Thành Hoàng đại nhân. Trà Châu Đại Thành Hoàng cũng không dám thất lễ, trịnh trọng đáp lễ Dịch Thư Nguyên. Nguyên lai, trong thành có một vị thuyết thư tiên sinh nổi tiếng lâu đời, là người trong tiên đạo. Trà Châu Thành Hoàng giản mạo xưng đã từng gặp Dịch tiên sinh. Dịch Thư Nguyên thu tay lại, giải thích, tối nay chuyện đột ngột xảy ra, xem như đã quấy rầy, tôi xin đến để tạ lỗi. Chỉ là chuyện nhỏ, Dịch tiên sinh không cần khách sáo, lần này cảnh đẹp không chỉ người phàm không thấy, mà chúng ta cũng lâu lắm rồi không gặp, nói gì đến quấy rầy. Không biết tiên sinh tôn xưng là gì? Người kia hỏi, có vẻ muốn tìm hiểu về Dịch Thư Nguyên. Nhưng Dịch Thư Nguyên học tiên đạo chỉ bằng tự học, nên chỉ có thể tự xưng là Dịch đạo tử, một danh xưng mang tính tự phát. Thành Hoàng nghe xong cũng chỉ nhớ cái tên ấy thôi. Vốn dĩ chỉ là một lễ tiết đơn giản, qua loa chào hỏi rồi đi, không có gì đặc biệt. Sau đó, Dịch Thư Nguyên và Tề Trọng Bân lại đến miếu thổ địa. Bên ngoài miếu không chỉ có thổ địa công, mà còn có một hào quang mờ mịt, một nữ tử đang đứng đó. Dịch Thư Nguyên chỉ liếc qua liền nhận ra đó chính là Thuận Thiên Nương Nương. Miếu thờ khắp nơi trên đất chi thần, thế mà pháp thân lại ở đây, điều này khiến hắn cũng có chút bất ngờ. Sau đó chỉ là khách sáo hàn huyên một chút. Sau khi chuyện tối nay kết thúc, Dịch Thư Nguyên mang theo Tề Trọng Bân trở về phòng nhỏ mà mình thuê ở ngoại ô. Trong khi đó, quỷ thần trong thành lại suy nghĩ kỹ về những gì đã thấy tối nay, tự hỏi, Dịch Thư Nguyên, Dịch đạo tử rốt cuộc là người như thế nào? Đi vào khu hoang vu, trong không gian nhỏ trên đường gió thu mát mẻ, thành phố đã gần như không còn nhìn thấy đom đóm, dường như tất cả chúng đều tụ lại nơi này. Ít nhất trong mắt Tề Trọng Bân, khu hoang vu cỏ dại đầy đom đóm bay lên bay xuống, nhìn những ngôi sao nhỏ lấp lánh trong đêm. Hồi Miễn nhảy từ trên vai Dịch Thư Nguyên xuống, lén lút bò lên người Tề Trọng Bân. Tề Trọng Bân không dám cử động mạnh, chỉ cảm thấy hơi khó chịu ở tai, vì Hồi Miễn đã tiến đến gần, thấp giọng nói một câu mà chỉ có thể nghe được rất nhỏ. Tề tiểu tử, ta nhìn ngươi rất thuận mắt, nên nhắc nhở ngươi một câu. Một hồi về đến nhà, ngươi tìm cơ hội bái sư, dù sao chỉ cần tiên sinh không dùng tiên pháp đánh ngươi, thì ngươi cứ mặc giày mà kéo, thật sự không được, ta cũng sẽ giúp ngươi. Tề Trọng Bân trong lòng vui mừng khôn xiết, khẽ gật đầu, rồi liếc nhìn đầu vai Hồi Miễn. Con trồ này có bộ lông xù, mặt mũi trông thật kỳ lạ. Rất cảm ơn tiền bối chỉ điểm, không biết tiền bối tôn tính đại danh là gì. Tề Trọng Bân cố gắng lùi lại hai bước, cung kính thấp giọng hỏi. Câu hỏi này khiến Hồi Miễn vô cùng thích thú. Ta gọi là Hồi Miễn, hơn 100 năm trước, khi Phượng Hoàng bay lên núi mây, chính là ta. Bây giờ ta theo tiên sinh tu tiên đạo, đã bỏ đi mấy trăm năm tu vi thần đạo và yêu pháp, cái gọi là muốn tìm tiên duyên, có bỏ có được, hiểu không? Đã hiểu, đa tạ sám tiền bối. Tề Trọng Bân nghiêm túc gật đầu, lần này cơ hội đến không dễ, lại có sám tiền bối giúp đỡ, hắn nhất định phải nắm bắt chặt chẽ. Dịch Thư, Nguyên nghe thấy Hôi Miễn thổi phồng mình phía sau, suýt nữa không nhịn được cười. Con tiểu điêu này khoác lác mà không biết ngượng, nhưng khi nó nói thì lại giống như thật, còn nói đến mức khiến người ta tin tưởng. Sám tiền trưởng có bỏ có được, Dịch Mỗ bội phục, bội phục. Dịch Thư Nguyên không quay đầu lại, mang theo ý cười nói. Hồi Miễn lập tức im lặng, hai mắt chớp chớp nhìn Tề Trọng Bân, sau đó nhảy xuống người hắn. Tề Trọng Bân hơi ngẩn người, thấy động tác của Hôi Miễn, không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Con trâu này quả nhiên có thể làm ra biểu cảm rất đặc biệt. Tiên sinh, ngài nói vậy có phải là lời thật không? Hồi Miễn lại nhảy lên vai Dịch Thư Nguyên. Vâng, vâng, vâng, xác thực như vậy. Dịch Thư Nguyên vẫn giữ chút thể diện cho Hồi Miễn. Căn phòng nhỏ ở khu hoang vu này rất đơn giản, đối với Tề Trọng Bân mà nói, nó có thể nói là khá sơ sài, chỉ có một gian nhà bếp và một gian phòng ngủ. Căn phòng mà Tề Trọng Bân từng sống từ lâu không quay lại, so với phòng hiện tại còn tốt hơn nhiều. Ban đầu hắn còn nghĩ tại sao tiên nhân lại ở nơi tồi tàn như thế này, nhưng suy nghĩ này vừa dâng lên, hắn lập tức cảm thấy mình thật nông cạn. Về phần Dịch Thư Nguyên, gió không đến, mưa không tới, cảnh vật mát mẻ, thông thoáng, ăn mặc cũng chẳng lo gì. Nếu như người khác có thể ngăn được muỗi cắn, thì trong hoàn cảnh này, cho dù có cái lưới cao tốc cũng chẳng sao. Trước đây nhiều người cũng muốn đến đây, nhưng giờ chỉ có mình Dịch Thư Nguyên. Trong phòng nhỏ của viện lúc đầu có chất đống ít cỏ tranh, nhưng sau một trận mưa, mọi thứ đều ướt sũng. Tuy nhiên, ngay lúc này, Dịch Thư Nguyên vung tay áo lên, một tầng màn nước lập tức từ đống cỏ tranh bốc lên, như thể từ trên không tách ra một lớp màng nước. Sau đó, rầm rầm đổ xuống, rơi về phía hàng rào ngoài cánh đồng, tiên pháp ngữ thụy. Tề Trọng Bân trong lòng dâng lên suy nghĩ này. Truyền thuyết về người trong tiên đạo có thể điều khiển ngũ hành, hôm nay hắn cuối cùng đã được chứng kiến. Dịch Thư Nguyên quay lại nhìn Tề Trọng Bân, rồi nhẹ nhàng nhảy lên, bay lên không trung, thân hình như bay lơ lửng, rồi nhẹ nhàng hạ xuống đống cỏ tranh bên dưới. Tề Trọng Bân, thật hiếm có, nhiều năm qua ngươi vẫn có thể tuân thủ chính đạo của người tu hành. Dịch Thư Nguyên nói, rồi nghiêng đầu nhìn về phía Tề Trọng Bân, người đang đứng nghiêm trong sân, ngữ khí ngừng lại một lát, rồi tiếp tục, ngươi có muốn học chân chính tiên đạo không? Tề Trọng Bân đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, nhưng nghe Dịch Thư Nguyên hỏi như vậy, lại không khỏi ngây ra. Hồi Miễn bên kia không ngừng vùng móng vuốt, kéo Tề Trọng Bân trở lại hiện thực. Hắn gần như lập tức muốn quỳ xuống, nhưng lại cảm thấy một cơn gió nhẹ vờn quanh, chân vừa khom xuống thì không thể tiếp tục quỳ nữa. Dịch Thư Nguyên đứng thẳng người lên, nhìn Tề Trọng Bân bình tĩnh nói, ta có thể dẫn ngươi vào đạo, nhưng nếu ngươi quỳ như vậy thì thôi. Dịch Mỗ dù trong lòng có hiểu đạo, nhưng thực lực chưa đủ, không thể thu người làm đệ tử. Hồi Miễn lúc này lại nháy mắt với Tề Trọng Bân, nhưng bị Dịch Thư Nguyên đưa tay trái ra nhẹ nhàng vỗ một cái vào đầu, ba một tiếng, không nặng lắm nhưng có lực, khiến Hồi Miễn lăn ra ngoài, lật mấy vòng trên đống cỏ tranh. Dịch Thư Nguyên nhìn Tề Trọng Bân, người giờ đang không thể kiềm chế được cảm xúc, cười nói, dạy người tiền đạo mà không cho người một danh phận, trong lòng người sẽ thấy khó chịu. Tề Trọng Bân lúc này nước mắt tuôn trào, đứng yên không biết nói gì, nghẹn ngào không thốt nên lời. Vậy thì nhận ngươi làm ký danh đệ tử, nếu sau này có gì không đúng, ngươi tự đi tìm, không cần ta đồng ý, được chứ? Tề Trọng Bân cúi đầu, thân thể run rẩy, không được phép quỳ, vậy nên chỉ có thể không ngừng hành lễ. Sư phụ ở trên, đệ tử Tề Trọng Bân cúi đầu bái sư. Sư phụ ở trên, xin nhận đệ tử lại bái. 9 lần bái lại xong, Tề Trọng Bân mới dần bình tĩnh lại, không ngừng lau nước mắt. Tề Trọng Bân tuyệt đối không nghĩ đến việc cải đầu môn đình, vì thực lực của mình chưa đủ. Dù có lý do là ân sư cũng chỉ là một cách để thoái thác. Nói trắng ra, chính là vì hắn, Tề Trọng Bân, còn chưa đủ tư cách, nhưng hắn đã rất thỏa mãn rồi. Sáng sớm nghe thấy đạo có thể chết, so với vô số người khác truy tìm tiên đạo, Tề Trọng Bân chỉ cảm thấy mình đã sống hết mình trong đời này. Ta sẽ ở lại Trà Châu Thành một thời gian ngắn, ít nhất cũng phải giúp ngươi bước vào được tiên đạo chi môn. Đến lúc đó ngươi cứ ở lại đây, chiếu cố tốt sư huynh của ngươi. Sư huynh, Tề Trọng Bân ngay ra một lúc, là sư muội á. Dịch Thư Nguyên nghe vậy biết ngay Tề Trọng Bân hiểu lầm, liền tức giận nói, người còn muốn cùng dụ bà ấy song song nhập tiên môn à? Dụ Phúc Anh ở Thuận Thiên Nương Nương Ký nhất định đã có tên trên sách, tương lai con đường tu hành của ngươi sẽ khác hẳn với bà ấy. Tề Trọng Bân lại đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng, nhưng cũng không thể phản ứng kịp. Trong thành còn có một sư huynh à? Hôi Miễn nhìn không được liền lên tiếng giải thích, Tề tiểu tử, ngươi đồ đần, chính là Mặc Gia đứa bé kia á. Tề Trọng Bân nghe vậy lập tức ngây ra, không thể tin nổi. Ha ha ha ha ha, Dịch Thư Nguyên cười lớn, hắn quả thật rất thích thú trong khoảnh khắc này. Tề Trọng Bân cũng bật cười, có chút tự giễu nhưng cũng cảm thấy thú vị. Đúng vậy, mình rốt cuộc vẫn là một phàm nhân, còn bị sự phân biệt trưởng ấu tôn ti chi phối. Ai nói tuổi nhỏ nhất định không thể làm sư huynh? Sư phụ vốn là muốn hướng về phía đứa bé kia, nói đến mình cũng chẳng qua là được nhờ. Nghĩ vậy, Tề Trọng Vân cảm thấy mọi thứ đều ổn. Ta nhất định sẽ cẩn thận tuân theo sư phụ dạy bảo, chiếu cố tốt sư huynh. Nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình như vậy sao? Dịch Thư Nguyên cảm thấy không có gì thú vị nữa, chỉ thở dài. Hắn vẫn chờ Tề Trọng Vân hỏi về lý do này, lý do kia. Nói thực lực không đủ, Dịch Thư Nguyên cũng cảm thấy bản thân đạo pháp của mình vẫn chưa đủ hoàn thiện. Chỉ ít cho đến lúc này, hắn vẫn chưa trải qua một lần hoàn chỉnh biến hóa. Nhưng dù sao Dịch Thư Nguyên cũng là chân nhân cảnh giới, với sự lĩnh ngộ của bản thân về ngự pháp diệu dụng chân tụy, việc thu đồ đệ là điều hoàn toàn xứng đáng. Tốt, ta muốn bế quan tu hành một thời gian. Trong khoảng thời gian này, ngươi tạm thời lo liệu Mặc phủ, cho người ăn điểm tâm. Cái này ngươi cứ lấy trước, nhìn thấy không có vấn đề gì thì không cần gấp, chờ ta xuất quan rồi sẽ nói tiếp. Dịch Thư Nguyên vừa nói vừa lắc tay áo, một bức tranh liền bay ra, chính là Sơn Hà Tiên Lô Đồ. Tề Trọng Vân quay người tiếp nhận cuộn tranh, còn chưa kịp xem nội dung bên trong, chỉ biết đó chắc chắn là một loại tiên pháp tuyệt vời. Cẩn thận tuân theo sư phụ dạy bảo. Ha ha, không cần phải quá câu nệ, môn hạ của ta không có quy củ gì cố định, ngươi cứ tự nhiên đi. Nói xong lời đó, Dịch Thư Nguyên liền rời khỏi đống cỏ tranh, đi vào trong phòng. Hắn thực sự cần phải bế quan tu hành, để tự mình lĩnh ngộ những gì đã đạt được. Mặc gia hài tử xuất thế, với Dịch Thư Nguyên mà nói, có ý nghĩa rất lớn. Mặc gia tìm đến hắn, không chỉ vì trước đây búp bê liên lụy hắn, mà còn vì việc Mặc gia hài tử sinh ra suôn sẻ. Đây là cơ hội để Dịch Thư Nguyên mang tất cả những điều đã trải qua và kết quả cuối cùng thành tựu cho con đường tu hành của chính mình. Giống như lúc trước khi Dịch Thư Nguyên bắt đầu tu đạo, hắn đã lĩnh ngộ được mối quan hệ giữa âm dương, sự chuyển vận của trời đất, hóa sinh thành tử và khám phá ra những huyền cơ ảo diệu. Dù có không ít khó khăn và gian nan, nhưng Mặc gia hài tử ra đời là dấu hiệu của thiên cương biến chí pháp mà Dịch Thư Nguyên tự tay sáng tạo. Mặc dù đạo hạnh của Dịch Thư Nguyên chưa đủ để tự mình thi triển thiên cương biến, nhưng việc này đã bắt đầu thành công, và điều đó có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Dịch Thư Nguyên cần phải bế quan để thể ngộ và rèn luyện bản thân. Về phương pháp bế quan, Dịch Thư Nguyên không cần phải dùng trận pháp hay ẩn nấp gì cả. Hắn chỉ cần vào phòng, đóng cửa lại, rồi ngả đầu đi ngủ. Ngoài phòng, Hôi Miễn thấy Tề Trọng Bân vẫn cẩn thận từng ly từng tí dâm cuốn tranh lên, liền thúc giục: "Ngươi không nhanh mở ra xem sao?" Tề Trọng Bân hỏi lại: "Nơi này có gì đặc biệt?" Hôi Miễn đáp: "Trước đây sinh nơi này, có gì không tiện đâu." Nghe Hôi Miễn nói vậy, Tề Trọng Bân nhẹ gật đầu, đặt cuốn trục lên cỏ tranh, rồi từ từ mở ra. Đây là một bức họa, dưới ánh sáng trăng sao, hình ảnh của Sơn Hà Tiên Lô Đồ hiện ra trước mắt Tề Trọng Bân. Dù hắn không phải là người chuyên nghiên cứu văn hóa hay nghệ thuật, nhưng cũng nhận ra bức tranh này không phải là thứ tầm thường. Hôi Miễn cười hì hì hỏi: "Nhìn ra được gì không?" Tề Trọng Bân nhìn một hồi lâu, lười lắc đầu: "Tại hạ tư chất ngu dốt, mắt thường không thể nhìn ra sự diệu kỳ của tiên phẩm." Hôi Miễn nhảy lên vai Tề Trọng Bân, dùng móng vuốt vỗ vỗ đầu hắn: "Không cần nản chí, học trò của tiên sinh cũng không phải ai ai cũng có thể dễ dàng nhập môn. Cho dù là người trong tiên đạo hay thần Phật, cũng không phải ai cũng có thể nhìn thấu bức họa này đâu." Giọng Hôi Miễn có chút sâu xa, chứa đựng một ý vị khó hiểu: "Sau này ngươi sẽ biết hôm nay ngươi có được cơ duyên lớn thế nào." "À, đúng rồi, ngươi biết bức họa này tên gì không?" Tề Trọng Bân lắc đầu, lễ phép hỏi lại: "Tại hạ không biết, xin tiền bối chỉ giáo." Hôi Miễn mỉm cười: "Bức tranh này gọi là Sơn Hà Tiên Lô Đồ." Tề Trọng Bân nhẹ gật đầu: "Sơn Hà Tiên Lô Đồ, ừ, tên quả thật rất phù hợp, Sơn Hà Tiên Lô Đồ." Hắn mở to mắt nhìn vào bức tranh, rồi lại nhìn sang một góc của bức tranh, nơi có rất nhiều con dấu và những lời bình luận. Quả nhiên, hắn tìm thấy dấu ấn của hoàng thất cùng vài lời phê bình, đó chắc chắn là bút tích của người xưa. Phi, từ tiên nhân, không, từ sư phụ mà lấy ra, đương nhiên là bút tích thật. Ta nghe nói bức họa này là trước kia tại Võ Lâm Đại Hội được tặng thưởng, rồi sau đó theo gió mà đi ở Nguyệt Châu, là sư phụ thi pháp lấy đi đúng không? Họa là tự mình bay tới, không phải tiên sinh trộm, mà Mạch Lăng Phi đã sớm hứa sẽ đem bức họa này tặng cho tiên sinh nếu đoạt giải nhất, nhưng tiên sinh cũng không để ý đến thôi. Hồi Miễn nói, miệng lộ ra nụ cười: "Tranh này trên đó có tên đạo nhập môn ảo diệu, chỉ là lúc bán hội ngươi không thể lập tức hiểu thấu, trước nhận lấy đi, nếu ngươi không biết làm sao thu, ta sẽ giúp ngươi bảo đảm, còn xin tiền bối giúp đỡ." Trước bức tranh này dù không phải tiên vật, nhưng cũng là vô giá chi bảo, Tề Trọng Bân thật sự không dám tùy tiện cầm lấy. Hôi Miễn cười hi hi, tay vươn ra, bức tranh bay lên, hắn nhẹ nhàng bắt lấy rồi đưa ngay dưới cổ áo, lập tức đã thu vào. Thấy Tề Trọng Bân trong lòng kích động, hắn cũng vui vẻ mong đợi: "Tốt, hôm nay mọi chuyện đều nhờ vào ta, chúng ta đi làm đồ ăn đi, vừa rồi ta ăn chút điểm tâm, còn tiên sinh thì sao, không muốn ăn thêm chút nữa à?" "À, à, ai gì mà à, đi mau lên." Tiên sinh còn cần đến người bảo vệ sao? Lần này Dịch Thư Nguyên không giống lần trước khi phải đối mặt với đột phá quan trọng, bản thân có thể bất cứ lúc nào tỉnh lại, nên Hồi Miễn không lo lắng chút nào, mà bọn họ cũng không giúp gì được ngay lúc này. Trên giường, Dịch Thư Nguyên nằm nghiêng mà ngủ. Trong giấc mộng, ông cảm ngộ được con đường của chính mình. Dù chỉ là trong mộng, nhưng khóe miệng ông lại nở một nụ cười. Trước có địa sách biến chi cơ, sau có ngự chi biến hóa hảo diệu, giờ đây đã được thiên cương biến đổi. Thêm vào đó là tu vi của Dịch Thư Nguyên hiện nay mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước. Mọi thứ đã kết hợp lại, khiến con đường của Dịch Thư Nguyên mở ra một chương mới, gần như đạt được một chút thần tủy của càn khôn chi diệu. Trải Châu từ xưa đến nay là một thành phố nổi tiếng, không chỉ vì khách thương đông đúc, mà còn vì những người đến đây tham quan danh lam thắng cảnh cũng không ít. Tối hôm đó, trong thành phố đom đóm bay đầy trời, khắp nơi người dân trong thành đều nói chuyện rôm rả. Điều kỳ lạ là, theo khí hậu của Trải Châu, thời điểm cây quế nở hoa thường phải qua một vài tháng nữa mới đến. Tuy nhiên, chỉ qua một đêm, cây quế trong thành đã bắt đầu nở hoa rộ. Bởi vì Trà Châu nổi tiếng với cây trà, đồng thời cũng không chỉ có một loại trà mà năm nào cũng chế tác hoa quế trà, nên trong thành có không ít cây quế. Ngoài thành còn có những cây quế rừng đầm đóm bay đầy trời suốt đêm, khiến không khí trong thành thơm ngát mùi hoa quế. Và hoa quế trà cũng được chế tác sớm hơn mọi năm. Chẳng bao lâu sau, trên cửa trà lâu Khánh Nguyên đã treo biển năm đó mùi hoa quế trà. Tuy nhiên, trong thời gian này, trưởng quỹ trà lâu lại có chút lo lắng, ví như lúc này, công việc trong trà lâu vẫn ổn, nhưng rất nhiều khách hàng thực ra không phải đến để uống trà. Trưởng quỹ, sao sách vẫn chưa tới vậy? Đúng vậy, trưởng quỹ, hôm qua ngài bảo hôm nay lại đến xem thử, hôm nay sao vẫn chưa có gì? Trưởng quỹ vội vàng an ủi khách. Ách, ha ha ha, các vị cứ yên tâm, Dịch tiên sinh trước đây cũng không phải ngày nào cũng xuất hiện, có lẽ là vì có việc không thể đến được. Có người không hài lòng nói, hôm qua này cũng nói như vậy. Trưởng quỹ, chúng ta từ xa đến Trà Châu chỉ để nghe Dịch tiên sinh giảng sách, nay không thể lừa chúng ta như vậy. Đúng đó, không phải nói Trà Châu có thứ 10 lục tuyệt sao? Chúng ta đến là để nghe biết, hiểu biết đấy. Trưởng quỹ cảm thấy đau đầu, một bên nhân viên phục vụ chỉ biết cúi đầu làm việc, không dám lên tiếng. Các vị xin bớt giận, Dịch tiên sinh chỉ là thuyết thư tại trà lâu này, nhưng không phải lúc nào cũng ở đây. Vậy ngươi đi tìm hắn về đây. Đúng đó, đi mời hắn đến đi. Trưởng quỹ trong lòng có nỗi khổ không nói ra được, vì ông ta căn bản không biết Dịch Thư Nguyên ở đâu, hơn nữa gần đây cũng không nghe ai nói đã gặp Dịch tiên sinh, làm sao mà tìm được. Một người đàn ông trước đó vẫn im lặng bỗng đứng lên, ông ta vuốt râu dê đi đến quầy hàng, chắp tay hướng trưởng quỹ nói, trưởng quỹ, ngài có thể cho tôi biết Dịch tiên sinh cư trú ở đâu không? Tôi dự định đến nhà bái phòng. Trưởng quỹ đáp lễ, vị tiên sinh này tôi thật sự không biết, Dịch tiên sinh chưa từng lộ ra nơi ở, chỉ biết là hắn ở rất xa. Trưởng quỹ gượng cười, giọng điệu có chút phóng đại, trả lời người khách trước mặt cũng là để giải thích với những khách khác trong trà lâu. Ôi, nếu tôi biết nơi ở của Dịch tiên sinh, tôi đã đến nhà mời ngài ấy rồi, thật sự là không biết. Vậy còn nghe nói gì về Khánh Nguyên lầu thuyết thư thứ 10 lục tuyệt? Đúng vậy, các ngươi có nghe qua cái thuyết thư của tiên sinh này sao? Có chứ, nhưng làm sao có ai có thể so với Dịch tiên sinh được. Tôi mặc kệ, đó là chuyện của các ngươi. Đúng vậy, chúng ta đã đến đây rồi, mau đi tìm thuyết thư đi. Lúc này Tề Trọng Bân cũng đang từ bên kia đi qua. Trên con đường Khánh Nguyên không chỉ có trà lâu lớn mà còn nhiều thứ ăn ngon chơi vui, chỉ cần Hôi Miễn yêu cầu, Tề Trọng Bân đều cố gắng thỏa mãn. Dù sao xám tiền bối cũng rất thích ăn, cái miệng nhỏ mà lại có khẩu vị lớn. Khi họ nghe thấy tiếng ồn ào ngoài Khánh Nguyên trà lâu, Tề Trọng Bân liền nép mình dưới cổ áo Hôi Miễn, không khỏi cất lời, ha ha, lúc trước tiên sinh đến đây nói vài tháng sách sau sẽ giảm, mà giờ đây trưởng quỹ lại làm cái gọi là thứ 10 lục tuyệt. Thông minh thì có, nhưng cũng quá thông minh rồi. Mười lục tuyệt là do bên này lan truyền sao? Hôi Miễn cười hì hì đáp lại, đúng vậy, tự nhiên là vậy. Không ngờ rằng chỉ một hai lần lên tiếng mà đã gây tiếng vang, chủ yếu cũng là tin xin quá lợi hại. Tề Trọng Bân cũng gật đầu cười, nghe thấy tiếng ồn ào, người liền muốn gặp thiết thư, nhưng lại không có tiết mục thì tự nhiên sinh lòng bất mãn. Thời gian lâu dài sẽ dẫn đến thông tin bị chuyển đi sai lệch, mà người trong tiên đạo dù có hưng khởi đến thiết thư thì cũng không thể ở mãi một nơi. Khi Tề Trọng Bân đi qua Khánh Nguyên trà lâu, vừa hỏi trưởng quỹ về hành tung của thiết thư tiên sinh, thì quay lại nhìn về phía người đối diện. Tề Trọng Bân và Hôi Miễn không chú ý gì, vẫn tiếp tục đi về phía trước. Chúng ta hôm nay ăn chút thịt bánh bao trước, rồi đi mua hai con gà sống, thử làm gà ăn mày xem sao. Cũng vào lúc này, phía sau bỗng nhiên có một thanh âm truyền đến, xin hai vị dừng bước. Tề Trọng Bân vô thức quay đầu lại, thấy một người đàn ông có chòm râu dê đang nhìn mình. Bước chân của hắn chậm lại, nghi hoặc nhìn đối phương. Người kia khẽ gật đầu, hai vị. Dưới cổ áo Tề Trọng Bân, Hồi Miễn lập tức cảm thấy cứng người, nó có một trực giác, đối phương đã phát hiện ra nó. Tề Trọng Bân cười trả lời, chắc là các hạ nhận lầm người rồi. Hơn nữa, tôi chỉ có một mình thôi. Người đàn ông có tròm râu dê khẽ vuốt cằm. Tôi không có ác ý, chỉ muốn thỉnh giáo hai vị, Dịch đạo tử hiện tại ở đâu? Tôi định đến thăm một chút, không phải phạm nhân. Hồi Miễn lập tức phản ứng lại, trong khi sắc mặt Tề Trọng Bân cũng thay đổi, hiển nhiên đã hiểu rõ chuyện gì. Dịch đạo tử, cái danh xưng này Dịch Thư Nguyên chỉ tiết lộ một lần vào đêm hôm ấy với quỷ thần, cho nên có thể biết đến cái tên này. Hơn nữa, phản ứng của người này khiến Tề Trọng Bân chắc chắn đây tuyệt đối không phải là một phàm nhân. Tề Trọng Bân khẽ nhíu mày, nhưng sau đó vẫn chăm chú thi lễ. Không biết các hạ tôn tính đại danh, thân phận ra sao? À, không rõ thân phận, ta e chi tội vậy. Bỉ nhân vòng dục lang cũng là phụ mệnh đến đây bái phòng một chút Dịch đạo tử. Đối phương chỉ nói tên mà không tiết lộ thân phận, Hồi Miễn trong đầu lập tức chuyển động, không có ấn tượng gì đặc biệt. Tuy nhiên, khi Tề Trọng Bân nghe được cái tên này, trong lòng hắn lập tức rung mạnh. Vòng dục lang, hỏa bộ thiên thần một trong phụ mệnh của ai? Hỏa bộ tinh quân, không lẽ là giả mạo bái sư mà lại có cảnh tượng hoành tráng như thế này? Tề Trọng Bân lập tức cảm thấy khẩn trương. Chấn tĩnh, chấn tĩnh, Tề Trọng Bân, người đã trải qua bao nhiêu sóng gió, giờ đã bước chân vào tiên môn, hãy giữ vững bình tĩnh, đừng để sư phụ mất mặt. Mà Hồi Miễn tiền bối cũng có mặt ở đây, ông trước kia cũng là đại thần, nói không chừng có giao tình với người này, nhưng đây chính là thiên thần thực sự. Tề Trọng Bân trong lòng hoạt động kịch liệt, lại phát hiện ngực Tiểu Điêu chẳng hề có phản ứng gì, quả thật không hổ là tiên bối xám. Hít thở sâu một hơi, Tề Trọng Bân mười phần cung kính, lại đi thi lễ. Nguyên lai là hỏa bộ thiên thần giáng lâm, tại hạ thất kính. Ngay lúc này, Tề Trọng Bân cảm thấy cổ áo Hồi Miễn lập tức xù lông. Kít, Hồi Miễn trong lòng hoang mang, hỏa thần hạ phàm sao? Liệu ông ấy có thu ta làm đồ đệ không? Không đúng, ông ấy tìm sư phụ, đừng dọa ta. Tề Trọng Bân cũng sửng sốt một chút, chẳng lẽ người đến không thiện, bên này không tiện nói chuyện, chúng ta chuyển sang nơi khác được không? Vòng Dục Lan đề nghị. Tề Trọng Bân sau khi thấp thỏm một hồi, sao có thể có điều gì dị nghị nữa chứ? Không lâu sau, hai người rời khỏi Khánh Nguyên đường, đi dọc theo con đường trong thành hướng về Hạ Phong Kiều. Lúc này người qua lại trên đường khá thưa thớt. Vòng Dục Lan không hỏi Tề Trọng Bân về Tiểu Điêu, cũng không có lộ rõ dấu hiệu nào, mà trực tiếp hỏi Dịch Thư Nguyên về sự tình. Ta lần này hạ giới, chuyên đến đây bái phòng Dịch đạo tử các hạ, không biết hai vị có thể dẫn tiến một phen. Trong lúc nói chuyện, trán của Vòng Dục Lang hiện lên một tia thần quang, hào quang ấy mang theo một chút hương hỏa khí nồng đậm, không phải tà ma, càng không phải là ma thần có thể giả mạo. Thấy Tề Trọng Bân liên tục gật đầu, hắn có sư phụ rót và một đạo đặc thù linh khí ở huyệt thiên mục, nếu không thì dù đối phương có hiển lộ thần quang, Tề Trọng Bân cũng không biết liệu mình có thể nhìn thấy hay không. Nhưng giờ thì không có vấn đề gì lớn. Kỳ thực, đối với nhân, thiên thần không nhất thiết phải luôn ở trên thiên đình, nhóm thiên thần cần nguyện lực và hương hỏa, ở nhân gian đều có miếu thờ. Có lúc, Dịch Thư Nguyên sẽ dạo qua từng cái miếu, có lúc lại ngồi đợi dài ở một tòa miếu nào đó, hoặc là đến một nơi có tiêu chí đạo trường, những lúc đó cảm giác như vậy còn dễ chịu hơn trên trời, nhưng khi có việc thì cũng cần phải làm. Lần này, Vòng Dục Lang được phái đến để làm nhiệm vụ, mà lại là một trong những thần chính của hỏa bộ tới đây, cũng coi như là cho mặt mũi. Khi nghe Vòng Dục Lang nói muốn để mình dẫn đi gặp sư phụ, Tề Trọng Bân vừa cảm thấy mới lạ, lại vừa khẩn trương và có chút kiêu ngạo, mặc dù trong lòng khá phấn khởi, nhưng ngoài mặt hắn vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Không biết tôn thần muốn gặp sư phụ tôi vì lý do gì? Tề Trọng Bân hỏi. Sư phụ ngươi? Vòng Dục Lang không khỏi nhìn Tề Trọng Bân từ trên xuống dưới, rõ ràng ông ta chỉ là một kẻ phàm nhân giống như bao thuật sĩ tu hành khác, vốn nghĩ rằng có thể là một vị đạo sĩ ôn hòa nào đó, nhưng không ngờ lại là đồ đệ. Với cái tinh thần và dáng vẻ này, chắc hẳn sư phụ của hắn cũng chẳng có gì đặc biệt. Không đúng, ngươi khi nào bái sư? Vòng Dục Lang hỏi. Tề Trọng Bân hiểu ra, biết đối phương cho rằng mình không xứng, liền cúi đầu hổ thẹn đáp, mới mấy ngày trước đây, và ban đêm tôi mới bái sư, đã làm tổn hại đến danh tiếng sư phụ. Vòng Dục Lang trong lòng thầm hiểu, rồi nói, à, tiểu hữu không nên tự trách, người đến gặp sư thật đó cũng là một cơ duyên, chúc mừng, chúc mừng. Qua vài câu nói đơn giản, Vòng Dục Lang đã có ấn tượng ban đầu về Dịch Thư Nguyên, đó là một người tiên tu tự nhiên, tôn trọng nhưng lại tùy tâm sở dục, phong thái tự tại, cảm thấy an tâm trong lòng. Vòng Dục Lang cũng không quên vấn đề của Tề Trọng Bân, liền cười và kể về nguyên nhân chuyến hạ giới lần này. Tề Trọng Bân và Hồi Miễn nghe xong đều cảm thấy kỳ lạ, quả thật sự việc liên quan đến sư phụ của Tề Trọng Bân là do Thuận Thiên Nương Nương tiết lộ. Mặc dù Thuận Thiên Nương Nương không phải là người phụ trách công việc ở thiên đình, nhưng bà cũng là một vị thần, và khi gặp Dịch Thư Nguyên tại Trà Châu, bà đã cảm nhận được sự kỳ diệu trong phương pháp ngự hòa của hắn, và vì thế đã báo lại cho thiên đình. Tuy nhiên, các vị tiên và thần đều có sự tu hành riêng, nên họ sẽ không gây phiền hà cho nhau. Thuận Thiên Nương Nương cũng chỉ nói qua loa về việc gặp gỡ một tiên tu như Dịch Thư Nguyên, với khả năng ngự hòa rất cao, còn lại thì không tiết lộ nhiều. Vì vậy, vòng dục là mới hạ giới, mục đích không phải để điều tra, mà là để giải thích và kết giao. Dù sao, nếu thiên đình biết chuyện, họ cũng sẽ ghi nhận, duy trì một quan hệ tốt đẹp. Chắc chắn, nếu sau này có hội nghị lớn nào của thiên giới, cũng sẽ mời tham dự. Chỉ có điều, khi vòng dục lang tới nơi, hắn mới phát hiện, căn bản không thể tìm ra Dịch Thư Nguyên ở đâu. Hắn đã đi hỏi thổ địa công, nhưng đối phương cũng không biết. Vậy giờ phải làm sao? Chỉ còn cách đến đó hỏi thăm thử xem. Nếu thật sự lâu không tìm được người, có thể giải thích là đối phương căn bản không muốn xuất hiện, vậy thì cũng đành chịu, trở về rồi chuyển cách biểu đạt thôi. Nghe xong lời của vòng dục, Lang, Tề Trọng Bân và Hôi Miễn trong lòng không khỏi chấn động, đồng thời cũng không tránh khỏi cảm giác phấn khởi. Thiên đình thiên thần đến để bái phòng sao? Quả thật tiên sinh sư phụ rất lợi hại.